thật lớn quy đầu gắt gao đội lên thành thục mỹ phụ Khương Tử Yên mềm mại miệng tử cung, đem một cỗ đậm đặc cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập sinh đẹp gợi cảm Khương Tử Yên tử cung chỗ sâu. Xuất tinh sau đó, Vương Kiệt lưng ôm lấy Khương Tử Yên eo nhỏ thô thô thở hào hển, ánh mắt dừng ở thành thục mỹ phụ gò má phía trên, nhìn nàng nơi nào gương mặt thượng tràn đầy tình yêu xuân vết, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng phấn lưng. Nàng phát ra anh hừ vài tiếng. Bất quá Vương Kiệt còn không nghĩ khinh địch như vậy liền xong việc, đợi Khương Tử Yên nghỉ ngơi sau một lúc, hắn thưởng thức Khương Tử Yên khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết hào nhũ, Khương Tử Yên lại bắt đầu phát ra run rẩy rên rỉ, Vương Kiệt tay lại ấn Khương Tử Yên đầu xuống phía dưới ép, Khương Tử Yên đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt nhẹ nhàng quỳ xuống, biết điều khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đem đại con cặc ngậm vào trong miệng chậm rãi hút mút ngậm lấy, Vương Kiệt nhìn xuống dưới. Khương Tử Yên hào nhũ mông bự cuộn sóng phập phồng thật sự là tao kình thực cốt, nhìn cặp vú đầy đặn eo nhỏ chân dài Khương Tử Yên xinh đẹp như vậy thuộc phụ thay chính mình thổi tiêu phong tao bộ dạng, Vương Kiệt tay nắm Khương Tử Yên mái tóc trước sau chấn động. Khương Tử Yên mặt phấn đỏ bừng, thon thon tay ngọc tại đại con cặc tận tình vỗ về chơi đùa, ôn nhuận đầu lưỡi liếm quy đầu, Vương Kiệt lay động quy đầu độ nhập nàng anh đào miệng nhỏ chấn động, nhìn đến cái bộ dáng này, hắn xấu xa hỏi Khương Di, còn muốn sao? Nghe được Vương Kiệt câu hỏi, Khương Tử Yên không biết nói cái gì, chính là tạm thời đình chỉ đầu lưỡi tác dụng, ngẩng đầu sâu kín nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nhìn đến Khương Tử Yên trong mắt quyến rũ, Vương Kiệt nhịn không được nói muốn lời nói, người liền trực tiếp động thủ đi. Khương Tử Yên nghe xong, nàng sáng loáng tinh tế tay nhỏ sờ sờ đại con cặc gốc rễ chuyển động vài cái về sau, phun ra đại con cặc xoay người nhảy qua kỵ tại Vương Kiệt phía trên, thon thon tay ngọc đẩy ra che đậy khe thịt đem nộn huyệt nhắm ngay đại con cặc bộ nhập. Không thể tưởng được Khương Tử Yên sẽ là như thế chủ động, nhìn đến nàng đã hoàn toàn bị Vương Kiệt chinh phục, mặc dù không có nói chuyện, có lẽ là bởi vì thẹn thùng a. Nha, tốt phong phú. Xinh đẹp thục phụ Khương Tử Yên cao thấp sáo động mông cong, khoản bãi eo thon, trong miệng phát ra mất hồn nũng nịu kêu to, vặn vẹo thân thể kéo kiên đĩnh đầy đặn ngọc nhũ lắc lư, Vương Kiệt duỗi tay cầm chặt Khương Tử Yên ngọc nhũ trà sát, nàng đầy đặn ngọc nhũ càng lộ vẻ kiên đĩnh, đầu vú bị vuốt ve vân vê được cứng rắn chướng như đậu. Khương Tử Yên co lại nộn huyệt chứa hiệp quy đầu càng di chuyển càng nhanh, nàng rất nhanh chấn động thân thể yêu kiều, môi anh đào đóng mở thở gấp, đầu đầy đen nhánh mái tóc tùy theo thân thể lay động mà tung bay, sung sướng dâm đãng kêu la cùng đại con cặc rút ra cắm vào bạc tư tiếng đan vào, Vương Kiệt dùng sức hướng lên đỉnh phối hợp nàng động tác, quy đầu xâm nhập thẳng đỉnh hoa tâm của nàng, Khương Tử Yên giọng nhẹ nhàng uyển chuyển dâm thanh dâm đãng kêu la ta muốn ném. Ngươi rất lợi hại, không được, muốn ném a. Khương Tử Yên run rẩy thân thể yêu kiều nằm ở Vương Kiệt trên người bất động, thở gấp tinh tế, Vương Kiệt xoay người đem nàng mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều đè ở dưới người, đại con cặc thẳng vào Khương Tử Yên nộn huyệt quất cắm, tay cầm ở ngọc nhũ vuốt ve vân vê. Lão công, tha cho ta đi, thật sự không chịu nổi, van cầu ngươi, ta không được, ta, thật là thoải mái nha. Khương Tử Yên đong đưa mông cong, dùng sức co lại nộn huyệt thịt mềm mút hút quy đầu muốn hút ra Vương Kiệt tinh dịch. Chương 2341 cùng thục phụ Khương hiệu trưởng kích tình ba. Nghe thấy Khương Tử Yên cầu xin, Vương Kiệt không nói gì, rút ra nộn huyệt đại con cặc, cẩn thận liếc mắt nhìn Khương Tử Yên nộn huyệt, xác thực đã bị chính mình chọc vào xương đỏ. Lúc này, nàng kia xinh đẹp hoa cúc hấp dẫn Vương Kiệt, thầm nghĩ người phía trước chịu không nổi, còn có mặt sau, vì thế Vương Kiệt chống đỡ đã bị dâm dịch trượt được rối tinh rối mù thật nhỏ lỗ nhị, quỳ đầu dùng sức đẩy ra miệng cúc lôi thịt mềm thẳng tắp cắm đi vào, sau khi đi vào, một loại cảm giác tuyệt vời lập tức xông lên đầu. A, đau đớn a, chỗ đó, không được a, chỗ đó không có người, chơi qua a. Khương Tử Yên dãy dụa làm sâu sắc Vương Kiệt dục vọng, đặc biệt nghe được nàng nói hoa cúc không có người chơi qua, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, nhìn đến hôm nay là như thế nào cũng sẽ không bỏ qua lỗ đít của nàng. Vì thế Vương Kiệt kéo lên Khương Tử Yên bạch tích bắp đùi thon dài đặt tại trên vai dùng sức xuống phía dưới đè ép. Thẳng ép đến cao ngất bộ ngực sữa dán vào trắng hồng ngọc nhũ, nàng tuyết trắng đầy đặn thành thục thân thì gần như chiết khấu, nàng lắc lư kiều diễm đỏ bừng mặt phấn lo lắng dãy dụa hò hét, Khương Tử Yên hoa cúc là như thế nhỏ hẹp, Vương Kiệt bất phi sở động đem quy đầu nhanh trọi vào lỗ nhị nhợt nhạt quất đánh. A, vậy ngươi ôn nhu một điểm a. Khương Tử Yên biết nàng lại như thế nào cầu xin, Vương Kiệt cũng sẽ không bỏ qua nàng, vì thế cả người nóng lên phát ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh, hy vọng Vương Kiệt có thể ôn nhu một điểm. Khương Tử Yên hàm răng trắng noãn cắn gợi cả môi hồng, yểu điệu lung linh thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, lỗ nhị nội thịt mềm bao vây quy đầu co lại nhúc nhích, Vương Kiệt bắt đầu biên độ nhỏ quất cắm, tay phải ngón giữa chống đỡ phấn nộn mà mẫn cảm hòn le hoa động, ngón trỏ cắm vào nộn huyệt khuấy làm dâm dịch qua lại xoay tròn. Nha, nha, ân,

càng thêm mãnh liệt kích thích tượng cuộn sóng tựa như tự phần dưới bụng một đợt sóng cuồn cuộn mà đến. Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào đều làm cho Khương Tử Yên chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông, mà đầy đặn tuyết trắng cặp vú cũng theo quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp dao động, mỗi một lần đón đưa đều là kia châu liên bích hợp, vừa đúng. Quất cắm tốc độ càng nhanh, Khương Tử Yên thân thể ngửa tới ngửa lui biên độ lại càng lớn, khoái cảm liền càng thêm mãnh liệt, Khương Tử Yên chỉ có thể bị động tiếp nhận Vương Kiệt đại con cặc, tùy theo hắn quất cắm tốc độ mạnh yếu vặn vẹo thân thể. A, a, a. Chương 2342 cùng Lý Tư Vũ một mình ở chung thời gian một. Mỗi khi Vương Kiệt thật sâu cắm vào thời điểm, xinh đẹp thục phụ Khương Tử Yên liền nhăn lại xinh đẹp lông mày, phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh, Khương Tử Yên dâm đãng phản ứng càng kích phát rồi Vương Kiệt tính dục. Vương Kiệt đưa ra hai tay bới lấy Khương Tử Yên bắp đùi bộ, tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào tiết tấu, chợt trước chợt sau thôi kéo lấy Khương Tử Yên thân thể, lấy ra tăng hắn quất cắm lực độ, Vương Kiệt sau quất thời điểm hay dùng lực thôi nàng, khiến cho hắn đại con cặc lớn nhất hạn độ rút ra. Vương Kiệt trước cắm vào thời điểm liền đột nhiên kéo nàng, khiến cho hắn đại con cặc càng thêm xâm nhập cắm vào, hắn rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến, tại Khương Tử Yên bên trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt hút nhau tướng ép kích thích, đều làm Khương Tử Yên không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ. A, a. Khương Tử Yên theo yết hầu chỗ sâu phát ra rên rỉ, giống như một cái trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân phát ra khóc thét, run rẩy phấn chân kéo lấy trường âm, làm Vương Kiệt nghe xong hưng phấn không thôi, đại con cặc hữu lực quất cắm cùng quy đầu lỗ mãng va chạm làm Khương Tử Yên khó có thể chịu đựng, đại con cặc ra vào khi nóng rực cùng đau đớn, làm xinh đẹp thục phụ Khương Tử Yên thu được như băng tuyết muốn hòa tan vậy khoái cảm. Hơn nữa tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, khoái cảm càng thêm kịch liệt khắc sâu, Khương Tử Yên toàn thân mồ hôi đầm đìa, hai tay bắt lấy Vương Kiệt cánh tay, hai cái căng phồng ngọc nhũ tựa như hai cái viên viên quả cầu thịt giống nhau, không ngừng run rẩy, điên cuồng khoái cảm cuộn sóng tập kích Khương Tử Yên toàn thân, nàng tứ chi giống như ma túy vậy run rẩy không thôi, nàng bao phủ tại khoái trá cảm cao trào bên trong, tùy theo rên rỉ Khương Tử Yên toàn thân tượng tan nát tựa như sụi lơ. Xinh đẹp thục phụ Khương Tử Yên giống như muốn ngạt thở bình thường rên rỉ chìm đắm tại khoái cảm sóng lớn bên trong, Vương Kiệt đại con cặc tăng tốc ra vào, quỳ đầu đâm tiến Khương Tử Yên mềm mại từ cung chỗ sâu, bị dâm thủy đầy đủ dễ chịu mật thịt gắt gao trói kẹp chặt đại con cặc, Khương Tử Yên tuyết trắng ngọc nhũ run rẩy ra say lòng người sóng ngực, nàng liên tiếp run run không thôi, nuộn huyệt trói chặt ở đại con cặc, âm tinh không ngăn được từng đợt rút nhanh chóng, mãnh liệt âm tinh phun ra Vương Kiệt lỗ tiểu. Vương Kiệt không khỏi bụng co rụt lại, đại con cặc kịch liệt bành trướng mấy cái hét lớn ta muốn bắn. A, không, không muốn, bắn vào a, không được a, không được. Khương Tử Yên muốn ngăn cản Vương Kiệt hành động, bất quá nơi nào ngăn cản được. Vương Kiệt gắt gao chống đỡ nộn huyệt, quy đầu lỗ tiểu bắn nhanh ra một cỗ mạnh mẽ tinh dịch, cùng nộn huyệt nội Khương Tử Yên đồng thời phun ra dâm dịch hội tụ cùng một chỗ, liên tục không ngừng xung kích nàng nhúc nhích miệng tử cung, tinh dịch xóc xách phun ra tưới vẩy nhập nàng mong chờ thật lâu mở ra gáy miệng cùng hoa tâm, chớp mắt nhét đầy tử cung hướng ra phía ngoài tràn ra, hướng che nộn huyệt nội đại con cặc, theo thân gậy xung quanh đẩy ra thịt mềm, tại quấn chặt đại con cặc hai miếng non mềm môi âm hộ chỗ xì phun ra. Khương Tử Yên bị Vương Kiệt tinh thủy nhất bắn, thoải mái dễ chịu được giọng nhẹ nhàng hô to, cuối cùng thỏa mãn đem Vương Kiệt ôm thật chặt, hưởng thụ thân thể giao hoan tuyệt vời. Sáng sớm tại Khương Tử Yên ra cơm nước xong, trực tiếp hướng Khương Tử Yên xin nghỉ, Vương Kiệt mặc chỉnh tề, dẫn theo một chút chuẩn bị đồ dùng về sau, liền đi xe đi đến Lý Tư Vũ bên này gõ cửa. Chính là hắn tâm một mực không yên, hắn không biết làm sao đối mặt Lý Tư Vũ, lần này Vương Kiệt không có tuyển chọn trốn tránh, nên đến chung quy vẫn là muốn đến. Bất quá không biết có phải hay không thật quá sớm nguyên nhân hắn gõ cửa thời điểm không phải là bị Lý Tư Vũ chửi mắng một trận, mà là bị Trần Giai Giai hung hăng mắng một trận. Người nhìn nhìn, hiện tại mới mấy giờ, lúc này mới 6 điểm nhiều a, ca. Người có tất yếu sớm như vậy sao? Trần Giai Giai mặc lấy một bộ đáng yêu phim hoạt họa đồ ngủ, thụy nhãn mông lung có chút không lời nói. Hiện tại 6 điểm nhiều, tắm rửa mặt, ha ha bữa sáng chuẩn bị một chút cũng không xê xích gì nhiều a. Vương Kiệt vô tội nói. Ân, được rồi, nói không lại ngươi, ngươi đi kêu hạ ta tỷ, ta đi trước rửa mặt. Trần Giai Giai có khi sẽ cùng Vương Kiệt cãi nhau, nhưng là đại bộ phận thời điểm sẽ làm hắn. Trần Giai Giai có 1m62 cái đầu, mặc dù không có Lý Tư Vũ 1m68 thân cao, nhưng là mặc lên phim hoạt họa đồ ngủ, mái tóc loạn loạn cảm giác vẫn là thực tao nhã, chính là Vương Kiệt không có khả năng thưởng thức, mà Trần Giai Giai trừ bỏ lần thứ nhất tại Vương Kiệt trước mặt xuyên đồ ngủ thẹn thùng bên ngoài. Mặt sau cũng liền thói quen. Liền mang theo cho dù không rửa mặt cũng dám gặp người, bởi vì cái này thời điểm tiểu nữ sinh, vẫn là tương đối là đơn thuần không có suy nghĩ nhiều như vậy nguyên nhân. Vương Kiệt nghe được Trần Giai Giai nói Lý Tư Vũ còn đang ngủ, lòng hắn hơi chút kích động một chút. Tư Vũ tỷ, đi ngủ sẽ là cái như thế nào từ đâu này? Vương Kiệt nhìn đến Trần Giai Giai tiến vào phòng tắm rửa mặt, hắn lúc này mới lấy can đảm đi đến Lý Tư Vũ phòng ngủ phía trước, hắn vươn tay vốn là nghĩ gõ cửa. Nhưng là hắn không có sao, mà là ma xui quỷ khiến nắm cái đồ vặn cửa nhẹ nhàng vừa chuyển. Cô lỗ. Một tiếng. Cửa không có khóa. Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra môn, hắn nhìn đến trên giường nằm một vị ngủ mỹ nhân, nhưng mà không phải là trong lòng hắn nữ thần Lý Tư Vũ sao? Chính là Lý Tư Vũ toàn bộ đầu che tại ổ chăn rồi, hình như tối hôm qua ngủ vô cùng không đủ, như vậy vừa đến, chăn sẽ không đủ dài. Bởi vì Lý Tư Vũ nằm nghiêng nguyên nhân, nàng một cái nhỏ bàn chân lộ ở tại bên ngoài chăn, mặt khác một cái bàn chân nhỏ là giấu ở trong chăn. Nếu như là mấy ngày hôm trước Vương Kiệt, hắn lúc này hẳn là đánh thức Tư Vũ tỷ, nhưng là có đoạn thời gian này trải qua về sau, lá gan của hắn cũng liền lớn lên. Hắn lặng lẽ đi vào, môn cố ý mở ra, hắn chậm rãi đi đến Lý Tư Vũ trước giường. Vương Kiệt nhìn Lý Tư Vũ bạc bị tử xinh đẹp thân hình, hắn tâm lại lần nữa kích động lên. Vương Kiệt nhìn con kia lộ đang bị tử bên ngoài chân nhỏ, đầu óc hình như có âm thanh đang nói sờ sờ xem đi, không có người sẽ biết. Vương Kiệt giãy giụa do dự hắn chậm rãi đưa ra tay run rẩy. Ngay tại hắn muốn tiếp cận con kia tuyết trắng chân ngọc thời điểm Lý Tư Vũ lại đem con kia chân thu về. Đột nhiên động một cái đáng sợ Vương Kiệt dọa không nhẹ. Như vậy vừa đến, Vương Kiệt giống như bị nước lạnh dội cho một phen giống nhau, hắn ngoan ngoãn đi đến ngoài cửa, lại đem môn hờ khép hóa trang khuôn làm dạng gõ cửa nói Tư Vũ tỷ nên rời giường. Vương Kiệt kêu vài tiếng, bên trong Lý Tư Vũ liền tỉnh. Đương Vương Kiệt quang minh chính đại tiến vào thời điểm liền thấy Lý Tư Vũ đưa ra một cái trắng nõn tay nhỏ, cầm lấy một cái điện thoại, lộ ra đầu nhỏ nhìn lên ở giữa. Mới mấy giờ a, sớm như vậy. Lý Tư Vũ âm thanh ngọt ngấy nói. Nói xong lại đem điện thoại vừa để xuống, tiếp tục mê đầu ngủ. Chỉ là như vậy vừa đến, Lý Tư Vũ đầu óc đã thanh tỉnh, nàng nhớ lại đến chính mình tối hôm qua làm hoang đường mộng, nàng thế nhưng mơ thấy chính mình cùng Vương Kiệt tại nhà mình trên giường làm chàng tinh tế tình yêu. Trong mộng nàng thập phần thỏa mãn cùng an tâm, hồi tưởng lại tối hôm qua trong mộng toàn bộ, Lý Tư Vũ khuôn mặt không khỏi lại lần nữa nóng, nàng rối rắm như thế nào đối mặt Vương Kiệt. Mà Vương Kiệt nhìn đến Lý Tư Vũ tiếp tục mê đầu đi ngủ, dưới tình huống như vậy, hắn có lòng nghĩ nhiều nhìn đã mắt nhưng cũng không dám nhìn nhiều. Đành phải nói không nhanh chút nói khởi cái đại sớm đuổi cái trễ tập linh tinh nói về sau, cũng rất không cam lòng lui ra ngoài tại phòng khách chờ. Quả nhiên không bao lâu. Tại Lý Tư Vũ phòng ngủ chính nhớ tới từng đợt tiếng nước chảy, Vương Kiệt biết đây là Lý Tư Vũ đang tắm. Dĩ vãng thời điểm Vương Kiệt giãy giụa vài lần, rốt cuộc trộm không ăn trộm nhìn, lần này hắn cũng là phi thường quyết đoán đẩy ra Lý Tư Vũ cửa phòng ngủ, chính là trên cửa khóa. Móa nó, ta khờ a ta. Vương Kiệt nhớ tới, vì biểu hiện chính mình thuần khiết môn này là hắn chính mình vừa mới khóa thượng. Vương Kiệt càng nghĩ thì càng khí, hắn hiện tại chỉ có thể nghe được bên trong âm thanh. Mà không có thể có cái gì động tác. Đợi Trần Giai Giai rửa mặt hoàn tất, vừa nhanh phải đổi tốt quần áo, Lý Tư Vũ trong phòng tắm tiếng nước chảy mới dừng lại. Buổi sáng cái này tắm Lý Tư Vũ tắm tương đối nhanh, bình thường hơn 10 phút trái phải, nàng chính là đơn giản dội cái nước. Buổi sáng thời gian bị hai tỷ muội bận rộn bận việc sống, lập tức liền trôi qua, chính là thời kỳ đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Đương Lý Tư Vũ lại lần nữa đối mặt Vương Kiệt. Thế nhưng sẽ có một tia ngượng ngùng biểu cảm tại trên mặt lặng yên xuất hiện, Vương Kiệt nhìn đến Lý Tư Vũ kia ngập nước ánh mắt, tâm lý cồn nhảy, chính là hắn tự nhiên không có khả năng nghĩ đến Lý Tư Vũ vì sao mặt đỏ, bởi vì hắn còn lo lắng chính mình tối hôm qua quá khích động tác, dẫn tới Lý Tư Vũ phản cảm, bất quá khi hắn nhìn đến Lý Tư Vũ phản ứng về sau, cái kia cái bất an tâm cũng liền lặng lẽ thả xuống. Hai người tựa như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, ăn ý giống thường ngày giao du. Hôm nay Lý Tư Vũ đổi lại một kiện đồ len màu trắng ngắn tay, bên trong bộ món ấn có quả táo bản vẽ màu trắng áo lót, càng lộ ra một đôi vú đầy đặn kiên đính, thân dưới mặc một đầu tá đan nô cao bồi bảy phần quần, càng lộ ra một đôi chân thon dài thẳng tắp, đầy đặn mượt mà nhưng tuyệt không to lớn mông phình phình hướng lên nhếch lên, eo thượng còn phối hợp một đầu màu cam dây lưng, trên chân là một đôi màu đen giày Converse, lộ ra trên bắp chân tuyết trắng một mảnh. Eo không thô không tỉ mỉ, cấp nhân một loại gợi cảm mê người mị lực. Phía sau Lý Tư Vũ làm người khác cảm giác lại là tương đối là đơn thuần xinh đẹp. Cái gì, lão sư, không muốn hôm nay à? Người có thể hay không? Trần Giai Giai thực buồn bực tiếp lấy một chiếc điện thoại, Vương Kiệt lờ mờ nghe thế một chút nói. Qua mấy phút sau, Trần Giai Giai một bộ muốn khóc bộ dạng, nàng cúp điện thoại nói tỉ, Vương Kiệt, các ngươi đi trước đi. Lão sư muốn ta đi trường học giúp đỡ, mấy cái khác đồng học đều đi rồi. Làm cái gì máy bay a, lại là ra bảng tin. Vương Kiệt rất không thích nói. Không quan hệ tỉ, người mang Vương Kiệt đi trước chơi một chút a. Ta nhìn hôm nay có thể hay không tại trước giữa trưa làm tốt ta kia bộ phận, nếu như làm xong, ta ngồi xuống ngọ một điểm xe đi tìm các ngươi. Nhớ rõ muốn tại căn cứ chờ ta nga. Trần Giai Giai cảm thấy Vương Kiệt gần nhất có chút bận rộn, tuổi nhỏ, lại là công ty, lại là cứu người, lại là đến trường, lại là đối phó Hắc Long hội cái gì, nàng nghĩ hẳn là Vương Kiệt áp lực quá lớn, bởi vậy nàng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình, làm tỷ tỷ Lý Tư Vũ hủy bỏ lần này giải sầu chuyện tốt tình, nàng huy quả đấm nhỏ. Lộ ra hàm răng trắng noãn nói. Kỳ thật chỉ có nàng tự mình biết một buổi sáng nơi nào ra hoàn bảng tin A, lần này câu cá, nàng chỉ có thể bỏ lỡ. Được rồi, chúng ta đây đi trước đi. Ngươi làm xong nhớ rõ điện thoại chúng ta. Nếu như thời gian đuổi không vội, ngươi cũng không dùng đi, trực tiếp đi trong nhà phòng chừng ba mẹ cũng nhớ ta nhóm. Lý Tư Vũ dù sao cũng là người có kinh nghiệm, trước kia trường học như vậy sự tình, nàng là trải qua. Bởi vậy nàng cũng không có mù ồn ào, vẫn là tương đối sáng suốt. Ba người đã nói sau đó, Trần Giai Giai vội vàng bận rộn tiến đến trường học. Mà Vương Kiệt là Lý Tư Vũ hai người mang lên câu cá công cụ, cùng với một chút chuẩn bị đồ vật, ví dụ như cái bật lửa, thủy, đồ ăn các thứ cũng xuất phát. Tại đi trên đường, Vương Kiệt cùng Lý Tư Vũ vừa lái xe, một bên thưởng thức dã ngoại hạ cảnh, trong không khí tràn ngập lãng mạn ánh nắng mặt trời, không khỏi làm bọn hắn hai người tâm tình thật tốt. Vương Kiệt trong miệng cái gọi là căn cứ. Kỳ thật chính là bị người khác hoang phế nước tiểu kho, cái trụ sở kia tại ngoại ô, cũng chính là tại nhất rời xa thành thị núi nhỏ bên trong, là một hoàn cảnh u tĩnh đồng thời lại tương đối ẩn nấp địa phương. Lúc này đây cái đuôi nhỏ chưa cùng đến, kỳ thật Vương Kiệt tâm lý thị phi bình thường cao hứng, chính là hắn nhưng không có một chút quá nhiều ý tưởng, bất quá khi Vương Kiệt nhìn Lý Tư Vũ gò má, thâm tình nhìn ngoài cửa sổ xe thời điểm hắn phát hiện chính mình chỗ sung yếu động. Đặc biệt Vương Kiệt nhớ lại ngày hôm qua giữa trưa kích thích một màn miệng thèm nhỏ dãi có cổ muốn đem Lý Tư Vũ ôm vào trong lòng xúc động. Do vì rời xa thành thị tiểu địa phương, tình hình giao thông không phải thực tốt, lái xe cũng không ít bị ép buộc, không ít gập ghềnh, hai người cuối cùng đi đến chỗ cần đến. Lý Tư Vũ ngựa quen đường cũ ở phía trước dẫn đường, một mặt lại nói lần trước nàng mang Lý Hạo đến người sau cảm khái thần sắc, mà Lý Tư Vũ hình như có chút tự hào mấy người các nàng phát hiện như vậy một cái địa phương tốt. Lý Tư Vũ tại trong lúc vô tình lại đả thương Vương Kiệt tâm, đương nhiên Vương Kiệt không phải là cái gì yếu ớt người, hắn chỉ là không muốn nghe được về nam nhân kia sự tình. Cuối cùng đến, oa, không khí vẫn là như vậy tươi mát, thật thoải mái a. Vật nhỏ, người đem kia một chút cầm lấy chuẩn bị một chút, ta đi nhìn bên kia nhìn. Lý Tư Vũ lấy ra đại tỷ phái đoàn phân phó. Vương Kiệt tự nhiên là cao hứng đáp ứng đến, nhưng là tâm tư toàn bộ đặt ở Lý Tư Vũ trên người nguyên nhân. Bởi vậy hắn đối với Lý Tư Vũ nói mỗi câu nói đều tràn ngập tưởng tượng. Nhìn bên kia nhìn, bên kia có cái gì tốt nhìn, chẳng lẽ là đi tiểu tiện sao? Kia! Vương Kiệt lớn mật nghĩ vậy một chút về sau, liền quyết đoán buông xuống vài thứ kia, lén lút đi theo Lý Tư Vũ. Vương Kiệt nhìn đến Lý Tư Vũ đi đến một bụi cỏ tùng hướng bốn phía bất an nhìn xung quanh rồi, sau đó đỏ mặt đưa ra tinh tế hai tay, động tác nhẹ nhàng đi giải thắt lưng của mình. Quả nhiên! Tư Vũ tỷ buổi sáng uống lên hai chén sữa đậu nành, vừa rồi ngồi xe ngồi hơn một giờ là nên thuận tiện một chút. Vương Kiệt hưng phấn nghĩ vậy cả người lặng lẽ mèo, bởi vì chỗ này giấu người rất hiếm bụi cỏ dại sinh, Vương Kiệt cứ như vậy mèo tại bụi cỏ bên trong, chậm rãi hướng Lý Tư Vũ phương hướng di chuyển ánh mắt là nhìn không rời mắt nhìn. Hắn nhìn đến Lý Tư Vũ có chút ngượng ngùng cởi bỏ dây lưng, đầu tiên là đem quần bò thoát đi xuống, lộ ra bên trong màu trắng quần lót, tiếp lấy không đợi hắn đầu óc phản ứng. Lý Tư Vũ liền đem đầu kia màu trắng quần lót thoát xuống. Thật là trắng, tốt đỉnh a. Vương Kiệt chẳng qua là cảm thấy ánh mắt hoa lên, Lý Tư Vũ đã ngồi chồm hổm xuống tiểu tiện. Tư, tư, có mưa rừng ở trên cỏ âm thanh tại Vương Kiệt vang lên bên tai, hắn biết Lý Tư Vũ ngay tại cách hắn không đến 7-8 mét địa phương đang làm thực riêng tư sự tình. Vương Kiệt trợn to chớp mắt cũng không chắt nhìn thẳng Tư Vũ tỷ phun nước tiểu đào nguyên xuân động tuyết trắng phấn nộn trong suốt được háng. Một lùm rậm rạp được cỏ thơm bị nước tiểu dội được đen nhánh tỏa sáng, màu đỏ thẫm được chỗ khe mông mấy lũ lông mờ u vầy ẩm ướt sau dán cùng một chỗ, rủ xuống xuống, một giọt vàng óng ánh được nước tiểu châu cúi xuống muốn ngã, càng mê người chính là kia bụi cỏ chung nở rộ hai bên phấn nộn đỏ tươi môi âm hộ, giống như thần lộ chúng phải một đóa hoa hồng cánh hoa. Ướt át, mới mẻ, kiều mị, lớn chừng ngón cái được hòn le liền giống như một viên trân châu, đắm chìm trong hoa tâm sở phun được cam lộ bên trong, càng trở lên được sáng loáng nộn trượt. Vương Kiệt nghẹn đỏ nghiêm mặt, khí tức tiệm thô, một đôi tay kìm lòng không được xoa lên đang trở lên cứng rắn nở được hạ thân, ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này, không thể có. Vương Kiệt đột nhiên tự nhủ nói. Bởi vì ngay vừa rồi có khả năng là cái kia tiếng nước kích thích hắn thế nhưng muốn xông lên muốn đem Lý Tư Vũ đẩy ngã. Vương Kiệt cảm thấy cái này ý nghĩ của mình đáng sợ. Ngay tại hắn tư tưởng dẫy dụa lúc, Lý Tư Vũ đã lấy ra khăn tay xoa xoa nơi riêng tư chỗ, kéo lên màu trắng quần lót, xong chuyện. Vương Kiệt nhìn đến nơi này liền theo đường cũ trở về, đợi Lý Tư Vũ xuất hiện lần nữa thời điểm Vương Kiệt đã lấy ra sở hữu đồ vật, chính là này nọ đều là loạn loạn. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt lại bị Lý Tư Vũ nói một trận, hắn chỉ có thể đáp lại bất đắc dĩ cười khổ. Cái này đập chứa nước không lớn, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa dần dần biến thành thiên nhiên cá đường. Toàn bộ câu cá quá trình là có chút chán nản, đương nhiên đôi này Vương Kiệt mà nói là như thế này, bởi vì hắn thế nào hiểu được những cuộc sống này tình thú a. Bọn hắn câu được hơn một giờ, Lý Tư Vũ câu được vài đầu cá nhỏ đi lên lại phóng xanh, mà Vương Kiệt một đầu đều câu không lên. Lý Tư Vũ nhìn hứng thú thiếu thiếu Vương Kiệt nói trước kia ngươi không phải là quá yêu thích câu cá sao? Như thế nào hiện tại giống như không thích? Tư Vũ tỷ a, trời nóng như vậy ai có hứng thú a? Kỳ thật Vương Kiệt muốn nói đó là bởi vì trước kia là theo lấy ngươi ngoạn, chính là hiện tại Vương Kiệt cũng không dám nói như vậy, miễn bị Lý Tư Vũ nhìn quá mức di động khen. Kỳ thật hiện tại cũng liền 10 giờ sáng không đến bộ dạng, thái dương còn không phải là rất mạnh liệt, chính là Vương Kiệt tâm tư không ở câu cá phía trên, mà là tại vừa rồi cái kia điên cuồng ý tưởng phía trên. Hắn cảm thấy mình là có thể thầm mến Lý Tư Vũ, bởi vì hắn đối với Lý Tư Vũ tình từ xưa đến nay, mặc kệ trước kia là bởi vì sao nguyên nhân sinh ra, ít nhất hiện tại Lý Tư Vũ tại lòng hắn chính là nữ thần tồn tại. Vì sao nói chính mình chỉ có thể thầm mến, trừ bỏ Trần Giai Giai nhân tố bên ngoài, quan trọng hơn nguyên nhân là Vương Kiệt lúc này mới 16 đầy tuổi mà Lý Tư Vũ cũng là 23 tuổi, hai người chân chân kém 7 tuổi, tại Vương Kiệt nhìn đến tuổi là bọn hắn ở giữa ranh giới. Đồng thời lấy hắn cục ngoại nhân thân phận đến nhìn, hiện tại Lý Tư Vũ cùng Lý Hạo đã kết hôn rồi, hắn cũng không có gì cơ hội. Tuy rằng Vương Kiệt một mực đối với chính mình rằng chính mình không phải là cái gì xử nữ khống, nhưng là vừa nghĩ đến bị Lý Hạo có được Lý Tư Vũ, hắn tâm vẫn là vô cùng khó chịu. Dù vậy khó chịu, Vương Kiệt nhưng là chưa từng có nghĩ tới muốn chiếm giữ Lý Tư Vũ a, chỉ là vừa mới vì sao sẽ có cái loại này ý tưởng đâu này. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua giữa trưa sự tình làm Vương Kiệt nếm được ngon ngọt. Lý Tư Vũ nhìn đến Vương Kiệt suy nghĩ tự do, cho là hắn không thích câu cá. Tại hơn 11 giờ thời điểm hai người đơn giản ăn vài thứ coi như làm là cơm trưa rồi, Lý Tư Vũ liền dẫn đến Vương Kiệt đi đến một đầu khe núi Tiểu Khê nghỉ ngơi tán gẫu. Tại trong núi Tiểu Khê phía trên là đại thụ che trời đến là thập phần mát mẻ. Chương 2343 cùng Lý Tư Vũ một mình ở chung thời gian 2. Lý Tư Vũ cùng Vương Kiệt ngồi ở một cái nham thạch phía trên, trung gian cách chừng một thước khoảng cách nàng một tay chống má nói vật nhỏ, ta phát hiện chính mình không hiểu ngươi. Lý Tư Vũ nói ra những lời này thời điểm ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc giống như là tối hôm qua toàn bộ nổi lên trong lòng. Vương Kiệt nghe được Lý Tư Vũ vừa nói như vậy tâm lý nhất nhảy, đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình sự tình bại lộ, nhưng là hắn nhìn Lý Tư Vũ đơn thuần biểu cảm cũng không phải là hắn nghĩ đến như vậy. Vương Kiệt giật giật môi nhỏ giọng nói có khả năng là chúng ta đều dài hơn lớn, Tư Vũ tỷ không thích ta cái vật nhỏ này đi à nha. Lý Tư Vũ tại Vương Kiệt ngữ khí xuôi tai ra một tia thương cảm. Nàng trầm mặc một lát nghiêng đầu nói đúng vậy a, chúng ta đều dài hơn lớn a, lúc nhỏ ta có thể nhìn các ngươi trần truồng mông chào hà dài bắt cá tôm, hiện tại các ngươi đều dài hơn lớn, chúng ta cũng không thể còn như vậy ngoạn a, ngươi nhìn nhìn mình bây giờ cũng đã lớn thành như vậy tráng tiểu tử, tỷ tỷ thực vui mừng, của ta vật nhỏ cuối cùng trưởng thành đâu. Lý Tư Vũ khuôn mặt xuất hiện cương triều thần sắc còn mang theo một luồng ửng đỏ. Vương Kiệt nghe được Lý Tư Vũ nói như vậy, tâm lý cảm thấy có chút hơi ủy khuất, hắn động động môi muốn nói gì. Nhưng là vẫn là không có nói ra khỏi miệng. Như thế nào hiện tại có chuyện cũng không cùng tỷ tỷ nói. Lý Tư Vũ vốn chính là một cái thông minh nữ nhân, nàng nhìn thấy Vương Kiệt cái bộ dáng này nhất định là có chuyện khó mà nói ra miệng. Không phải là có chuyện không nói cho ngươi, mà là chúng ta đều dài hơn lớn, có mấy lời, ta sợ nói cho ngươi mất hứng, ta sợ mất đi ngươi a, Tư Vũ tỷ. Vương Kiệt hình như cố lấy dũng khí nói. Lý Tư Vũ tự nhiên không biết, ngay vừa rồi Vương Kiệt có một tia thổ lộ xúc động, chính là những lời này theo miệng hắn thảo luận đi ra liền thiếu cái kia hương vị, đến Lý Tư Vũ trong tai chính là một loại nũng nịu. Bởi vì tại Lý Tư Vũ trong mắt, mặc kệ Vương Kiệt như thế nào thay đổi đều là nàng đệ đệ một cái đi theo nàng phía sau cái mông chạy vật nhỏ. Ngu ngốc, ta như thế nào sẽ rời đi ngươi, nói đi, thừa dịp hôm nay khí trời tốt, chị ngươi tâm tình của ta cũng tốt, ngươi hãy nói một chút kia một chút không nên lời nói a. Lý Tư Vũ nói. Vương Kiệt ngực trung dâng lên một cỗ khí, vốn là nghĩ thổ lộ, nhưng là nhớ tới năm ấy kỳ giới hạn cùng với Lý Tư Vũ kết hôn sự thật. Hắn liền đã nói lên sơ nhị sự kiện kia, món đó khốn nhiễu hắn đã lâu sự tình. Đương Vương Kiệt nói lên chuyện này về sau, hắn chính mình cảm giác thoải mái nhiều, mà Lý Tư Vũ sau khi nghe được là ha ha cười không ngừng nói ngu ngốc, người không nói chuyện này ta đều quên đâu. Không nghĩ tới chuyện nhỏ này, lại một mực đặt ở ngươi tâm lý lâu như vậy, ngươi là cậu con trai thôi cùng khác phái nữ hài tử có tiếp xúc, có phương diện kia phản ứng là bình thường thôi. Lý Tư Vũ nói đến đây vô cơ nhớ tới tối hôm qua nàng sờ sờ chính mình ửng đỏ khuôn mặt thầm nghĩ hắn thật trưởng thành, vật nhỏ ra hỏa hẳn là sẽ rất lớn a. Tư Vũ tỷ, người không phải là bởi vì sự kiện kia nhi rời xa ta không thích ta sao? Vương Kiệt kích động nói. Đương nhiên rồi, tỷ tỷ người có kinh nghiệm, chút chuyện này như thế nào sẽ đặt tại trong lòng, người như thế nào cho là ta rời xa ngươi đâu? Lý Tư Vũ buồn bực nói, về phương diện khác nàng là nghĩ đến nếu không để ý đến hắn. Tối hôm qua Vương Kiệt làm như vậy quá mức sự tình, hôm nay cũng không có khả năng thấy hắn. Chính là nàng cho rằng có chút lầm sẽ cùng sai lầm là khó tránh khỏi, hoặc là nói là chính mình hẳn là phụ một chút trách trách. Người nếu như không có không thích ta, vì sao theo sự kiện kia sau cũng không như thế nào cùng liên lạc, cũng không cùng ta chơi rồi. Vương Kiệt nói câu này thời điểm có chút chột dạ, dù sao tối hôm qua phát sinh sự tình còn tại lòng hắn đầu nhộn nhạo, bất quá nhớ tới món đó khôn nhiễu đã lâu sự tình. Hắn vẫn có một chút ủy khuất. Ai nha, không nghĩ tới ngươi một mực rối rắm chuyện này, chúng ta trưởng thành đều sẽ có chính mình sự tình, khi đó chị ngươi ta vừa học đại học, sự tình tương đối nhiều chính là thiếu liên hệ mà thôi như thế nào không lý ngươi đâu. Lý Tư Vũ một bộ sinh khí bộ dạng, liên tục giải thích, giống như sợ chuyện này làm Vương Kiệt cùng nàng ở giữa sinh ra ngăn cách. Vương Kiệt nghe được Lý Tư Vũ giải thích nghĩ nghĩ, quả thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình nghĩ nhiều lắm, là né tránh mình. Có lẽ là ta nghĩ nhiều lắm a, Tư Vũ tỷ, ta nghĩ. Ta tưởng tượng trước đây giống nhau ôm lấy ngươi, có thể chứ? Vương Kiệt đánh bạo nhỏ giọng nói, ánh mắt của hắn tràn ngập khao khát. Vương Kiệt tâm không khỏi rất nhanh nhảy lên. Lý Tư Vũ nghe được Vương Kiệt yêu cầu, cũng là không nói lời nào, chính là trừng mắt một đôi đen bóng ánh mắt có nhiều hăng hái nhìn Vương Kiệt. Thẳng đến Vương Kiệt có chút không được tự nhiên rồi. Nàng mới nói ngươi là không phải là cảm thấy chúng ta ở giữa có ngăn cách không có lấy trước như vậy thân mật. Vẫn là bởi vì tỷ tỷ ta kết hôn rồi liền làm bất hòa ngươi. Ta không phải là muốn cái loại này thân mật, chỉ là của ta từ nhỏ phụ mẫu đều bận việc công tác, là ngươi, tại ta thụ ức hiếp thời điểm ôm lấy ta, ta cảm thấy thật ấm áp, khả năng hiện tại chúng ta đều dài hơn lớn, có lẽ có vài thứ là sẽ cải biến a. Tựa như Tư Vũ tỷ ngươi bây giờ có lão công, về sau cũng sẽ có đứa nhỏ muốn chiếu cố. Nào có thời gian đến chiếu cố ta đâu. Nãy Vương Kiệt thở dài ngữ khí bên trong mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Lý Tư Vũ nghe được Vương Kiệt như vậy một chút nói hình như không phải là thực thừa nhận, nàng thẳng lắc đầu sau đó hướng về Vương Kiệt nói ngươi ngồi qua đến. Vương Kiệt theo lời đi sang ngồi điểm, tâm lý có chút mong chờ. Tiếp qua đến điểm, Vương Kiệt ngồi nữa đi qua một điểm, thẳng đến bọn hắn ở giữa chỉ có một quyền khe hở thời điểm tại Vương Kiệt có chút trong tay luống cuống thời điểm. Lý Tư Vũ rất tự nhiên ôm lấy Vương Kiệt, Vương Kiệt đầu tiên là sừng sốt, tiện đà là thật chặt ôm lấy Lý Tư Vũ. Lý Tư Vũ thân thể thực mềm mại, nhưng là lúc này Vương Kiệt nhưng không có tình dục đồ vật tại bên trong, có chính là thật sâu cảm động. Trong núi sớm muộn gì thật lạnh, ban ngày vẫn là hơi nóng, hai người đều mặc không nhiều lắm quần áo, như vậy vừa đến thân mật tiếp xúc, làm Vương Kiệt thực kích động, cũng thật thoải mái. Mà Lý Tư Vũ ôm lấy Vương Kiệt thân thể, tâm lý đầu tiên là không khỏi run run. Tiện đà biểu hiện rất tự nhiên bộ dạng, nàng đem đầu nằm ở Vương Kiệt trong ngực, nhẹ giọng nói đứa ngốc, về sau ta không cho phép ngươi nói sau những lời này, chúng ta lại như thế nào thay đổi, ngươi còn sẽ là của ta đệ đệ, mặc kệ ta gả cho người nào, làm lão bà của ai, ta vẫn như cũ còn sẽ là tỷ tỷ của ngươi. Thật vậy chăng, Lý Tư Vũ nói hình như xúc động Vương Kiệt trong lòng một cây huyền, hắn không tự chủ được khóc thảm thiết lên. Đương nhiên là thật, nhân cả đời sẽ có vài cái bằng hữu tri kỷ đâu này. Người cũng biết ta người này giao tiếp không như thế nào, người khác xem ta cảm thấy ta rất cao ngạo, kỳ thật ta chỉ phải không muốn đi phối hợp người khác, một mặt nói người khác lời hay mà thôi. Nói ra sợ ngươi chê cười, chị ngươi ta thật không có vài cái khuê mật, nói cho cùng, ta trừ bỏ đối với ta muội muội, ta liền đối với ngươi tốt nhất. Nhưng là ngươi gia hỏa kia lại cho là ta sơ viễn ngươi. Hừ, thật sự là hảo tâm không hảo báo đâu. Lý Tư Vũ nhìn Vương Kiệt rơi lệ nhưng không có đi lau cũng không có an ủi, mà là rất tự nhiên cười hì hì nói chuyện. Ha ha, ta thật là một đứa ngốc, Tư Vũ tỷ, ngươi quả nhiên là tốt nhất. Vương Kiệt cười khóc nói. Đừng, quá buồn nôn rồi. Lý Tư Vũ đẩy ra Vương Kiệt, giận dữ nói. Tỷ, ngươi về sau sẽ không điều kiện tin tưởng ta sao? Đùa giỡn một thời gian, Vương Kiệt đột nhiên nghiêm túc nói. Ân, chỉ cần là đúng, ta liền có khả năng tin tưởng ngươi. Lý Tư Vũ suy nghĩ một chút nói. Có đoạn này trò chuyện về sau, hai người ở giữa cái gọi là ngăn cách, hình như biến mất không tồn tại. Không biết qua bao lâu, Vương Kiệt xèo xèo ô ô, hình như nói ra suy nghĩ của mình. Lý Tư Vũ nhìn đến khi đánh Vương Kiệt một cái cai ót nói có lời cứ nói. Tỷ, ngươi gả cho Lý Hạo sau cảm thấy chính mình hạnh phúc sao? Vương Kiệt nói thẳng. Ngươi phải gọi Lý Hạo ca ca. Lý Tư Vũ cải chính nói, nàng ánh mắt ảm đạm một chút chợt ngẩng đầu ngữ khi có chút chậm rãi nói hắn là ta nam nhân đầu tiên, mặc kệ như thế nào đều đã gả cho, hạnh phúc không hạnh phúc đã không trọng yếu, nói sau hắn đối với ta cũng không tệ đâu. Vương Kiệt nghe không ra Lý Tư Vũ trong lời nói hương vị, bởi vì khi kết hôn, rốt cuộc hai cái quá như thế nào, ngoại nhân là không cách nào biết được. Hắn lẩm bẩm nói Tư Vũ tỷ, hy vọng ngươi có thể muốn hạnh phúc a. Hì hì, này ngươi còn phải nói nha, đương nhiên hạnh phúc á, đúng rồi, nói với ta lời nói thật ngươi có hay không đối với Dai Dai làm chuyện xấu quá. Nếu như lúc trước, Lý Tư Vũ quả thật không dám trực tiếp như vậy hỏi, nhưng là trải qua vừa rồi trao đổi, nàng lại có thể rất tự nhiên nói ra. À, không có, không có, chúng ta bây giờ đều biết học tập quan trọng hơn, không có, không có, tuyệt đối không có. Vương Kiệt nhanh chóng phiết thanh nói. Ha ha. Không nên kích động như vậy, không có thì tốt. Tại Lý Tư Vũ nhìn đến hiện tại bọn hắn vẫn là tương đối nhỏ, yêu đương vẫn là tương đối không thích hợp, học tập mới là đệ nhất vị, bởi vậy nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, nàng liền hài lòng. Tư Vũ tỷ, nếu có đâu này. Vương Kiệt cười giỡn nói. Hừ, các ngươi bây giờ còn nhỏ, không muốn nghĩ kia một chút màu sắc rực rỡ đồ vật, chờ sau này các ngươi tốt nghiệp đại học, ta sẽ không quản các ngươi rồi, các ngươi yêu ai ai, với ai ai. Lý Tư Vũ nói, lớn hơn học tốt nghiệp a, quá thảm a. Vương Kiệt ra vẻ đáng thương nói, nhưng là hắn vừa nhìn Lý Tư Vũ lấy ra tay muốn đánh hắn, hắn liền lập tức sửa lời nói, vâng, là, Tư Vũ tỷ nói đúng. Ha ha, lúc này mới ngoan, Lý Tư Vũ đắc ý nói, nàng cười vô cùng rực rỡ. Lý Tư Vũ mặc dù lớn Vương Kiệt rất nhiều tuổi, nhưng là tư tưởng cũng là quá mức đơn thuần sạch sẽ, đối với người khác có khả năng phức tạp một chút. Nhưng là đối với Vương Kiệt cũng là thật không có bao nhiêu giữ lại, ít nhất tại Vương Kiệt trước mặt, nàng đều là bản sắc biểu hiện chính là nàng không biết mị lực của mình bao lớn sức dụ dỗ mạnh bao nhiêu, rất lâu tại sắc dục trước mặt, nam nhân lương tâm đều là ném qua ngoài 9 tầng mây đi. Lý Tư Vũ tự cho rằng có thể trở về đến trước kia không có gì giấu nhau thời gian đi, nhưng là Vương Kiệt tâm tư cũng là tại trên thân thể của nàng, có mê luyến đồng thời cũng có một tia chiếm giữ. Vương Kiệt cũng cho rằng có thể trở về đã đến đi. Nhưng là hắn đánh giá thấp định lực của mình. Này một trận nói chuyện hình như tiêu trừ hai người bọn họ ở giữa ngăn cách, Vương Kiệt mở ra nội tâm, mà Lý Tư Vũ làm sao không phải là không có giữ lại mở ra nội tâm rồi, chính là nàng không biết chính mình cũng là dẫn sói vào nhà. Ân, thời gian quá thật nhanh a, đã 3 giờ hơn, chúng ta chơi nữa trở về đi thôi. Phòng trừng Dai Dai cùng ba mẹ đã tại trong nhà chờ chúng ta. Hôm nay đi ra câu cá, Lý Tư Vũ hình như thực vui vẻ cũng thực thỏa mãn. Nàng nhìn thời gian cảm thấy thời gian quá thật nhanh. Tốt, Vương Kiệt sảng khoái nói, hắn nhìn đến Lý Tư Vũ tại giải chính mình dây giày liền ân cần nói, giải cái dây giày chầm chập, cẩn thận được lão niên hội chứng, vẫn để cho ta cái này tiểu đệ tới giúp ngươi a. Vương Kiệt nắm lấy Lý Tư Vũ một chân. Ai, ai? Lý Tư Vũ bị Vương Kiệt đột nhiên tập kích, lập tức phải đi trọng tâm đành phải hai tay chống tại khối kia cự thạch phía trên, gương mặt ý cười nhìn Vương Kiệt, ánh mắt hình như có chút nhàn nhạt cương triều. Vương Kiệt nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến, ngay tại buổi sáng hắn còn nghĩ phương nghĩ cách muốn đụng đến này song chân ngọc, mà giờ khắc này cũng là nhẹ nhàng như vậy đụng đến rồi. Vương Kiệt ôn nhu vì Lý Tư Vũ bỏ đi giày Converse, liền lộ ra một đôi trắng nõn giàu có nhục cảm chân ngọc. Vương Kiệt một đôi bàn tay bao trùm đi lên, qua lại vuốt ve hình như lại chụp trên chân cho bụi nói mang giày không mặc tất, thối chết. Vương Kiệt nói như vậy, nhưng là tâm lý cũng là phi thường thỏa mãn, bởi vì Lý Tư Vũ chân ngọc sờ lên lại nộn lại trượt, nhiên có thể so với Mỹ Ngọc sờ còn muốn có xúc cảm. Vương Kiệt yêu thích không buông tay, bất quá cũng không dám quang minh chính đại đi làm chuyện này, đành phải tìm như vậy lý do nói. Nói bừa, của ta chân chưa bao giờ thối. Bất kỳ cái gì nữ sinh đối với Mỹ lúc nào cũng là có vô hạn theo đuổi, các nàng không thích nghe đến bẩn, thối, loạn đợi chữ, đợi huống hồ là bản thân liền thích sạch sẽ Lý Tư Vũ đâu này. Nàng vừa nghe đến Vương Kiệt nói nàng có bệnh phù chân, đương trường sẽ không nguyện ý góc chân đạo. Hi, người mũi hỏng, nhanh chóng tắm rửa a. Ai, phỏng chừng ngươi lớn như vậy, còn không có nam nhân rửa cho ngươi quá chân a. Vương Kiệt chỉ muốn nhiều thưởng thức một chút này xong hoàn mỹ chân ngọc, chính là tùy ý vì chính mình tìm một cái đường hoàng lý do, nhưng là hắn lại không nghĩ đến là hắn một câu nói như vậy làm Lý Tư Vũ có một tia cảm xúc. Đúng vậy a, thật đúng là không có người cho ta tắm chân, ba ta chưa từng làm, mà hắn. Lý Tư Vũ nhớ tới Lý Hảo, càng nhiều không phải là cái gì ôn nhu nhớ lại, mà là ở một phương diện khác sự tình. Bởi vì tại bọn hắn một chỗ thời điểm Lý Hảo lúc nào cũng là ý tưởng nghĩ cách cùng nàng ân ái. Nhưng là đối với ân ái, Lý Tư Vũ là có một chút mâu thuẫn, đương nhiên trong này cũng có một đoạn nhớ lại tại bên trong. Thử nghĩ một chút, một cái chỉ muốn địch huyệt nam nhân nơi nào sẽ quan tâm nhiều như vậy chi tiết đâu. Lý Tư Vũ có chút ngây người nhưng không biết mình bị trước mắt cái này hay đệ đệ, ăn nhiều lắm đậu hủ. Nếu như không phải là Vương Kiệt còn có một tí thanh tỉnh, thật nghĩ duỗi trên miệng đi cắn một cái đâu. Vương Kiệt chạm tại trong tiểu khê, vòng eo đi xuống. Bang Lý Tư Vũ đem quần bò ống quần hướng lên cuốn lên thẳng đến chỗ đầu gối, như vậy vừa đến, đầu gối trở xuống địa phương, liền trở thành Vương Kiệt mộng tưởng không gian. Vương Kiệt dùng bàn tay múc thủy, vậy tại Lý Tư Vũ tinh tế thon dài trên bắp chân, bàn tay to mơn trớn, Vương Kiệt cảm thấy một trận kiềm chế, bởi vì hạ thân ẩn ẩn có mắc liều bùng bộ dáng. Mà Lý Tư Vũ, nàng tâm lý cũng có hiện lên một tia khác thường, bất quá nàng chính mình thì là giải thích vì thân tình. Chính là một cái tràn ngập dục vọng nam nhân đối với một cái nữ nhân làm ra một sự kiện bên trong sẽ có thân tình sao? Vương Kiệt cho rằng chính mình có thể không còn nghĩ những chuyện kia rồi, nhưng là ngay vừa rồi hắn phát hiện chính mình sai rồi, hắn đối với Tư Vũ tỷ tỷ vẫn có chiếm giữ dục vọng. Tốt lắm, như vậy vừa đến, cũng không thúi, ân, cả ngày, không trải qua toilet, ta đi trước. Vương Kiệt phát hiện sờ nữa đi xuống, chính mình lại muốn lộ hãm, có mấy lời mặc dù nói mở. Nếu là hắn thực sự không nghĩ pháp cũng may, nhưng là có ý tưởng nói cũng là muốn che giấu. Đi thôi, đi thôi. Lý Tư Vũ ném phủi, tự mình đem xong chân đặt ở suối nước chung nước chảy, trong miệng còn ngâm nga bài hát, hình như còn rất cao hứng đây này. Vương Kiệt đi đến xa xa, lấy ra tiểu đệ đệ thông khí lần này hắn cũng là không tiếp tục làm cái gì thủ dâm sự tình. Vương Kiệt hình như ngộ hiểu, hắn biết giữ lại tinh hoa. Đồng thời hắn tự nhủ. Không thể như vậy không có cốt khí, người khác có thể phía trên, hắn mình cũng có thể phía trên, chính mình chỉ cần nhiều kiên trì, tận dụng mọi thứ, nhất định sẽ có cơ hội, bây giờ đang ở Tư Vũ tỷ tỷ trước mặt, liền muốn trang ngây thơ trang vô tri trang xử nam, giả heo ăn thịt hổ. Đợi cho Vương Kiệt khôi phục bình thường lúc trở lại, lại phát hiện Lý Tư Vũ không ở, hắn cấp bách tìm kiếm lại nhìn đến, Lý Tư Vũ tại hạ du chỗ. Hạ du dòng nước xuyến cấp bách, Vương Kiệt vừa nhìn, tâm lý lo lắng vội hỏi tỷ. Không muốn đi xuống, thủy thế quá dữ tợn. Giày của ta, ngã xuống rồi. Nguyên lai ngay vừa rồi Lý Tư Vũ không cẩn thận đem giày chạm vào rơi xuống thủy, không nghĩ tới bị thủy xông lên càng xa. Người đừng động, ta đến cầm lấy. Vương Kiệt vừa nhìn, cũng không phải sao, một cái giày Converse, chính cắm ở suối nước chung lạn nhánh cây thượng đâu. Mà Lý Tư Vũ cũng chính hảo cầm lấy một cây nhánh cây đi câu con kia giày, chính là kém một chút điểm. Ta có thể, liền muốn đủ đến. Lý Tư Vũ nhánh cây cách xa giày còn có mũ cm bộ dạng, nàng cố gắng ôm lấy. Nha, câu đến, Lý Tư Vũ nhất nghiêng về trước giày quả nhiên bị nàng ôm lấy rồi, chính là bởi vì phát lực quá lớn, suối một bên xốp bùn đất thượng tảng đá cũng chảy xuống. Trùng hợp chính là, Lý Tư Vũ vừa vặn đứng ở đó tảng đá phía trên. A, Lý Tư Vũ kinh hãi hô lên một tiếng. Cẩn thận, đương Vương Kiệt nhìn đến thời điểm dĩ nhiên chậm từng bước. Lý Tư Vũ toàn bộ rót vào thủy. Tại rơi vào thủy cái kia trong nháy mắt Lý Tư Vũ đầu óc, chớp mắt chỗ trống rồi, nàng muốn gọi cứu mạng, lại bị xuyến cấp bách nước sông bị sặc, kêu không ra, ngay tại nàng cho rằng chính mình nguy hiểm thời điểm Vương Kiệt phấn đấu quên mình nhào vào thủy. Lý Tư Vũ chính là nhìn đến một đảo cao lớn thân ảnh đánh về phía nàng mà nàng lại bị dòng nước cọ rửa đi xuống. Tỷ, tỷ, người không cần có việc a. Vương Kiệt liều mạng hướng Lý Tư Vũ bơi đi, trong miệng đồng dạng đã uống vài ngụm thủy, bất quá cũng là phi thường cấp bách gào lên. Lý Tư Vũ không biết mình bị nước trôi rất xa, ngay tại nàng muốn mất đi ý thức thời điểm Vương Kiệt lập tức bắt được tay nàng, dùng sức một phen kéo giữ. Vương Kiệt tại sơ trung 3 năm đều là ủy viên thể dục, từ nhỏ luyện võ tu chân, lớn chơi bóng đá cầu, lực tay vẫn là rất lớn. Vương Kiệt ra sức đem Lý Tư Vũ cả người bắt lấy, sau đó thuận thế ôm lấy, hướng bên bờ bơi đi. Tỷ, tỷ, ngươi trả lời ta à? Ngươi không cần có việc a? Vương Kiệt ôm lấy Lý Tư Vũ đem tại đặt ở một chỗ bằng phẳng trên mặt đất, dùng sức quát to. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đúng, lúc này không thể cấp bách. Hô hấp nhân tạo. Phẫn heo về phẫn heo, dù sao cũng là trang, Vương Kiệt dầu gì cũng là trường học vận động chủ lực nhân vật, này hơn một tháng càng là đã trải qua rất nhiều sự tình tôi luyện, ở lúc mấu chốt, càng ngày càng tỉnh táo. Hắn hướng về Lý Tư Vũ miệng, dùng sức suy khí, lại dùng tay mạnh ép Lý Tư Vũ bộ ngực. Qua lại vài lần về sau, Lý Tư Vũ ho khan mấy ngụm nước đi ra, cả người dần dần khôi phục thanh tỉnh. Chương 2344 cùng Lý Tư Vũ một mình ở chung thời gian 3. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt chính xác là đem sở hữu tình dục đặt ở một bên, bởi vì ngay vừa rồi, thật đem hắn dọa hỏng rồi, thử nghĩ một chút, nếu như mệnh đều không có, kia còn có thể còn lại cái gì? Tư Vũ tỷ, người cuối cùng tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Vương Kiệt khóc nói. Lý Tư Vũ ho khan mấy ngụm nước, khí vẫn có điểm không thuận, chậm một chút về sau, nàng vươn tay sờ Vương Kiệt nói không có việc gì, khá tốt có ngươi. Lời nói không nhiều lắm, lại làm cho Vương Kiệt có loại mất mà được lại cảm giác. Chính là bởi vì chuyện này, Vương Kiệt kiên định chính mình tâm, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Lý Tư Vũ, thủ hộ tốt giấc mộng của hắn. Ân, không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Vương Kiệt trên mặt lưu lại lệ, hài lòng ngây ngô cười. Liền một ngày này, Vương Kiệt khóc hai lần, từ nhỏ đến lớn, Vương Kiệt cũng liền đã khóc một lần, thì phải là một tháng trước đi nước Mỹ nhìn thấy tân quả văn quân gì Bạch Thục Trinh thời điểm có thể nghĩ, Lý Tư Vũ đối với hắn mà nói nặng bao nhiêu muốn. Hai người cứ như vậy tính tính ôm tại cùng một chỗ, một lát sau về sau, Lý Tư Vũ nói chúng ta bây giờ là đang tại nơi nào à? Vương Kiệt nghe vậy chung quanh nhìn một chút, phát hiện chỗ này có chút xa lạ, hắn không xác định nói nơi này hẳn là Hạ Du A, tỷ. Ngươi còn có thể đi sao? Đến, ta đến cõng ngươi, chúng ta hướng Thượng Du đi đến nhìn nhìn. Lý Tư Vũ cũng không nói thêm nữa, nhìn đến Vương Kiệt loan thân, nàng cũng liền trực tiếp nằm lên. Nếu như nói chuyện này, kiên định Vương Kiệt muốn bảo hộ nàng tâm lời nói, đối với nàng là cảm nhận được Vương Kiệt cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Ngay vừa rồi một sát na kia, nàng thật cho rằng chính mình phải xong đời, không có rơi xuống nước quá người, là không thể lĩnh hội cái loại này bất lực. Cái loại này tứ cố vô thân cảm giác. Vương Kiệt cõng Lý Tư Vũ hướng lên có đi đến mà Lý Tư Vũ là an tĩnh tựa vào hắn trên vai, tâm lý theo vừa rồi sợ hãi, chậm rãi chuyển thành bình tĩnh. Vương Kiệt không biết đi bao lâu rồi, trực cảm thấy đi rất xa, hắn nhìn nhìn sắc trời, phát giác chính mình khả năng bị nước sông cuốn nhiều cái loan, có chút lạc đường. Tỷ, thiên mau tôi xuống dưới rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một chút, có thể chứ? Vương Kiệt đề nghị. Lý Tư Vũ nhìn nhìn sắc trời, quả thật trời đã bất chi bất giác tối xuống, có lẽ trong núi sắc trời ám tương đối nhanh, cũng có thể là bởi vì bọn hắn đi tương đối lâu. Lý Tư Vũ nhìn Vương Kiệt hô khí, có chút đau lòng, lại phát giác hai cái trên người đều là ẩm ướt, dính dính vô cùng khó chịu, nàng nói ở phía trước nếu có thể nghỉ ngơi địa phương, trước hết nghỉ ngơi một chút ha. Nàng phát giác có Vương Kiệt tại mình bên người liền không phải là thực sợ. Vương Kiệt lại đi một đoạn đường, phát hiện có khối thật lớn nham thạch. Tại dưới mặt đá mặt có chỗ tiểu ao pha, tại ao pha trước một bên cạnh dài quá mấy cây đại thụ, hắn cảm thấy cái này có thể nghỉ ngơi, liền đem Lý Tư Vũ cẩn thận đặt tại trên đất. Còn hắn thì ngồi ở một bên thờ hồn hển, nhìn đến thật đem hắn mệt chết. Vương Kiệt nếu như điện thoại còn tại bên người lời nói, nhất định sẽ phát hiện chính mình cõng Lý Tư Vũ đi hơn một canh giờ. Lý Tư Vũ đem đây hết thảy nhìn tại trong mắt, tâm lý cảm động muốn chết, hai con mắt liền nhìn chằm chằm Vương Kiệt nhìn. Tư Vũ tỷ, sắc trời lại chờ tối rồi, chúng ta buổi tối chỉ có thể nơi này đối phó một buổi tối, ta đi trước tìm một chút nhánh cây khô, chúng ta trước tiên đem trên người quần áo ẩm ướt hong khô. Vương Kiệt quay đầu đối với Lý Tư Vũ nói. lại phát hiện người sau luôn luôn tại nhìn hắn, làm cho có chút ngượng ngùng. Hắn không đợi Lý Tư Vũ đáp ứng, liền xám xịt đi tìm nhánh cây khô. Không cần đi quá xa, không muốn bỏ lại ta. Lý Tư Vũ đột nhiên âm thanh phát run nói. Vương Kiệt nguyên bản đi mấy bước, nghe được Lý Tư Vũ lời nói, hắn tâm đột nhiên bị cái gì đụng phải một chút, đầu hắn cũng không trả lời ta đời này, vĩnh viễn không có khả năng rời đi ngươi. Tốt, Lý Tư Vũ thỏa mãn cao hứng nở nụ cười lên. Vương Kiệt quả nhiên không có đi xa, hắn tại phụ cận tìm một chút nhánh cây khô, đi đến tiểu sườn đất trước mặt hướng về Lý Tư Vũ nói tỉ, người trước tiên đem quần áo ẩm ướt cởi xuống, trước tiên đem ngươi quần áo hong khô nói sau. Lý Tư Vũ nhìn hắn không nói lời nào, Vương Kiệt cho rằng Lý Tư Vũ đối với hắn có cảnh giác, lại bổ sung một câu nói yên tâm, ta quay lưng lại, không có khả năng trộm nhìn ngươi, thật, ta phát thề. Có khả năng là phía trước đã làm nhiều lắm việc trái với lương tâm rồi, Vương Kiệt đều phát thề. Ta tin tưởng ngươi, Lý Tư Vũ nói chuyện, liền muốn đem món đó đồ len quần áo trong cởi bỏ, Vương Kiệt nhanh chóng quay lưng lại, sau đó lại tiếp tục trên thân thể của mình trong túi sờ soạng. Ai nha, gặp, cái bật lửa còn tại túi đeo. Vương Kiệt hoảng hốt nói. Ân, không có biện pháp, Lý Tư Vũ đã cởi bỏ áo khoác nói. Ân, như vậy đi, ta lại đi kiểm có chút lớn địt nhánh cây. Chúng ta buổi tối liền đối với cõng khối này cự thạch, bao vây một cái ổ, trước tiên đem quần áo ẩm ướt cởi xuống. Vương Kiệt nói làm liền làm, mà Lý Tư Vũ cũng là ôm lấy chân, trần chuồng một đôi bàn chân nhỏ nhìn Vương Kiệt bận trước bận sau, hưởng thụ khoảnh khắc này yên tĩnh. Đột nhiên nàng có một chút ảo giác, cảm thấy trước mắt tình cảnh rất ấm áp tiếp lấy nàng giống như lại nghĩ đến cái gì giống nhau, ánh mắt ảm đạm rồi một chút, không muốn đi nghĩ những chuyện kia. Vương Kiệt bận rộn trong chốc lát hắn nhìn trước mắt kiệt tác hài lòng nói không sai biệt lắm có thể. Lý Tư Vũ nghe vậy nhìn đơn sơ không dễ ổ nhỏ, mỉm cười hài lòng nói. Đúng vậy, được thông qua. Ha ha. Nói xong những cái này về sau, nàng lúc này mới lưu ý đến Vương Kiệt trên tay có một chút chảy ra, nàng vươn tay, cẩn thận nhìn Vương Kiệt tay ánh mắt có chút ửng đỏ, đau lòng nói đứa ngốc, có tất yếu liều mạng như thế sao? Kỳ thật Vương Kiệt đáp ổ chẳng ra sao cả. Bất quá Lý Tư Vũ cũng là rất hài lòng, đặc biệt khi nàng nhìn thấy Vương Kiệt trên tay tổn thương thời điểm. Vương Kiệt cười láo lĩnh nói đại nhánh cây không có nhiều như vậy, ta chỉ có thể đi chiết, kỹ thuật không tốt, ha ha. Còn cười, mau đưa cởi quần áo a, yên tâm, ta cũng không trộm nhìn ngươi. Lý Tư Vũ ở phía sau hài hước một phen nói. Ân, Tư Vũ tỷ, ngươi tại bên kia đổi, ta tại đây một bên đổi, ta cũng không có khả năng trộm nhìn ngươi. Vương Kiệt lần nữa nói. Hừ, người muốn nhìn cũng không đây này, ta bên trong còn có nội y, coi như chính mình xuyên áo tắm đâu. Lý Tư Vũ cảm thấy Vương Kiệt hình như cố ý cường điệu cái này, liền nói như vậy nói. Vương Kiệt ngây ngô cười, đi một bên thay quần áo, hắn đem sở hữu quần áo cởi xuống, chỉ để lại một đầu tứ giác quần, sau đó đem quần áo treo tại nhánh cây phía trên, một mặt lạnh, một mặt chán gió. Nam sinh cởi quần áo lúc nào cũng là mau, Vương Kiệt cởi xong rồi quần áo liền một người ngồi ở một bên. Trung gian cách dày đặc ma ma nhánh cây, nếu như Vương Kiệt muốn nhìn trộm vẫn có thể nhìn thấy, bất quá không biết có phải hay không vừa rồi quá mệt mỏi, vẫn là như thế nào, thực sự có một chút yên tĩnh. Một bên khác Lý Tư Vũ quả nhiên cởi chỉ còn lại có áo ngực cùng quần lót, nàng cũng ôm lấy chân, ngồi ở trên đất. Vật nhỏ, người tại làm sao? Lý Tư Vũ cách nhánh cây nói. Ta tại nhìn sao a, người thì sao? Bất chi bất giác trời đã tiếp cận đen thui rồi, bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Chiếu sáng lên bầu trời đêm. Ta sợ, Lý Tư Vũ nói. Vương Kiệt trầm mặc một lát, lấy dũng khí nói ta đi qua có thể chứ. Hắn sợ Lý Tư Vũ không đáp ứng lại nói, hiện tại trời đã tối rồi, ta cũng không thấy được gì, ngươi không cần lo lắng cái gì. Ta không có lo lắng cái gì, tại đại học kia ta đều là xuyên bikini đi ra ngoài bơi lội, như bây giờ từ cùng bikini không sai biệt lắm a, ngươi a, không muốn luôn đem sự kiện kia để ở trong lòng, ta đối với ngươi yên tâm. Ngươi. Lý Tư Vũ cho rằng Vương Kiệt vẫn là lo lắng sơ nhị sự kiện kia, cho rằng Vương Kiệt sợ có lại lầm không lý nàng đâu. Đương nhiên Vương Kiệt mạnh hơn điều nhiều như vậy biến rõ ràng là tâm lý có quỷ á. Hắn ra vẻ hào phóng theo chính mình bên kia đi đến Lý Tư Vũ bên kia. Lý Tư Vũ liếc mắt nhìn, Vương Kiệt chỉ mặc một kiện quần lót, sắc mặt có chút ửng đỏ, bất quá nhớ tới một mực đem hắn coi như đệ đệ mình về sau, cũng liền phóng ra. Lý Tư Vũ cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, phương diện khác nàng thật không dám xâm nhập đi nghĩ, bởi vì nàng lo lắng có một số việc vượt qua chính mình khống chế, tựa như ngày hôm qua buổi chiều tình huống giống nhau. Nàng nói người đem chính mình quần áo cầm đến, vừa vặn có thể làm thành một vòng, muộn như vậy thượng sẽ không quá lạnh rồi. Ân, tốt, Vương Kiệt nói. Đợi hết thầy tất cả làm xong, Lý Tư Vũ lại nói bụng của ngươi đói bụng chưa? Ân, ta cũng may, không đói bụng. Kỳ thật ngay vừa rồi Vương Kiệt đi ra ngoài tìm nhánh cây cũng hơi chút nhìn một chút bốn phía, muốn tìm ăn, nhưng là loại địa phương này nơi nào có cái gì ăn, cái gì quả dại linh tinh đồ vật căn bản đừng nghĩ. Nga, ta cũng không đói. Lý Tư Vũ nói. Ngươi lạnh không? Vương Kiệt nói. Ân, cũng may, ngươi thì sao? Lý Tư Vũ nói. Ta cũng tốt, Vương Kiệt nói. Hai cái cứ như vậy tán gẫu không có dinh dưỡng nói. Thẳng đến Vương Kiệt hỏi Tư Vũ tỷ, mấy giờ rồi? Lý Tư Vũ có đồng hồ, là một lãng cầm bài tử, rất tinh xảo. Ân, 9 giờ, Lý Tư Vũ nói. Tư Vũ tỷ. Ân, ta đói. Ta cũng đói bụng. Tư Vũ tỷ. Ân, ta lạnh. Ta cũng lạnh. Đứng lên, động động a, như vậy ấm áp một chút. Vương Kiệt đề nghị, ân, tốt. Nói xong, Lý Tư Vũ cũng đứng lên. Tỏa thời điểm Vương Kiệt không có phát hiện Lý Tư Vũ dáng người có cám dỗ, đợi đứng lên, lúc này mới phát hiện, này Lý Tư Vũ quả nhiên là dáng người ma quỷ, không nói khác, đã nói này 35D xinh đẹp ngực, liền cũng đủ dụ dỗ. Đồng thời Lý Tư Vũ eo rất nhỏ, một cặp chân đẹp, lại phi thường thon dài, bởi vì bình thường đi đường thói quen tốt, không phải là nội bát hoặc là ngoại bát, chân hình bảo trì vô cùng tốt. Mặc dù không có ngọn đèn, nhưng là nhờ ánh trăng, Vương Kiệt nhìn Lý Tư Vũ ôm ngực, hai chân cũng lồng bộ dạng, toàn thân chỉ mặc màu trắng áo ngực cùng màu trắng quần lót, như vậy trực diện mà đến cám dỗ thật sự quá lớn. Hắn nhớ tới chính mình đoạn trước thời gian cố gắng, tại đây khoảnh khắc cuối cùng có thể nhìn đến ngực chung vậy có một chút bình ổn dục hỏa vừa nhanh tốc thiêu đốt lên. Ta muốn ôm ôm có thể chứ? Vương Kiệt tâm nhảy vừa nhanh, bởi vì hắn không dám cam đoan chính mình những lời này có bao nhiêu thuần khiết thành phần tại bên trong. Ân, Lý Tư Vũ không có bao nhiêu nói cái gì, chính là lại ân một tiếng. Vương Kiệt vừa nghe, cao hứng chết. Lang cấp bách ôm lấy Lý Tư Vũ, lần này ôm Lý Tư Vũ cảm giác có rõ ràng không giống với. Liền Vương Kiệt mình cũng không có phát hiện ôm lấy Lý Tư Vũ thời điểm lúc nào cũng là hận không thể hai người không có một chút khe hở, dán vô cùng gần, mà Lý Tư Vũ cho rằng Vương Kiệt rất lạnh, bởi vì Vương Kiệt cả người tại run rẩy. Vương Kiệt thân thể một mặt tại run rẩy quả thật bởi vì trong núi ban đêm rất lạnh, nhưng là cũng là kích động. Đồng thời hắn cố gắng làm trước ngực của mình tới gần Lý Tư Vũ vú, như vậy vừa đến Lý Tư Vũ liền có một chút đứng không nổi, đành phải chậm rãi lui về phía sau. Thẳng đến Lý Tư Vũ sau lưng tiếp xúc được lạnh lùng nham thạch rồi, nàng lúc này mới nói vật nhỏ, người không muốn tiếp tục chen tới rồi, ta không địa phương lui. Mà Vương Kiệt hạ thân cũng bởi vì những lời này, hoàn toàn bành trướng, lúc mới đầu. Vương Kiệt không dám dùng xuống thân gần sát, bất quá giống như Lý Tư Vũ những lời này là ma chú giống nhau, hắn hai chân bước lên trước, hạ thân đột nhiên đỉnh một chút Lý Tư Vũ bộ phận sinh dục. A, Lý Tư Vũ không tự giác đó a một tiếng. Tỷ, thực xin lỗi, ta. Vương Kiệt hoảng hốt nói. Vật nhỏ, ngươi làm gì thế đột nhiên như vậy dùng sức a? Lý Tư Vũ bỏ qua Vương Kiệt dùng sức đỉnh nàng sự tình, chỉ nói là hắn không nên dùng sức. Đồng thời nàng tâm lý có chút hoảng loạn, nàng lo lắng, nàng sợ. Bởi vì này Vương Kiệt cùng nàng trừ bỏ tuổi tác thượng chênh lệch bên ngoài, cũng liền không vấn đề khác, tăng thêm này 1m82 thân cao, thân thể cường tráng. Vương Kiệt nhưng cũng không dám nói chuyện, đột nhiên mấy ngày nay kiềm chế dục vọng lập tức phun trào đi ra, làm hắn chớp mắt có vô cùng dũng khí. Tỷ, người có thể giúp ta được không? Vương Kiệt mang theo khóc nức nở nói. Lý Tư Vũ nghe được câu này. Tâm đột nhiên hoảng, nàng lắp bắp nói người nghĩ tới ta giúp ngươi thế nào. Ta chỗ đó phòng thật là lợi hại, cảm giác muốn hư mất giống nhau, người giúp ta dùng tay làm ra được không? Vương Kiệt hình như dùng khí lực toàn thân nói ra những lời này, khi hắn nói ra những lời này về sau, hình như đang chờ đợi thần minh thẩm phán, từng là hưng phấn, lại là sợ hãi. Lý Tư Vũ vừa nghe tâm vô cớ run một cái, chính mình lo lắng nhất sợ hãi nhất sự tình, vẫn phải tới. Bất quá để cho nàng không thể tưởng được chính là, Vương Kiệt thế nhưng thật đưa ra yêu cầu như vậy. Lý Tư Vũ suy nghĩ một hồi, nàng cắn môi gian nan nói vật nhỏ, ngươi không nên ép ta được không? Lý Tư Vũ biết rõ có một số việc nàng có thể làm, nhưng là có một số việc, nàng thì không thể làm, bởi vì làm tuyệt đối bị thương lẫn nhau ở giữa thuần khiết cảm tình. Tuy rằng lúc này Lý Tư Vũ cũng có một tia xúc động, nhưng là xem như lớn tuổi nàng, vẫn là tốt lắm khắc chế. Vương Kiệt vừa nghe cảm giác chính mình tâm nát đầy đất giống nhau, hắn nghe được Lý Tư Vũ cùng loại cự tuyệt lời nói, tại đây khoảnh khắc, hắn đột nhiên có bá vương ngạnh thượng cung xúc động, đồng thời có chút hận ý. Khả năng ứng câu nói kia, có yêu liền có hận a. Tại hắn nghĩ đến, Lý Tư Vũ có thể cùng Lý Hạo làm, vì sao thì không thể cùng hắn làm. Nói sau hắn cho rằng mình cũng không sách cỡ nào quá mức yêu cầu a. Vương Kiệt trong lòng thoáng qua trăm ngàn đạo tâm tư, hắn biết, dưới tình huống như vậy, chỉ cần tại hắn cường ngạnh phía dưới, Tư Vũ tỷ, trong lòng hắn nữ thần chính là vật trong túi. Đồng thời đây cũng là hơn một tốt cơ hội, hai người hiện tại khoảng cách, mới chỉ là kém hai tầng bố mà thôi. Vương Kiệt biết, nếu như chính mình bỏ qua lần này cơ hội, về sau khả năng không có vận tốt như vậy. Sở hữu hữu ích nhân tố dường như cũng tại nói cho hắn, ở loại tình huống này, không mạnh cứng rắn điểm, không chủ động điểm, chính là đứa ngốc. Nhưng là Vương Kiệt lại cố tình là đứa ngốc rồi, đối với một mực coi như tỷ tỷ Tư Vũ tỷ, hắn không thể bá vương ngạnh thượng cung, cho nên chỉ có thể giả ngu dưa, tiếp tục giả heo ăn thịt hổ, lạt mềm buộc chặt. Thực xin lỗi, Vương Kiệt buông ra Lý Tư Vũ, chính mình xoay người, hình như phải rời khỏi. Người đi đâu? Lý Tư Vũ trong mắt ngậm lệ quang nói. Vương Kiệt biết chính mình vừa rồi ý tưởng quá phiến diện rồi, hắn không có đứng ở Tư Vũ tỷ góc độ suy nghĩ vấn đề, chính là việc này đối với một cái 16 tuổi đại nam hài mà nói là không có đạo lý. Ta không có khả năng đi xa, ta đi ra ngoài hít thở không khí, ta đã nói rồi nha, ta không có khả năng rời đi ngươi thôi. Vương Kiệt cắn răng, ra vẻ tiêu sái nói. Hắn đẩy cây ra chi chính mình chạy đến một cây đại thụ mặt sau, mãnh tạp đại thụ, trong miệng a kêu, hình như đang phát tiết tâm lý không cam lòng. Lý Tư Vũ nhìn thấy, đau lòng đòi mạng, nàng không để ý chính mình không có mặc giày chân, cứ như vậy trực tiếp dẫm đất cát phía trên, rất nhanh xông qua đến ôm lấy Vương Kiệt nói ngươi không nên như vậy đối với chính mình được không, ngươi như vậy để ta rất khó chịu ngươi biết không. Tư Vũ tỷ, ngươi có biết ta có nhiều thích ngươi sao? Ngươi có biết khi ta biết ngươi cùng nam nhân khác tại cùng một chỗ, ta là cỡ nào khổ sở sao? Không nên đem ta coi như một đứa bé, cho rằng ta cái gì cũng không hiểu, ta không phải là. Ta không phải là. Vương Kiệt lần thứ nhất đối với Lý Tư Vũ nói chuyện lớn tiếng. Sau khi nói xong, hắn liền hối hận, bất quá lời đã nói đến đây phân thượng rồi, hắn không có tim không có phổi nói vì sao Lý Hạo có thể với ngươi ân ái, ta thì không thể với ngươi ân ái, ta yêu ngươi, ta cũng muốn ngươi. Vương Kiệt nói xong những lời này sau cả người ôm chặt lấy Lý Tư Vũ lung tung sờ soạng, Lý Tư Vũ đẩy ra Vương Kiệt, nước mắt của nàng không khỏi để lại đi ra. Đêm nay Vương Kiệt nói đối với Lý Tư Vũ chấn động tuyệt đối vô cùng lớn, cái này chính mình cho rằng đệ đệ cậu bé, thế nhưng một mực thầm mến nàng, không chỉ là xem nàng như làm tỷ tỷ nhìn, đặc biệt khi nàng nghe được Vương Kiệt cũng muốn cùng nàng ân ái thời điểm không biết vì sao nàng hình như ủy khuất đến không được. Lý Tư Vũ dùng giọng khàn khàn nói ngươi cùng hắn không giống với. Không muốn cầm lấy chính mình cùng hắn so. Các ngươi không giống với. Không giống với, không giống với, chỗ đó không giống, ta tại trong mắt vẫn là cái vật nhỏ, sẽ chỉ là cái tiểu thí hài, ta chịu đủ rồi. Vương Kiệt kiềm chế đã lâu cảm xúc cuối cùng bạo phát. Liên tục nói chuyện đồng thời lại muốn đem Lý Tư Vũ ôm tại trong lòng, Vương Kiệt truy vấn nói vậy ngươi nói cho ta, ta chỗ đó cùng hắn không giống. Ngươi nói a. Ngươi tại lòng ta để vẫn là một cái có thể tín nhiệm bằng hữu khác phái, là một tốt đệ đệ, tuy rằng chúng ta sau khi lớn lên tại cùng một chỗ thời gian không nhiều lắm, nhưng là ta loại cảm giác này một mực không thay đổi quá. Ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi yêu thích ta, ta. Không đáng ngươi yêu, Lý Tư Vũ lúc này đã khóc khóc không ra tiếng. Ngươi không nên nói nữa, ta biết ta tại ngươi tâm lý địa vị vẫn là cái tiểu hài tử, cái gì không đáng ta yêu linh tinh nói đều đừng nói nữa. Vương Kiệt tạm dừng một chút nói, ngươi nghĩ tới ta làm đệ đệ ngươi, liền làm đệ đệ a. Ta không có dũng khí nói cho ngươi cắt đứt toàn bộ quan hệ, nói một chút tuyệt giao lời nói, nếu như đời này ta chính là cái này mệnh, ta cũng nhận, ngươi không muốn lấy cái gì không đáng ta yêu nói đến cự tuyệt ta, đây là không thích nhất vui mừng nghe được lời nói, ngươi chẳng lẽ không biết, cho dù là trên người ngươi một cây đầu ngón chân, cũng đủ ta yêu ngươi cả đời sao. Vương Kiệt biết chính mình cùng Lý Tư Vũ xem như xong rồi sớm biết rằng liền không muốn xúc động như vậy. Chương 2345 Lý Tư Vũ bí mật. Nếu như không có xúc động như vậy vẫn có cơ hội đi theo nàng bên người, ngẫu nhiên còn sẽ có một ít mong chờ cùng ảo tưởng. Bất quá bây giờ mặc dù có thể cùng giải, tại hắn nhìn đến, chính mình cùng nàng cũng sự khác nhau. Ngươi không hiểu, ngươi thật không hiểu. Lý Tư Vũ nhỏ giọng nói đạo hình như tại kiềm chế cảm xúc. Ha ha, loại này nói ta nghe nhiều, ân, cứ như vậy đi. ta đi ngủ trước, ngủ ngon a. Vương Kiệt thất vọng rốt cuộc, nguyên bản có chút xúc động hắn, tại Lý Tư Vũ những lời này phía dưới, hoàn toàn thương thấu tâm, hắn phi thường uể oải buông ra Lý Tư Vũ. Ta là bị Lý Hạo cưỡng gian, ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? A, nếu như đây là ngươi muốn đáp án, ta cho ngươi biết là hắn cưỡng gian ta, còn muốn ta cùng hắn tại cùng một chỗ, ta chỉ là một cái nữ nhân, ngươi còn có thể muốn ta làm như thế nào? Lý Tư Vũ cuối cùng nói ra chính mình giấu ở chính mình trong lòng ai cũng chưa từng nói qua bí mật. Vương Kiệt nghe thấy cái bí mật, toàn bộ đầu óc ong ong chấn động, hắn mở ra bước chân chớp mắt dừng lại, hắn ngực trung lửa giận lập tức liền dâng lên nói nếu là như vậy ngươi vì sao không báo cảnh, vì sao còn muốn cùng hắn tại cùng một chỗ? Là cùng hắn kết hôn. Vương Kiệt hoàn toàn không nghĩ ra vì sự tình gì chân tướng dĩ nhiên là như vậy, Tư Vũ tỷ không phải nên là rất hạnh phúc sao? Nàng thậm chí có thể vì hắn hy sinh nhiều như vậy, tại Lý Hạo sự nghiệp thung lũng thời điểm không chia cách không rời xa, tại không có phòng cưới tình huống dứt khoát gả cho hắn, đôi này cực kỳ cần phải cảm giác an toàn Lý Tư Vũ cần phải nhiều dũng khí. Mà nàng một người lại yên lặng thừa nhận xuống. Vương Kiệt trầm mặc, đầu óc của hắn lộn xộn, nhất thời không biết làm sao. Lý Tư Vũ nhìn đến Vương Kiệt ngây ngốc lăng không nói, nàng kêu khóc nói tại ban đầu giao du thời điểm tuy rằng ta không phải là thực vui vẻ. Nhưng là hắn về sau đối với ta vẫn là tốt lắm, chậm rãi ta liền thói quen rồi, hắn sau luôn luôn tại tìm kiếm sự tha thứ của ta, ta đã nói với ngươi, hắn là ta nam nhân đầu tiên, ta không lấy hắn, gả ai. Ta không tuyển chọn, bởi vì ta không biết làm sao làm, ta thực không cảm giác an toàn. Ta sợ, kiềm chế nhiều năm ủy khuất chưa bao giờ đối với người khác nhắc qua, mỗi khi người khác đề cập tình cảm của bọn họ, quá nhiều chính là ca ngợi cùng chúc phúc, kỳ thật chỉ cần nàng tự mình biết. Nàng quá một chút cũng không hạnh phúc, đặc biệt xem như nữ nhân ở tình yêu phương diện trải nghiệm, nàng cảm thấy chính mình không có một lần là cảm thấy thoải mái. Vương Kiệt nghe được Lý Tư Vũ chân thực nhất kể rõ, tâm lý đau đớn cực kỳ, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng như vậy đau đớn quá, hắn vì chính mình ban đầu nhìn trộm Tư Vũ tỷ ý tưởng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, càng thêm mình muốn khinh nhờn Tư Vũ tỷ ý tưởng cảm thấy thật sâu tự trách, đây là một cái bao nhiêu tốt tỷ tỷ a. Mà Vương Kiệt lại không có thể phát hiện điểm này. Chính là một lòng một dạ tìm muốn chiếm Tư Vũ tỷ tiện nghi, mặc dù là dẫn tới một chút mập mờ, cái này đơn thuần tỷ tỷ, còn đem toàn bộ sai lầm quy kết đến trên thân thể của mình, cho rằng là chính mình quá xấu hoàn toàn không phải là Vương Kiệt lỗi. Thậm chí còn theo thân thể mình đối với tính làm ra bản năng nhất phản ứng mà cảm thấy tội ác cảm giác, đây là một cái không tốt lời nói nữ nhân, nàng đem hết thảy tất cả đều chính mình khiêng ở. Vương Kiệt gian nan bước chân đến gần Lý Tư Vũ giang hai tay ra dùng sức ôm lấy nàng thân hình nói tỷ. Ta sai rồi, ta thực có lỗi. Thực xin lỗi. Vương Kiệt nghĩ đến phía trước chính mình đưa ra thế nào một chút yêu cầu vô lý, lọt vào Lý Tư Vũ cự tuyệt về sau, thế nhưng còn đối với Lý Tư Vũ sinh ra hận ý, hắn vì sự rốt nát của mình cảm thấy thật sâu tự trách, hắn quái chính mình quá đơn thuần, đem toàn bộ nghĩ đơn giản vãi. Lý Tư Vũ nghe thế một chút nói, càng khóc dữ dội hơn, hình như mấy năm này ủy khuất một chút tự phóng ra đi ra, nàng cả người nhào vào Vương Kiệt trên người, luôn luôn tại khóc. Vương Kiệt chính là nhẹ nhàng vuốt ve Lý Tư Vũ sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Tâm lý là đối với Lý Hạo tràn đầy hận ý, tại biết chân tướng khoảnh khắc kia, hắn thật có sát nhân xúc động, bởi vì Lý Tư Vũ là hắn mộng a. Giấc mộng của hắn bị người khác đạp hư, đây là một loại như thế nào đả kích. Đợi cho Lý Tư Vũ khóc không sai biệt lắm, Vương Kiệt hỏi tỷ, vậy ngươi yêu thích hắn sao? Yêu thích, Lý Tư Vũ ngẩng đầu mờ mịt nói ta không biết, nhưng là ta biết hắn đối với ta rất tốt. Có thể đối với người tốt người thiên thiên vạn vạn, nhưng là có thể ngươi hạnh phúc người, cũng không phải là chỉ có hắn một cái a. Ngươi làm gì thế muốn ủy khuất chính mình? Vương Kiệt phi thường không hiểu nói. Lý Tư Vũ cảm xúc chậm rãi suôn sẻ xuống nói ta không có ủy khuất chính mình, có lẽ ta mình thích hắn a. Hôm nay nếu không là ngươi ép ta, ta cũng không có khả năng nói cho ngươi bí mật này, về sau ngươi liền đem chuyện này lặn tại trong lòng được không? Ta cùng hắn là vợ chồng. Tuy rằng bắt đầu hắn là thông qua không thoải mái thủ đoạn được đến ta, nhưng là mặt sau mỗi một lần đều là trải qua ý nguyện của ta, là ta chính mình nguyện ý cùng hắn tại cùng một chỗ, ngươi hiểu không? Vương Kiệt thật không hiểu Tư Vũ tỷ ý tưởng, nhưng là hắn chỉ có thể tôn trọng ý kiến của nàng. Hắn nghe được Tư Vũ tỷ cho ra đáp án tâm lý trừ bỏ phẫn nộ, còn có đau lòng, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Đúng vậy à, bọn hắn đã kết hôn rồi hơn nữa Lý Hạo đối với nàng tốt lắm, điều này cũng làm cho đủ. Ta còn có thể nói cái gì đâu này. Vương Kiệt tuy rằng không nghĩ cứ như vậy tiếp nhận, nhưng là cũng chỉ có thể đi như vậy nghĩ. Đây là hiện thực bất đắc dĩ. Ta đã biết, tỷ, Vương Kiệt không tình nguyện nói, hắn đem quả đấm của mình toàn gắt gao, tại đây khoảnh khắc hắn cảm thấy cuộc sống tốt tàn khốc, không có một chút nhân tình vị. Vì sao thượng thiên lúc nào cũng là muốn tìm Nguyễn Quả Hồng đến bóp? Bởi vì đột nhiên cái này nhạc đệm ban đầu khó xử lúng túng không khí biến mất vô tung rồi, hai người bọn họ nhân cứ như vậy ôm tại cùng một chỗ không nói gì, chính là nhìn sao. Vật nhỏ, người còn khó hơn thụ sao? Lý Tư Vũ đột nhiên hỏi, kỳ thật Lý Tư Vũ hỏi chính là Vương Kiệt tâm lý còn khó hơn thụ ư, nhưng là Vương Kiệt lại không cẩn thận nghĩ sai. Vương Kiệt cầm lấy Lý Tư Vũ thon thon ngón ngọc thực thản nhiên đặt tại chính mình trên đũng quần. Lý Tư Vũ dãy dụa lại nghe được Vương Kiệt ra vẻ thản nhiên nói khó chịu cũng là không có biện pháp sự tình, ai muốn tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, tỷ, ngươi yên tâm đi, ngươi không muốn làm sự tình, ta nhất định không có khả năng bắt buộc ngươi làm, ta biết ngươi có ngươi kiên trì, nhưng là ta muốn ngươi, vẫn luôn nghĩ, đời này đều nghĩ, ngươi có thể không đáp ứng yêu cầu của ta, nhưng là không thể ngăn cản ta tại tư tưởng đi làm. Ngươi là không phải là cho rằng dù sao cái gì tất cả nói, về sau liền đều có thể tại ta không chút kiêng kỵ. Không nghe ta nói. Lý Tư Vũ đưa ra cái tay còn lại vỗ một cái Vương Kiệt đặt tại trên tay bàn tay to, Vương Kiệt ăn đau đớn về sau, liền buông lỏng ra. Lý Tư Vũ tâm lý theo nói ra bí mật khoảnh khắc kia bắt đầu lại có loại giải thoát cảm giác, nàng cảm thấy chính mình tại Vương Kiệt trước mặt chân chính có thể thay đổi vô cùng thoải mái, không cần giống nhau chấn kinh bé thỏ con, sợ hãi rụt rè bảo hộ chính mình tâm. Ân, không có, ta chỉ là đem chính mình trong lòng nghĩ pháp nói cho ngươi mà thôi. Ta không nghĩ đối với ngươi có bảo lưu lại. Mặc dù về sau ta kết hôn rồi, ta cũng có thể như vậy nghĩ. Đời này, người Lý Tư Vũ chính là ta yêu nhất nữ nhân. Vương Kiệt khẳng định nói. Ai? Lý Tư Vũ thở dài, không biết nên nói cái gì, nàng lại lần nữa trầm mặc. Bởi vì nàng tâm cũng là làm kịch liệt dẫy dụa, trong này có một đạo khó có thể nhảy qua vực khe rãnh, muốn nàng tiếp nhận Vương Kiệt, nàng không dám nghĩ, nhưng là cứ như vậy theo đuổi Vương Kiệt đơn độc tương tư. Nàng cũng là không đành lòng, dù sao Vương Kiệt tại trong lòng nàng địa vị, là duy nhất có thể yên tâm khác phái nam nhân a. Lý Tư Vũ đột nhiên trầm mặc, nàng không biết nên như thế nào đáp lại Vương Kiệt nói. Nàng phát hiện chính mình gặp phải này một người sinh gian nan nhất lựa chọn, nếu như tuyển chọn không tốt, có lẽ hết thảy đều sẽ cải biến a. Vương Kiệt nhìn đến Tư Vũ tỷ trầm mặc, bản thân hắn cũng không trông cậy vào Tư Vũ tỷ sẽ có như thế nào hứa hẹn tính trả lời. Hắn đột nhiên nói chút ít mấy ngày nay đến nay chính mình cái kia một chút ác tha sự tình. Tỷ, ta cũng nói cho ngươi cái bí mật a. Vương Kiệt chợt liền đem chính mình kia một chút tâm tư xấu xa đều cùng Lý Tư Vũ thẳng thắn, khi nàng nghe được Vương Kiệt thế nhưng ý tưởng nghĩ cách nhìn trộm nàng thời điểm quả nhiên là vừa tức vừa giận, nàng lắc đầu liên tục, chính là quái chính mình quá đơn thuần bị Vương Kiệt lừa thật thê thảm. Nhưng là lúc này nàng nói những lời này thời điểm cũng là không có bao nhiêu thật sinh khí tại bên trong. Nữ nhân thật sự là loài động vật kỳ quái, khi nàng tâm sau khi mở ra, người lớn hơn nữa sai lầm cũng không có khả năng xem như sai lầm, nhưng là nếu như nàng đối với người đóng chặt cửa lòng, dù cho sai lầm cũng sẽ không hạn phóng đại. Đặc biệt khi nàng nghe được Vương Kiệt lúc nào cũng là nhìn kia một chút nhìn trộm video tại thủ dâm thời điểm nàng tâm lý càng thêm không phải là mùi vị, nàng bỗng nhiên thay đổi càng thêm trầm mặc. Tỷ, người không cần nói chính mình đơn thuần, là ta cô phụ tín nhiệm của ngươi mới đúng. Có hay không cảm thấy tin tưởng sai rồi nhân? Vương Kiệt thản nhiên nói. Ta hỏi ngươi, ngươi theo sơ trung đến nhà ta cùng Giai Giai học tập mấy ngày nay đến nay, ngươi thủ dâm bao nhiêu lần? Ngươi làm sao có thể làm ra việc này? Lý Tư Vũ đột nhiên hỏi, miệng của hắn nhẹ nhàng run run, hình như hỏi cái này cái vấn đề cần phải rất lớn dũng khí giống như, thậm chí có một tia tỉ tỉ khuyên nhủ đệ đệ giọng điệu tại bên trong nói. Chuyện này mặc dù là chính mình trước đưa ra, nhưng là hiện tại từ Lý Tư Vũ nói ra. Nói thật, Vương Kiệt vẫn là biết không biết xấu hổ, hắn xèo xèo ô ô nói. Có đôi khi một cái buổi tối cũng liền như vậy vài lần a, chủ yếu là tỷ tỷ ngươi quá đẹp, là ta định lực của mình quá kém, quá tốt sắc. Ngươi chẳng lẽ không biết chính mình khi đó muốn thi cao trung sao? Ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại rất nhanh liền muốn bắt đầu quân huấn sao? Ngươi mỗi ngày buổi tối làm như vậy, không chỉ có tổn thương thân thể, đồng thời ngươi lại như thế nào cam đoan ngày hôm sau học tập? Lại như thế nào cam đoan sắp bắt đầu quân huấn? Trách không được, đoạn kia thời gian Dai Dai lúc nào cũng là trở về theo ta giảng, nói ngươi đoạn kia thời gian tinh thần không tốt. Lý Tư Vũ đột nhiên nghiêm túc lại lấy ra một bộ đại tỷ tỷ phái đoàn. Nhưng khi nàng nghe được chính mình yêu tha thiết đệ đệ, đã vậy còn quá mê luyến chính mình thời điểm nàng tâm cũng là ngọt xì xì. Đồng thời nàng nhớ tới ngày hôm qua buổi chiều sự tình, vốn là tự trách tâm lý lập tức buông lỏng rất nhiều, kỳ quái chính là... Nguyên bản nàng biết cái này chân tướng, hẳn là sẽ rất sinh khí, nhưng là kết quả là nàng cảm thấy chính mình đã không có cái loại này cảm giác tội lỗi, mà cái gọi là sinh khí càng là không thể nào nói đến. Hắc hắc, cái này ta lần sau sẽ không. Vương Kiệt ra vẻ cười láo lĩnh nói, ít nhất này hơn một tháng không cần tự an ủi, về sau hẳn là trên cơ bản không cần. Thật sẽ không sao, Lý Tư Vũ hồ nghi nói. Tranh thủ một tuần một lần a. Ta tận lực, Vương Kiệt nhìn Lý Tư Vũ sáng trong con ngươi lóe lên hào quang hắn lùi bước nói. Lý Tư Vũ nghe Vương Kiệt trả lời lại nhìn nhìn sao trên trời yên lặng không nói về sau, nàng thật sâu thở dài một hơi ra vẻ buông lỏng nói ngươi có thể bảo thủ bí mật sao? Có thể, ta có thể, nhất định có thể. Vương Kiệt hình như nhìn thấy hy vọng. Đáp ứng ta, vĩnh viễn bảo hộ ta, muốn cả đời nghe ta nói. Lý Tư Vũ kiên định nói. Đáp ứng, ta đáp ứng, ta hoàn toàn đáp ứng. Vương Kiệt liền vội vàng cam đoan, hắn tâm rất nhanh nhảy lên, dưới người tiểu gia hỏa cũng rất nhanh sống động lên. Bởi vì Lý Tư Vũ đem ôn nhu tay nhỏ đã sờ tại Vương Kiệt trên đũng quần rồi, mắt của nàng nhìn về phía nơi khác, một bàn tay chậm rãi vuốt ve, không có vài cái, Vương Kiệt liền cứng rắn không được. Hắn kích động muốn cởi bỏ quần lót, lại nghe được Lý Tư Vũ nói ngoan một điểm, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Tư Vũ cảm thấy chính mình tâm nhảy siêu cấp mau, đây là nàng chưa từng có cảm nhận. Đồng thời nàng cũng không biết mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay không, đầu óc của nàng lộn xộn, nàng duy nhất biết chính là cũng là không nghĩ Vương Kiệt khó như vậy thụ, nàng chỉ muốn giảm bớt Vương Kiệt cái loại này khó chịu tâm tư, hoặc là nghĩ đối với cái này mê luyến đệ đệ của mình làm một chút bồi thường mà thôi. Nga, nga, tốt, Vương Kiệt không dám lỗ mãng, chỉ có thể tiếp tục phẫn heo. Lý Tư Vũ qua lại vuốt ve, nàng cảm thấy Vương Kiệt con cặc so Lý Hạo lớn hơn một chút, tuy rằng cách quần lót, nhưng là nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng biết chính mình lần này bán ra bước này, liền không thể trở lại trước kia cái loại này quan hệ, bất quá nàng xuất phát từ chính mình đối với Vương Kiệt tin cậy, vẫn là tuyển chọn đi làm như vậy, bởi vì Vương Kiệt có thể cho nàng đã lâu cảm giác an toàn. Đồng thời nàng đối với Vương Kiệt vẫn có điểm mấu chốt, chính là không thể vượt qua hai người ở giữa giới hạn, thì phải là chân chính thẳng thắn thành khẩn gặp lại, đây là nàng đối với chính mình kiên trì, chính là này kiên trì không biết có thể duy trì bao lâu. Trước kia nàng đối với Vương Kiệt là tín nhiệm, trải qua hôm nay sự tình sau đã có một phần ỷ lại biến thành tin cậy. Lý Tư Vũ cảm thấy hạ thân của mình cũng có điểm cảm giác, có chút ướt. Nàng xoay người hướng về Vương Kiệt nói ta không có để cho ngươi động, ngươi không nên cử động, có thể chứ? Tốt, Vương Kiệt nói. Ân, ta tin ngươi, Lý Tư Vũ nói. Lý Tư Vũ làm Vương Kiệt nằm ngang ở trên mặt đất, nàng đưa ra hai tay, đem Vương Kiệt quần lót thoát xuống, lộ ra bên trong thô to con cặc. Theo kia lông xù đại tùng lông mu trung rõ ràng lộ ra một mảng lớn ký thô lại cứng con cặc, mà tùy theo quần lót hoàn toàn tùng cởi, đột nhiên đạt được hoàn toàn phóng thích nửa trước chặn con cặc lập tức bính bắn lên đến, kia mạnh liệt mạnh mẽ bắn nhảy, làm cho kia to lớn màu tím quy đầu cực kỳ có lực đụng đến Tư Vũ tỷ cái má. Nguyên bản đã có một chút phương tâm hoảng loạn đại mỹ nữ, lập tức liền nhĩ căn tử đều hồng thấu, chỉ nghe nàng bản năng phát ra một tiếng thấp đãng nũng nịu kêu to. Hai tay phút chốc thả ra Vương Kiệt quần lót, vội vội vàng vàng muốn đem Vương Kiệt nửa người dưới đẩy ra, nhưng nàng bất loạn động cũng may, nàng này vừa dùng kình, làm vốn là trọng tâm không phải là thực ổn tao nhã ngồi tư thoáng chốc mất đi cân bằng, chỉ thấy nàng thân thể yêu kiều nhất khuynh, má trái gò má liền lại lần nữa dán lên Vương Kiệt căn kia nóng lên đại con cặc. Kia tình cảnh nếu có chút những người đứng xem ở đây, nhất định tưởng rằng mỹ nhân vội vàng muốn tìm Vương Kiệt phẩm tiêu. Vừa thẹn lại vừa vội Tư Vũ tỷ này vừa đến càng thêm chân tay luống cuống, nàng có chút chật vật dùng tay phải ôm lấy Vương Kiệt đầu gối mới đứng vững thân thể, nhưng kinh hồn vừa ổn định nàng mới vừa ngẩng đầu đến, liền lại nhìn thấy Vương Kiệt căn kia giận không nhịn được khổng lồ con cặc đang tại trám của nàng thượng rung động, lần này mỹ nhân nhịn không được phát ra một tiếng hô nhỏ, đồng thời âm thầm suy nghĩ nói. A, như thế nào dài như vậy, còn như vậy, thô nha. Lư mã vậy to dài hắc hành ước chừng có 25cm dài. Phía trên tràn đầy ngang dọc đan sen mạch máu cùng gân xanh, nhìn đặc biệt đáng sợ, con cặc phía dưới là đen nhánh tanh hôi âm nang, hai quả trứng gà đại hòn rái đem âm nang kéo đến thật dài, tựa như một cái túi nước. Đối mặt như thế kinh thế hãi tục đại hình dương vật, Lý Tư Vũ nhìn xem miệng nhỏ khẽ nhếch, ít có thể tin. Trên đời làm sao có thể có lớn như vậy dương vật? Nàng vốn là cho rằng trưởng phu Lý Hạo 13-14cm dài dương vật chính là bình thường, không nghĩ tới còn có như thế cự vật. Đây quả thực chính là một cái nhi đồng cánh tay. Nhìn Vương Kiệt gầy yếu bộ dạng, chẳng lẽ là kỳ phát dục thanh xuân sở hữu tinh hoa đều tập trung vào nơi này. Thời kỳ trưởng thành con cặc cứng rắn đứng thẳng, ngay tại mắt của nàng ra dưới nhảy lên, cái kia nam tính mùi vị nhào vào nàng mũi bên trong, càng thêm kích thích lên Lý Thư Vũ một mực kiềm chế dưới đáy lòng mãnh liệt nguyên thủy dục vọng. Nhìn trước mắt căn kia chân có thể làm nàng dục sinh dục từ con cặc, nàng tâm tại bang bang cấp bách nhảy, thở gấp theo mũi của nàng Việt Hoa đến càng vang, càng ngày càng đục ngầu, nàng đã không thể thoát khỏi, cũng không cách nào lại lý trí đi phân tích. Lý Tư Vũ lần thứ nhất nhìn đến Vương Kiệt ra hỏa, trên mặt lập tức hiện ra ngượng ngùng thần sắc, nàng tay nhỏ hơi hơi run rẩy, cẩn thận thận cầm chặt Vương Kiệt con cặc, nàng nhớ tới chính là vật này tại tối hôm qua đỉnh nàng lâu như vậy, tâm nhảy thì càng nhanh hơn đi lên. Hình như thật muốn theo tâm lý nhảy ra giống nhau. Cũng may theo trời tối thấy không rõ lắm nguyên nhân, làm nàng có rất lớn dũng khí. Đêm này ta giúp ngươi làm ra về sau, ngươi trở về liền không muốn chính mình lấy, biết không? Ngươi muốn tâm tư đặt ở học tập phía trên, được không? Lý Tư Vũ lúc mới đầu có chút khẩn trương, bất quá khuấy sục vài cái, nàng mình cũng có chút hưng phấn, nàng không biết chính mình phần này hưng phấn đến từ nơi nào. Là đột phá cấm kỵ chi yêu kích thích hay là rất lâu chưa từng tiếp xúc được nam tính thân thể xung kích hoặc là cõng lão công cái loại này yêu đương vụng trộm cảm giác mới mẻ cảm giác. Nàng không biết tâm tình của mình lúc này, nhưng là nàng chân chính cảm giác là tâm tình của mình bây giờ phi thường đặc biệt, đây là trước kia chưa từng bao giờ. Nha, nha, Vương Kiệt thoải mái gào lên. Thật tốt hồi ta nói, Lý Tư Vũ dừng lại khuấy sục tức giận nói. Tỷ, người nhanh chút làm, đừng có ngừng, ta mau ra đến rồi. Vương Kiệt một bộ muốn khóc bộ dạng nói. Cái nào nam nhân thoải mái muốn bắn, đột nhiên dừng lại dễ chịu. Vậy ngươi đáp ứng ta. Khoảnh khắc này Lý Tư Vũ chính là yêu mị 10 chân tiểu yêu nữ. Đáp ứng. Hoàn toàn trở nên cứng rắn cùng chướng đại đến cực hạn. Nàng si mê nhìn chăm chú nó tại quả đấm của nàng trung quất đánh mà dần dần thay đổi thô to. Nàng đem hắn kéo gần hơn, yêu thương toàn nắm nó. Vương Kiệt nhìn nàng ánh mắt tràn ngập tình yêu, còn mang theo dục vọng mãnh liệt. Được đến Vương Kiệt hứa hẹn, Lý Tư Vũ xào thủ cũng liền tăng nhanh khuấy sục, tại Vương Kiệt la lên âm thanh, tinh dịch của hắn giống như tiết ra áp hồng thủy, nhất tiết như chú. Bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột, Vương Kiệt lúc này đây xuất tinh có vài giọt tinh dịch trực tiếp phun tại Lý Tư Vũ nộn trượt gương mặt xinh đẹp. Chương 2346 tỷ đến dậy ngươi hôn môi. Lý Tư Vũ sững sờ trợn tròn đôi mắt, dùng tay sờ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn, dính dính đặc, đầu tiên là cảm thấy một loại khác thường kích thích. Tiện đà chính là tức giận phi thường nói vật nhỏ, người cố ý a, thật là ác tâm. Người về sau dám nữa như vậy, ta thật không muốn lý ngươi. Mà Vương Kiệt tại tiết ra đi khoảnh khắc kia, giống như lập tức bị hút hết sở hữu khí lực, chính là không có tim không có phổi nằm trên mặt đất, đôi mắt đóng chặt, hình như còn tại say mê. Hắn nghe được Lý Tư Vũ mang theo nói thêm nữa tức giận mắng, tâm lý lập tức rộng mở trong sáng, lúc này đây hắn mặc dù không có cùng Lý Tư Vũ có càng thêm thân mật tiếp xúc. Nhưng là tấm lòng kia cảm giác thỏa mãn, là như thế nào cũng không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tỷ, ta lần này thật luân hãm, người muốn đối với ta phụ trách. Vương Kiệt hơi chút ngồi dậy, nhìn Lý Tư Vũ còn tại dùng tay lưng lau mặt, hắn một phen kéo qua, làm Lý Tư Vũ trực tiếp nằm ở trước ngực của hắn, nghĩa chính ngôn từ nói. Lý Tư Vũ lúc mới đầu còn không phải là thực thói quen dùng tư thế như vậy tựa vào Vương Kiệt trên người, bất quá khi nàng đem chính mình nửa thân thể dán tại Vương Kiệt trên người về sau. Cả người liền vừa động không nghĩ động, có thể là bởi vì tại rét lạnh trong núi chi giả, hai cái ôm tại cùng một chỗ càng ấm áp, cũng có thể là bởi vì vừa rồi sự tình, Lý Tư Vũ mệt mỏi. Tóm lại Lý Tư Vũ cứ như vậy tựa vào Vương Kiệt trên người ủy khuất nói ngươi để ta theo một cái theo mà một chung nữ nhân, biến thành một cái xấu nữ nhân, của ta việc, lại muốn ai thua trách. Tỷ, chúng ta không phải là còn không có làm chuyện kia sao? Tỷ, ta nghĩ. Vương Kiệt ngụy biện. Tiện đà muốn đưa ra yêu cầu. Không được, tuyệt đối không được. Lý Tư Vũ không đợi Vương Kiệt đưa ra yêu cầu, liền trực tiếp cự tuyệt nói. Tỷ, ta còn chưa nói đâu. Vương Kiệt chột dạ nói. Ngươi không cần phải nói ta đều biết ngươi muốn cái gì. Nói cho ngươi, vừa rồi sự tình ta cảm giác đã thật có lỗi chồng ta, sâu hơn nhập từng bước ý tưởng ngươi không cần có. Không làm loại chuyện đó là ta điểm mấu chốt. Lý Tư Vũ cắn môi hình như tại hạ quyết tâm nói, nhưng là nàng vừa ra khỏi miệng. Lại sợ bị thương Vương Kiệt tâm, liền điềm đạm đáng yêu nói, xin ngươi cũng cho ta nghĩ nghĩ, không nên ép ta làm nan sự tình, được không? Vương Kiệt nghe được Lý Tư Vũ trực tiếp cự tuyệt hắn cầu ái, nguyên bản vô cùng hưng phấn tâm tình, một chút ngã xuống đáy cốc, hắn không có lên tiếng đáp lại, chính là tầng tầng lớp lớp ân một tiếng, hình như không nghĩ tiếp nhận kết quả như thế. Lý Tư Vũ giống như nghe ra Vương Kiệt đơn giản một câu đáp lại không cam lòng toại còn nói ta dù sao cũng là lão bà của nàng a. Người cái vật nhỏ này, quả nhiên là cái không lương tâm gia hỏa, như thế nào không có khả năng vì người khác suy nghĩ sự tình đâu này. Tỷ, ta đã biết, ngươi đừng bảo là, ngủ đi. Vương Kiệt hình như không muốn nghe đến những lời này, giận dỗi nói một câu về sau, thế nhưng cố ý ngáy to lên. Lý Tư Vũ nhìn Vương Kiệt gò má, nhìn không thể nói lý tiểu nam nhân, tâm lý cảm thấy một trận ngọt ngào, lại mang theo nhàn nhạt buồn rầu. Hai người bọn họ nhân cứ như vậy ôm lấy ngủ ở cùng một chỗ rồi, đương đến sau nửa đêm bởi vì độ ấm quá thấp, Vương Kiệt trực tiếp bị lãnh tỉnh, hai người bọn họ chỉ có thể ôm càng thêm chặt chẽ. Vương Kiệt tỉnh lại phát hiện chính mình thế nhưng đặt ở Lý Tư Vũ trên người, mà dưới người con cặc lúc này đã cứng rắn như sắt, hắn nếm thử tính đẩy đẩy Lý Tư Vũ chỉ mặc quần lót hạ thân. Mới chỉ là một chớp mắt, Vương Kiệt liền cảm dục hỏa đốt người, hắn rất nhanh đem chính mình tứ giác quần cởi đến chỗ đầu gối, một tay đỡ lấy chính mình con cặc, một tay chuẩn bị một thanh Lý Tư Vũ quần lót kéo xuống đến, đúng lúc này lại nghe được Lý Tư Vũ cầu xin không muốn, ta không muốn. Lý Hạo người tránh ra, người mau thả ta ra a. Ô ô, nghe được Tư Vũ tỷ tê tâm liệt phế cầu xin, nhìn thấy Tư Vũ tỷ đầy mặt nước mắt khuôn mặt, Vương Kiệt tâm lập tức mềm xuống. Hắn buông ra bắt lấy Lý Tư Vũ quần lót tay lại đem quần lót của mình kéo lên. Vương Kiệt ngồi vào một bên, đem Lý Tư Vũ toàn bộ thân hình ôm vào trong lòng, trở về vuốt ve, an ủi không sợ, không sợ, có ta ở đây, về sau vốn không có nhân có thể khi dễ ngươi. Nằm ở Vương Kiệt trong lòng Lý Tư Vũ nghe được nói, khóc càng thêm lợi hại. Nguyên bản tại Vương Kiệt lúc tỉnh lại, nàng cũng tỉnh, đương Vương Kiệt cởi xuống quần lót thời điểm nàng chỉ biết mình không thể may mắn thoát khỏi rồi, bất quá tình cảnh này làm cho nàng liên tưởng tới, nàng bị Lý Hạo lừa đến khách sạn cường bạo khi bộ dạng. Nàng không muốn, thật không muốn. Không phải là bởi vì không thích Vương Kiệt, tương phản nàng thực cưng chiều Vương Kiệt, chính là nàng không nghĩ cùng Vương Kiệt phát sinh quan hệ, nàng sợ hắn nhóm một khi đã xảy ra quan hệ, như vậy tình cảm giữa bọn họ cũng biến chất. Nàng không nghĩ mất đi đoạn này khó được tình nghĩa, bởi vì nàng sợ chính mình mất đi loại này có thể dựa vào cảm giác, thực sự là vô cùng sợ, bởi vì Lý Tư Vũ là một cái thực không cảm giác an toàn nữ nhân. Trọng yếu hơn chính là Lý Tư Vũ tại rất nhỏ liền nhận được tốt lắm giáo dục, nàng cho rằng một cái nữ nhân cả đời chỉ có thể có được một cái nam nhân, như vậy nữ nhân mới là sạch sẽ nữ nhân, không phải là ven đường cái loại này phóng đãng nữ nhân, cũng là cái này nguyên nhân. Làm nàng tiếp nhận Lý Hạo, làm nàng bắt đầu đoạn này không hạnh phúc hôn nhân. Hiện tại Vương Kiệt muốn đảo lộn Lý Tư Vũ từ trước đến nay quan niệm, nói dễ hơn làm. Lý Tư Vũ luôn luôn tại khắc chế, luôn luôn tại thủ vững ranh giới cuối cùng của mình, chính là nàng không biết, tại chính mình vì Vương Kiệt mang đến an ủi thời điểm nàng cái gọi là tín niệm đã lặng lẽ nứt ra rồi một cái lỗ nhỏ. Loại vật này, nói trắng ra chính là 50 bước cười 100 bước sự tình, nếu như thật muốn kiên trì. Vậy toàn diện kiên trì, nếu như muốn mở ra một chút này nọ, kia một chút liền có khả năng giống đập lớn vỡ để bắt đầu tại một đạo lỗ nhỏ giống nhau, cuối cùng hồng thủy dũng rót, một phát không thể vãn hồi. Mặt khác tại tình yêu trước mặt, tư tưởng lúc nào cũng là lạc hậu hơn thân thể, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, sự thật chính là như vậy. Vương Kiệt tuy rằng cưỡng chế nhịn được, nhưng là sừng sốt ngủ không yên, bởi vì hạ thân đồ vật thật sự cứng rắn khó chịu, nếu như không phải sợ Lý Tư Vũ dẫn tới không tốt nhớ lại. Sợ Lý Tư Vũ thương tâm khó chịu, Vương Kiệt cũng không có khả năng như vậy khó xử chính mình. Một lát sau Vương Kiệt cho rằng chính mình đem Lý Tư Vũ dỗ đi xuống ngủ, hắn nhẹ nhàng đem Lý Tư Vũ đặt tại trên đất, chính mình lén lút đi đến một bên đi, rất nhanh cởi xuống quần lót, tay phải cầm chặt con cặc rất nhanh khấy lấy. Thực xin lỗi, tỷ, ta thật nhịn không được, ngươi vì sao thì không thể cho ta một lần đâu này. Ta không nên như vậy có khoảng cách yêu, ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi. Vương Kiệt nắm lấy chính mình cứng rắn như sắt con cặc, miệng lẩm bẩm nói, hình như có rất lớn không cam lòng. Lý Tư Vũ tại Vương Kiệt đem nàng đặt tại trên đất thời điểm nàng cũng đã sớm thanh tỉnh, Vương Kiệt nhịn khó chịu, nàng lại làm sao không phải là. Nguyên bản nàng liền nghĩ một mực kiên trì ý nghĩ của chính mình, không nghĩ cùng Vương Kiệt phát sinh tối bản chất quan hệ, nàng luôn luôn tại báo cho chính mình, nhưng khi nàng nghe được Vương Kiệt một mình thông báo về sau, cẩn thận gan vừa mềm. Lý Tư Vũ lặng lẽ đi đến Vương Kiệt phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, không nói gì. Vương Kiệt nguyên bản hết sức chuyên chú tại đánh máy bay sóc, kia biết mặt sau xuất hiện người, lập tức đầu tiên là dọa nhảy dựng, bất quá khi hắn cảm nhận được là Lý Tư Vũ thời điểm trên tay động tác cũng là dừng lại ủy khuất nói tỉ, người đi trước ngủ đi, ta làm ra rồi, liền có khả năng đi đi ngủ. Lý Tư Vũ tựa vào Vương Kiệt sau lưng phía trên, lắc đầu nói ngươi có thể đáp ứng ta không đi vào sao. Vương Kiệt vừa nghe lời này, kích động không thôi, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là thực ủy khuất nói lại là giúp ta đánh máy bay sóc. Sao, đủ, người có biết ta muốn không chỉ là những cái này. Nguyên lai Vương Kiệt còn một mực giận dỗi, hắn hiện tại ngay cả có điểm vòng bất quá Loan đến, một mực rối rắm, vì sao Lý Hạo có thể làm, mà mình không thể làm vấn đề. Đồng thời hắn đối với Lý Tư Vũ đưa ra lý do cự tuyệt cũng thực bài xích, nói cái gì, có thân mật quan hệ sau liền làm cho cảm tình biến vị lời nói, Vương Kiệt là không có một chút thừa nhận. Tựa vào Vương Kiệt sau lưng thượng Lý Tư Vũ thở dài một hơi nói ngươi thật sự là của ta oan gia đâu. Có phải hay không oan gia, ta không biết, ta chỉ biết, ngươi là ta sâu nhất yêu tỷ tỷ, ta nghĩ. Vương Kiệt còn không có nói hết lời toàn bộ, Lý Tư Vũ liền từ sau lưng đi đến Vương Kiệt trước mặt, nhón chân lên đưa lên môi thơm, ngăn chặn Vương Kiệt miệng. Hai cái miệng vừa tiếp xúc phía trên, Vương Kiệt cũng không để ý ở cái khác, giả vờ thực kích động thực khẩn trương bộ dạng. Có chút luống cuống tay chân đi ôm Lý Tư Vũ thân thể, một bàn tay đỡ lấy Lý Tư Vũ sau lưng, cái tay còn lại là muốn đi bắt Lý Tư Vũ bộ ngực sữa. Lý Tư Vũ cho rằng Vương Kiệt thật sự là xử nam, bị Vương Kiệt làm cho khanh khách cười không ngừng nói. Đồ đần, liên tiếp hôn cũng không sẽ sao. Lý Tư Vũ trên miệng nói thoải mái, trên thực tế nàng so Vương Kiệt càng khẩn trương hơn, nàng biết chính mình chơi với lửa, một khi không có khống chế tốt, sẽ phát sinh khó có thể đoán trước sự tình, nhưng là dù vậy. Nàng vẫn là tuyển chọn như vậy đi làm, bởi vì nàng thật đối với Vương Kiệt hận không dưới tâm. Loại này hai bên rối rắm thống khổ, nàng thật phụ hà không đến. Vương Kiệt hiện tại chỉ có thể phẫn heo phẫn rốt cuộc, ra vẻ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói tỉ, nói ra ngươi đừng chê cười ta vẫn là xử nam đâu. Lý Tư Vũ hình như đã sớm biết giống nhau, nàng kiên nhẫn nói đến, chúng ta đi bên kia a, tỉ tỉ ta hôm nay dạy ngươi như thế nào hôn môi được không? Đường Lý Tư Vũ chủ động bước ra một bước kia, phía trước sở hữu rối rắm hình như trở thành hư không giống nhau, nàng không dám đi nghĩ kế tiếp sự tình, chỉ muốn đi từng bước tính từng bước. Vương Kiệt cảm thấy khoảnh khắc này mình làm thật sự là hạnh phúc cực kỳ, hết thảy tất cả hình như đến quá nhanh, hắn không dám đi nghĩ, cũng không dám đi nghiệm chứng cái gì, chỉ có thể ngốc ngốc bị Lý Tư Vũ kéo lấy đi, hắn cũng không kịp kéo lên quần lót, ngược lại một phen thoát đi xuống, trần truồng thân thể, cùng Lý Tư Vũ đi đến một chỗ bằng phẳng đất trống phía trên. Lý Tư Vũ nhìn đến Vương Kiệt như vậy quang côn vô lại hành vi, cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng là tâm lý cũng là cảm thấy phi thường thoải mái, không có một chút gánh nặng trong lòng, hình như đang làm ra quyết định khoảnh khắc kia, nàng đem khác sở hữu ý tưởng đều từ bỏ. Lý Tư Vũ kéo lên Vương Kiệt hai tay, đặt ở chính mình eo lúc, mà chính mình thì là đưa ra hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ một đôi mắt to chớp chớp nói không muốn cấp bách, đêm nay có chính là thời gian, chậm rãi sẽ đến, biết không? Để ý Lý Kết cởi bỏ. Hết thảy đều thay đổi thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Ít nhất hiện tại Lý Tư Vũ vẫn là không có quên sắm vai một người đại tỷ tỷ nhân vật, khả năng nàng không nhẫn tâm Vương Kiệt khó chịu, hay hoặc là nàng mình cũng muốn loại cảm giác này. Ân, tốt, Vương Kiệt cái này biết ngơ lời rồi, chính là theo vừa rồi bắt đầu, hắn đã cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Lý Tư Vũ chủ động đem đôi môi của mình dán lên Vương Kiệt môi, bắt đầu mới chỉ là dán vào, tiếp lấy Lý Tư Vũ chủ động lè lưỡi. Đưa vào Vương Kiệt miệng. Vương Kiệt cảm nhận được Lý Tư Vũ ẩm ướt trượt đầu lưỡi, hắn xuất phát từ bản năng cũng dùng đầu lưỡi cùng Lý Tư Vũ đầu lưỡi tại miệng hắn vòng quanh vòng, hai người lẫn nhau đồng ý hút. Vương Kiệt ánh mắt tắc giống như say mê vậy đóng, yết hầu khởi sướng tiếng vang, giống như là cam lộ vậy hấp dẫn theo Tư Vũ tỷ trong miệng chảy vào nước miếng. Hai người lẫn tiếp xúc môi lưu luyến không rời rời đi, nước bọt tại môi ở giữa rắt ra một đầu tuyến. Vương Kiệt không kịp đợi tựa như tự động đem miệng mở ra, hơn nữa tự lẩm bẩm. Tư Vũ tỷ, ta còn muốn. Cậu bé đôi môi thật mỏng thượng hơi vì lưu hữu một điểm son môi tàn trạch. Tư Vũ tỷ giống như muốn trốn tránh, làm đi ra không thể tha thứ sai lầm lớn giống nhau, vụng trộm nhắm mắt tình, sau đó cùng đệ đệ môi đụng vào nhau hợp. Ân, ân. Vừa rồi phi thường có cảm giác môi nóng, làm Tư Vũ tỷ phát sốt, hôn cho dù là hiểu rõ đến điểm ấy. Tư Vũ tỷ là dù như thế nào không nghĩ rời đi Vương Kiệt, đã như vậy, ngược lại là phối hợp Vương Kiệt, đem môi hoàn toàn kề sát tại cùng một chỗ. Tham lam mút lấy Tư Vũ tỷ lưỡi thơm nước miếng ngọt tân ngọc dịch. Hô! Lý Tư Vũ buông ra miệng nói, chú mèo ham ăn, ta đều nhanh không thở đâu. Vương Kiệt vụng về không nói gì, mà là vươn tay muốn giải khai Lý Tư Vũ áo ngực, chính là hắn đưa ra hai tay, tại Lý Tư Vũ mặt sau lục lọi nửa ngày, cũng là như thế nào cũng không giải được. Tình cấp bách phía dưới, hắn thô bạo đem Lý Tư Vũ áo ngực, hướng lên đẩy. Lý Tư Vũ đẩy đặn bộ ngực sữa, theo áo ngực bên trong tránh thoát đi ra, mặc dù là tại dạng này hắc trong đêm, cũng là bạch chói mắt. Đây là vô cùng chấn động tính một đôi vú, chẳng những đại hơn nữa cao ngất có co giãn, tùy theo Tư Vũ Tỳ co quắp vừa khẩn trương hô hấp, tạo nên một trận dâm đãng mê người lay động. Như thế to lớn hào nhũ như xanh ở tầm thường nữ nhân trên người, định sẽ có mất thăng bằng cảm giác, tuy nhiên lại cùng Tư Vũ Tỳ cao quý hào phóng lãnh diễm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phụ trợ ra một loại làm cho không người nào có thể ngăn cản thành thục phong vận. Nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú cùng không chịu nổi nắm chặt eo con ong càng thêm phụ trợ ra vú bằng bạc cùng viên cồn, như thế tuyệt thế dáng người, Vương Kiệt nhìn xem trong mắt đều nổi lên tơ máu. Nhìn đến kia tích bạch xinh đẹp nhũ phong Vương Kiệt, thật to nuốt từng ngụm nước bọt, nhũ phong đỉnh, cứng rắn đầu vú có vẻ càng thêm hồng nhuận mà thật cao đứng vững, Tư Vũ Tỳ lộ ra thẹn thùng biểu cảm. Lý Tư Vũ nguyên bản còn muốn quát lớn Vương Kiệt, nói hắn không nên thô bạo như vậy. Nhưng là vừa nhìn thấy Vương Kiệt đã khẩn cấp không chờ được cúi người xuống tử, hai tay riêng phần mình bắt lấy bộ ngực sữa của nàng, đầu của hắn chôn sâu tại Lý Tư Vũ bộ ngực, đang dùng lanh mồm lanh miệng tốc đồng ý hút. Giống như thu lại đã gặp phá hỏng đồ vật vậy thủ thế, đương run run ngón tay đầu dán tại vú cái kia trong nháy mắt lúc, như nằm mơ khiếp sợ tràn đầy nữ thể, hơn nữa bùng cháy lên ngọn lửa. Đương mềm mại đồi thịt bị ngón tay bắt lấy thời điểm, Tư Vũ Tỳ không khỏi đem thân trên toàn bộ ngửa về phía sau. Nga nha, nhẹ chút, không muốn cấp bách, ân Lý Tư Vũ không khỏi lui ra phía sau hai bước tựa vào cự thạch bên cạnh, nàng ấn Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng không khỏi hừ ra tiếng. Vương Kiệt cảm thấy Lý Tư Vũ bộ ngực bộ dạng tốt lắm, phi thường kiên định, tuy rằng hắn nhìn đến Lý Tư Vũ quần vú cùng đầu vú bộ dạng, nhưng là hắn cảm thấy có thể cảm giác được Lý Tư Vũ đầu vú nhất định không lớn. Bởi vậy tại hắn cố ý lung tung công kích, như to như đậu nành tiểu đầu vú dĩ nhiên cứng lên, Vương Kiệt lẻ lưỡi. Vây quanh đầu vú vòng a vòng. A, đừng hút. Nha. Tư Vũ Tỳ lệ yếp ửng đỏ, một trận thẹn thùng nũng nịu rên rỉ, khoái cảm chảy đầy toàn thân, Vương Kiệt nước miếng xoa đầy vú, kia nhẹ nhàng tư cắn càng là làm nàng thân hình run run, một cỗ dâm thủy từ dưới thể trào ra, đánh nàng một tiếng thở nhẹ, chân ngọc kẹp chặt chặt hơn. Mãnh liệt hưng phấn khiến cho Tư Vũ Tỳ ôm lấy Vương Kiệt đầu, Vương Kiệt tựa đầu chôn ở nhũ phong ở giữa, nghe thấy hương thơm hương vị. Thưởng thức mềm mại đồi thịt mà ra thần Vương Kiệt, cuối cùng từ trong miệng đem lưỡi thân đi ra. Mắt thấy tròn trịa vú đã đến chỗ đều là dính đáp đáp nước miếng, làn da là hiển mỹ lệ mà có ánh sáng chạch. Trơn bóng làn da bị Vương Kiệt đầu lưỡi từ trên xuống dưới liếm, Tư Vũ Tỳ phát ra xinh đẹp tiếng thở dốc. Vương Kiệt lưỡi theo bên cạnh đưa về phía trung tâm, giống như miêu tả hình tròn vậy ôn nhu liếm mềm mại vú, tại sao không có đem lưỡi bò qua đỉnh mẫn cảm nhất bộ vị đâu này. Chính là hơi chút tại quầng vú bên cạnh chạm đến một chút, sau đó chậm rãi liếm xung quanh bộ vị, muốn làm cho Tư Vũ Tỳ lo lắng. Trong lúc bất chi bất giác, có lẽ là nhớ tới cố ý muốn ngược đãi nữ nhân, sử dụng như thế ý xấu mắt thủ đoạn a. Tư Vũ Tỳ nhịn không được giãy giụa thân thể, để ý thức mơ hồ trong đó, càng thêm dùng sức ôm chặt đệ đệ đầu, như muốn làm hắn ngạt thở vậy ngăn chặn vú. Vương Kiệt, không muốn a, không muốn hút a. Khó nhịn không được mà phát ra khàn khàn tiếng rên rỉ thời điểm, Vương Kiệt cùng phải toàn bộ hình tròn đào tử đắp lại vậy đem miệng thật to mở ra, sau đó cắn vú. Tiếng rên rỉ theo yết hầu chỗ sâu phát ra đi ra, Tư Vũ Tỳ sớm không thể khắc chế kia cấp bách tiếng thở dốc, phát ra dâm đãng âm thanh. Vương Kiệt vị rất ngon vậy hút mút kia cực kỳ đau đớn vừa xương chướng đầu vú. Tại tràn ngập nước miếng miệng bên trong, hơi chút kích thích một chút liền phi thường có cảm giác đầu vú, bị lưỡi, răng nanh, cùng với môi sở trêu đùa. Mềm mại bóp, giống như điện lưu vậy cảm giác hưng phấn tại làn da mặt ngoài lưu động, cùng đồi thịt dưới đáy bị toàn bộ xoa lấy mà cho nhau chiếu rọi. Thân thể toàn bộ bùng cháy lên. A, a, a, a, a, ô, ô, ô, ô, Vương Kiệt. Liên tiếp không ngừng xâm nhập đến thân thể cảm giác hưng phấn, cuối cùng khiến cho Tư Vũ Tỳ không kềm chế được, mà cả người rúc vào Vương Kiệt trên người. Tuy rằng kinh ngạc Vương Kiệt muốn chống đỡ đi qua, nhưng là đã không kịp rồi. Một bên ngọt ngào thở dốc theo ngực trung phát ra, một bên Tư Vũ Tỳ đã là không hề khí lực cả người ngồi phịch ở chỗ đó. Tốt đệ đệ, người nhẹ chút, người nắm đau ta. Tư Vũ Tỳ nhíu mày nói. Vương Kiệt vừa nghe vội vàng đem chính mình bắt lấy Lý Tư Vũ bộ ngực tay biến thành nắm tư thế, xúc cảm chỗ cực kỳ mềm mại, hình như có thể đem Lý Tư Vũ vú giống nhu diện đoàn giống nhau, nhu thành tùy ý hình dạng. Vương Kiệt sợ chính mình vừa dùng lực, làm bị thương nữ thần của mình. Hắn cẩn thận di chuyển đầu của mình, theo Lý Tư Vũ bộ ngực di động Lý Tư Vũ bụng phía trên, dùng đưa ra chính mình linh hoạt đầu lưỡi, liếm Lý Tư Vũ rốn. Chương 2347 dã chiến người vợ Lý Tư Vũ 1. Làm cho Lý Tư Vũ liên tục xoay eo nhỏ, nàng tiếp tục đè lại Vương Kiệt đầu nói đứa ngốc, không cần loạn đến a. Lý Tư Vũ cảm thấy thân thể của mình hiện lên một trận lại một trận cuộn sóng, nàng phi thường hưởng thụ mình bị Vương Kiệt che chở cảm giác, đương Vương Kiệt khẩn cấp không chờ được đưa ra hai tay đem Lý Tư Vũ quần lót cởi xuống thời điểm nàng kìm lòng không được a. Một tiếng, yên lặng tại tốt đẹp cảm giác chung nàng, nhanh chóng mở to mắt. Tư Vũ tỷ vì thế cứ như vậy ngã xuống đất thảm phía trên, bị Tư Vũ tỷ ôm lấy cũng cùng một chỗ ngã xuống đất thảm thượng Vương Kiệt, lúc này thực lo lắng nhìn Tư Vũ tỷ. Tỷ tỷ ngài còn tốt đó chứ? A, thực xin lỗi. Một bên làm hoảng loạn thở dốc bình tĩnh xuống, một bên Tư Vũ tỷ không làm cho Vương Kiệt lo lắng lộ ra mỉm cười. Tỷ tỷ ngài có cảm giác rồi, là ta làm cho tỷ tỷ có cảm giác. Vương Kiệt khẩu khí trung tràn đầy ôn nhu, hơn nữa có làm cho tỷ tỷ thành thục nữ thể có cảm giác tự tin. Tư Vũ tỷ một bên đỏ bừng cả khuôn mặt, một bên hơi hơi gật đầu. Tư Vũ tỷ bởi vì xinh đẹp thành thục nữ nhân mỹ thái, mà làm cho nàng không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu xuống đi. Cho dù là như vậy, Vương Kiệt vẫn rất có tự tin, chậm rãi đem nửa người dưới trượt xuống, làm cho tỷ tỷ được đến thỏa mãn. Vương Kiệt ngón tay đưa đến Tư Vũ tỷ bên cạnh vùng eo trên quần lót nhỏ nhất bộ vị, kia bộ vị sớm đã là bởi vì Tư Vũ tỷ từ mồ hôi, cùng theo thân thể bên trong sở chảy ra bí chất lỏng mà ướt đẫm. Đùi bộ vị, tắc giống như vừa vứt xuống máy giặt nội quần lót giống như, nhan sắc cũng thay đổi. Vương Kiệt khuôn mặt lập tức tràn đầy quang huy, vì thế thật to phía bên trái bên phải rớt ra eo bộ phận, kề sát ở quần lót lập tức liền bị cởi đến chân dưới. Bao trùm ở thành thục hoa viên quần lót, bị theo kề sát tại mông cấp lột xuống. Phản bội đạo đức ngọt ngào hương vị, cuối cùng trêu chọc người vợ thiếu phụ tính dục, lập tức liền muốn phát sinh cấm kỵ tính diễn, khiến cho Tư Vũ tỷ càng trở lên khẩn trương ngượng ngùng lên. A, không thể a, không thể. Sinh động thân thể bị hoàn toàn nhìn hết xấu hổ thẹn thùng cùng bất an, khiến cho Tư Vũ tỷ không khỏi phát ra gần như thét chói tai âm thanh, thiên thiên tay ngọc hoàng bận rộn đi che tam giác khu vực, nhưng là, vẫn như cũ che giấu không nổi, không ngăn cản được Vương Kiệt ánh mắt nóng hừng hực, không nói một lời nhìn chằm chằm phần dưới bụng kia tươi tốt màu đen lông mờ u. Do vì cuộc đời lần thứ nhất nhìn thấy Tư Vũ tỷ bộ phận sinh dục, khiến cho Vương Kiệt đem ánh mắt mở thật to hơn nữa nuốt xuống nước miếng của mình. Mạnh liệt mạnh mẽ ánh mắt chính đào móc không hề phòng bị mềm mại làn da, khiến cho Tư Vũ tỷ thân thể ký xấu hổ thẹn thùng cũng hưng phấn không thôi. Bí môi bản thân giống như thở dốc vậy cuộn rút, có tiên diễm ánh sáng màu bên trong mị thịt, bởi vì dính lộ khí mà lòe lòe tỏa sáng, ướt át hắc tảo quấn quanh tại bí môi xung quanh, diễm lệ màu hồng cùng màu đen thành mãnh liệt đối lập, hiển phi thường yêu mị dâm đãng. Bị loại này động lòng người hình ảnh dẫn dắt dụ, Vương Kiệt thở phào một hơi, thẳng nhìn Tư Vũ tỷ đùi lúc lập tức mở ra giữa đùi đang tại thở dốc, khiến cho nồng đậm hắc tảo đang tại run rẩy, chỗ giống như nước ấm vậy tràn nhiệt tình, dụ dỗ nam nhân dục vọng diễm lệ hương vị kích thích Vương Kiệt khoang mũi. Vương Kiệt thật vất vả khắc chế muốn đem ngón tay của mình đưa đến chỗ dục vọng, lấy khàn khàn âm thanh đối với Tư Vũ tỷ nói tỷ a. Từng cái địa phương ta đều chiều Tư Mộ nghĩ, nằm mơ đều nghĩ chạm đến, ô. Ô, ân. Không thể, vật nhỏ, thật không thể. Tư Vũ tỷ nũng nịu xấu hổ. Lại là ngượng ngùng, lại là thẹn thùng. Dưới loại tình huống này, Vương Kiệt mới không chịu từ bỏ ý đồ, lại một lần nữa hít một hơi thật sâu, cái kia hơi hơi tay run rẩy ngón tay chạm tới xung quanh có mị thịt mỹ lệ môi âm hộ. A, Vương Kiệt, không thể, không muốn sờ chỗ, a, ô. Không linh hoạt ngón tay chậm rãi giống như chạm đến xương tấy vật vẩy tại bí môi xung quanh miêu tả, sau đó tiếp cận tâm điểm, thực ôn nhu trêu đùa mẫn cảm mềm mại làn da. Không kềm chế được tính dục cuối cùng lập tức trào lên. Tư Vũ tỷ thân thể chỗ sâu, giống như địa chấn run run, theo bên trong đã tuôn ra nóng rực nước suối. Đúng vậy a, ân, tỷ tỷ, quá thơm. Ứng ở tùy ý để âu yếm toàn thân, phát ra ngọt ngào thở dốc Tư Vũ tỷ tại kế tiếp một chớp mắt, bị tân xung kích sở xâm nhập. Vương Kiệt lưỡi dài đầu đem ướt đẫm bí rời môi mở, lập tức liền xâm nhập đến chất bộ. Ai, nha. Cho tới bây giờ không ngừng tiếng thở gấp, một chớp mắt, tác hoàn toàn thay đổi làm thét chói tai tiếng. Giống như châm sở kích thích vậy lợi hại hưng phấn, làm cho toàn thân cảm thấy ma túy, Tư Vũ tỷ cả người nhận được nghiêm trọng đả kích. Trượng phu Lý Hạo chưa từng có dùng đầu lưỡi liếm qua chính mình mật bi, bây giờ đệ Vương Kiệt dùng miệng liếm tỷ tỷ nữ âm, hẳn là không bị cho phép cấm kỵ hành vi, khiến cho tỷ tỷ cảm thấy xấu hổ thẹn thùng không thôi. Tư Vũ tỷ không khỏi dùng đùi kẹp chặt Vương Kiệt đầu, bị lột ra đến bí thịt tê bị đè lại. A, như thế dâm loạn động tác, không được á, không thể có loại này hành động. Đã nói cùng thực tế động tác hoàn toàn là đi ngược lại, tràn ngập màu hồng phấn chạch thân trên, toàn toàn bộ về phía sau ngưỡng, thân thể co giật, theo yết hầu không ngừng cũng ra thống khổ tiếng rên rỉ, mị thịt bị ngọn lửa bao vây vậy hừng hực thiêu đốt, mạnh mẽ giác quan cuộn sóng lập tức vọt đi lên áp đảo Tư Vũ Tỷ. Vương Kiệt bàn tay An Lộc Sơn không kềm chế được nắm chặt Tư Vũ Tỷ run run vú lớn, khiến cho vú thịt thay đổi hình, đỏ tươi nhồi máu đầu vú buộc chặt, theo đỉnh thả ra sung sướng điện lưu. Vương Kiệt cự lưỡi tràn ngập tò mò tâm, như liếm mật hoa vậy khiến cho yết hầu phát ra âm thanh, liền tường thịt nhỏ bé nhất nếp nhăn chỗ đều bị Vương Kiệt lưỡi liếm qua, phi thường dâm mỹ cảm xúc khiến cho Tư Vũ Tỷ điên cuồng vậy không ngừng thở dốc. Tư Vũ Tỷ ân thở gấp một tiếng, không tự chủ được tách ra hai chân, đem toàn bộ bí cảnh hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Nàng nộn huyệt rất đẹp, nồng đậm mà quyển khúc thật dài lông mờ u đều phân bố ở hai bên nộn huyệt hai bên, đại môi âm hộ vẫn như cũ thủy nộn, ở giữa hoa đạo hồng phấn tiên diễm, nhìn Lý Hạo thảo phạt số lượng cùng chất lượng đều tương đương có hạn, cùng đen nhánh lông mờ u nhan sắc hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, sền sệt dính dính trong suốt hoa dịch không ngừng theo bên trong chảy ra, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi khai. Vương Kiệt không kịp chờ đợi đem miệng dán đi lên, đầu lưỡi tách ra lông mờ u, liếm láp môi âm hộ, tốc tốc tiếng trung tướng kia một chút hoa dịch toàn bộ hút vào trong miệng, thưởng thức tuyệt sắc Tư Vũ Tỷ tao mị. Đầu lưỡi của hắn rất nóng, cũng thực ương ngạnh, tại Tư Vũ Tỷ mẫn cảm hòn le liếm trong chốc lát, đầu lưỡi tách ra nàng môi âm hộ, cư nhiên cắm vào nàng nộn huyệt bên trong. Ừ, Tư Vũ Tỷ đùi gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt đầu, mông không tự chủ được lay động phối hợp, làm Vương Kiệt đầu lưỡi tại nàng hoa đạo quất cắm, cuối cùng rốt cuộc thủ vững không được, toàn thân giống như sốt bình thường kịch liệt run rẩy, hoa dịch cũng liên tục không ngừng chảy vào Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt răng nanh cúi tại Tư Vũ Tỷ hòn le, nhẹ nhàng lay động, đầu lưỡi bị nàng gấp gáp nộn huyệt nhăn nheo giáp công nhúc nhích, hưng phấn thiếu chút nữa chảy máu mũi. Không biết Vương Kiệt hưng phấn như thế, chính là Tư Vũ Tỷ cũng hưng phấn đầy mặt ửng hồng, không đến một khắc đồng hồ, Tư Vũ Tỷ thân thể một trận co giật, a một tiếng, hoa đạo một trận co lại, kẹp chặt Vương Kiệt có chút quặn đau, liền vội vàng rút ra, mật dịch rót được miệng đầy đều là. Vương Kiệt hưng phấn nuốt vào Tư Vũ Tỷ phun ra âm tinh, trong lòng cười thầm nói không nghĩ tới Tư Vũ Tỷ hấp lực mạnh như vậy, ngày khẳng định thích. A, Tư Vũ Tỷ sau cao trào, thần trí nhất thanh, đùi một lần nữa gia tăng, thở dốc nói không muốn, Vương Kiệt không thể như vậy. Ngươi là ở đâu học được như thế dâm loạn động tác à? Tỷ tỷ ta đã trông đỡ không được. Tư Vũ Tỷ lấy trách cứ vậy ướt át ánh mắt nhìn đang tại thống khổ thở dốc, hơn nữa theo đùi ở giữa ngẩng đầu đến Vương Kiệt. Tư Vũ Tỷ trán thượng tóc đen bị mồ hôi biến thành ẩm ướt ngượng ngùng, hiển thẹn thùng động lòng người. Nếu cho tới bây giờ Vương Kiệt hành động hoàn toàn là giống như có được đồng trinh vậy tựa như vậy hắn hành động thật sự là quá tuyệt vời. Ta tại băng ghi hình thấy qua. Đã sớm muốn cùng tỷ tỷ ân ái. Cúi đầu xem không đoạn nói nhỏ, cái loại này tràn ngập thẹn thùng biểu cảm đệ đệ, hoàn toàn không giống là lừa gạt tỷ tỷ bộ dạng. Tư Vũ Tỷ lập tức liền bởi vì vừa rồi hoài nghi đệ đệ của mình mà cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Ô, ân. Tỷ tỷ hoài nghi là nữ nhân khác dạy ngươi ân ái mà sinh ghen tị tâm, ta thật sự là quá ngu ngốc. Giống như, ta minh bạch, nhưng là, ngươi thật sự thật lợi hại. Thật vậy chăng? Chuyên tâm ân ái thái độ được khen thưởng thời điểm, Vương Kiệt ánh mắt tràn đầy quang huy, hơn nữa ngẩng đầu đến. Sau đó dùng tay chậm rãi đem dính đầy miệng xung quanh mũi cùng với cằm liếm dâm thủy cấp lau. Sinh động nữ nhân dục tình bị biểu lộ không bỏ sót, thẹn thùng hận không thể như vậy biến mất, nhưng là Tư Vũ Tỷ cố nén xấu hổ thẹn thùng, lấy ôn nhu cùng hoan nghênh vậy thái độ đem hai tay đưa ra. Đến đây đi, ôm tỷ tỷ. Lập tức cảm thấy bất an Vương Kiệt Anh dũng ôm lấy Tư Vũ Tỷ, sau đó cùng Tư Vũ Tỷ kia tràn ngập mẫu tính yêu thân thể cùng một chỗ ngã xuống đất thảm phía trên. A, tỷ tỷ. Ta yêu ngươi. Bị ôm chặt lấy cơ hồ không thể hô hấp Tư Vũ Tỷ, bởi vì đệ đệ thét chói tai tiếng mà cảm động không thôi. Mãnh liệt như vậy yêu cầu, là không có nữ nhân không có khả năng cảm thấy tâm động. Tỷ tỷ. Vương Kiệt không ngừng phát ra cảm tính hò hét, lay động to dài cứng rắn giống như thiết côn giống nhau đại con cặc, hướng cuối cùng mục tiêu khởi xướng tấn công. Lý Tư Vũ đưa tay phải ra gắt gao che chỗ kín của mình, tay trái lấy một cái bản năng phòng hộ tư thế che khuất bộ ngực. Nàng đôi mắt mê ly hồn hển thở gấp nói. Vật nhỏ, tỷ tỷ van cầu ngươi, cứ như vậy, được không? Lúc này Vương Kiệt nơi nào còn nghe đi vào bất kỳ lời nói nào, hắn cảm thấy chính mình cả người đều tại nóng lên rồi, hắn đưa ra một tay muốn đem Lý Tư Vũ che nơi riêng tư tay lấy ra, hơi dùng lực một chút, lại phát hiện Lý Tư Vũ thực sự là vô cùng dùng sức che, Vương Kiệt không dám cứng rắn đến, hắn trưng cầu nhìn Lý Tư Vũ. Lúc này Lý Tư Vũ từ lúc Vương Kiệt liên tiếp thế công phía dưới, sớm đã có chút nhanh không nhịn nổi rồi, nhưng là thật muốn đến một bước cuối cùng thời điểm nàng vẫn còn do dự. Bởi vì nàng vẫn là cái không có cảm giác an toàn nữ nhân, nàng sợ đây hết thảy đã xảy ra, chính mình liền có khả năng mất đi Vương Kiệt, nàng không nghĩ mất đi cái loại này, nàng vẫn muốn kiên định cảm cùng cảm giác an toàn. Đây là tư tưởng cùng thân thể ở giữa đánh giá. Lý Tư Vũ trong mắt lại lần nữa nổi lên hơi nước, nàng tựa đầu phiết hướng một bên khác không thèm nhắc lại. Vương Kiệt nhẫn khó chịu, cũng không tiếp tục đi đẩy ra Lý Tư Vũ tay nhỏ, mà là trực tiếp đỡ lấy chính mình thô to đại con cặc, trực tiếp chìa vào Lý Tư Vũ nơi riêng tư phía trên. Nhưng là lúc này Lý Tư Vũ nơi riêng tư bị nàng tay nhỏ gắt gao phòng vệ, nhưng Vương Kiệt không quan tâm dùng đại con cặc tới chống đỡ. Đường Vương Kiệt lộ ra quy đầu đội lên Lý Tư Vũ mu bàn tay thượng thời điểm làm cho người sau cẩn thận gan liên tục run rẩy. Vốn là dùng một cái che nơi riêng tư tay nhỏ, thỉnh thoảng khi nào, biến thành nắm tay trạng thái, ở giữa để lại một cái rất lớn khe hở, Lý Tư Vũ như trước đem tay của mình đặt ở nơi riêng tư phía trên. Chỉ là như vậy vừa đến Vương Kiệt liền có thể thông qua Lý Tư Vũ tay nhỏ hình thành lỗ nhỏ đi vào. Bởi vì Lý Tư Vũ theo bản năng hành vi, Vương Kiệt thuận theo can thượng bò, trực tiếp đem chính mình đại con cặc cắm vào Lý Tư Vũ tay nhỏ bên trong. Điện quang hỏa thạch lúc, Tư Vũ tỷ bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, tay phải hoảng bận rộn cầm chặt đầu kia đại con cặc gốc rễ, muốn đi ngăn cản, lại không nghĩ đến này nắm chặt phản diện làm cho tâm thần mình kích động, hoàn toàn mất đi chống cự tin tưởng. Trong tay căn kia khác phái tính khí là như vậy cứng rắn, như vậy thô to, thật dài tính giao đồ vật tại nàng một bàn tay toàn nắm hạ còn đưa ra có gần dài 8 tấc, hơn nữa nàng tay nhỏ căn bản không thể hoàn toàn chế trụ kia đại con cặc gốc rễ. Cường tránh mạnh mẽ nam tính điệu vật giống như nhìn thấy nó giao phối đối tượng, kia tiên tư ngọc mạo lúm đồng tiền đẹp đỏ ửng mỹ nhân thê làm nó hưng phấn không thôi, càng là cực đại thôi phát nó cường đại sinh sản năng lực, tại Tư Vũ tỷ tay nhỏ thượng không an phận nhảy lên, thế nhưng kéo tay nàng nhất nhảy nhất nhảy. Ân, Tư Vũ tỷ nhịn không được nũng nịu rên gì, chỉ cảm thấy tay ngọc trung đại con cặc vừa to vừa dài lại cứng, lại có một chút phòng tay, hơn nữa so trưởng phu Lý Hạo việc không biết to được bao nhiêu lần, không khỏi phương tâm kịch đãng, nâng ngực trước đỉnh, khát vọng ngẩng đầu lên, lỗ thịt trào ra một cỗ dâm thủy, nhưng lại nhịn không được nghĩ như vậy giải thoát, liều lĩnh cùng hắn làm một đôi khoái hoạt huyên ương. Vương Kiệt gặp Tư Vũ tỷ tay nhỏ một mực nắm chính mình tráng kiện vô cùng khổng lồ con cặc, dâm hứng đại phát. Không khỏi tại tỷ tỷ tay ngọc nắm chặt phía dưới, dùng đại quy đầu đẩy ra ướt át đã lâu môi âm hộ, nhiều lần lặp đi lặp lại tại miệng hang ma sát, lập tức suối nước róc rách, sáng trong dâm thủy tại quy đầu ở giữa kéo ra một đạo dây nhỏ, Tư Vũ tỷ thể xác tinh thần đều nóng. Dục hỏa không chịu nổi, tay phải cầm chặt đệ đệ khổng lồ con cặc không để, không khỏi phát ra kiềm chế rên gì. Vương Kiệt hắc hắc cười dâm, đĩnh hai cái, không thể gặp kỳ môn, nhưng cũng không vội vàng, thầm nghĩ dù sao đêm nay có chính là thời gian. Liền lại cầm chặt Tư Vũ tỷ vú lớn, hai tay dùng sức chảo chen, bài trừ bao quanh phỉ nộn vú thịt. Đợi chen lấn liếm láp thật lâu sau, nhũ hương phương chân, lúc này hạ thân đã chướng đến làm đau, hắn chỉ muốn trực đảo hoàng long, tận tình dâm nhạc. Chìm eo băng bó hông, thật lớn con cặc lại lần nữa chống đỡ ở tại trước mắt Tư Vũ tỷ chất lỏng tràn ra nộn huyệt, màu tím hồng đại quy đầu dâng trào mà đứng, thở sâu, dưới hông dần dần phát lực. Tư Vũ tỷ ý thức mê loạn bên trong. Cảm thấy kia nóng bỏng đại con cặc chính chậm rãi chen vào thân thể của chính mình, phun trào tình dục, yêu đương vụng trộm vậy kích thích, như thủy triều tập kích đến, trên người giống như bị ngọn lửa bao vây. Hiện tại Tư Vũ tỷ, không còn có ngày xưa đoan trang cao quý, tức là củi khô lửa bốc, một điểm liền. Liền muốn thất thân cấp vật nhỏ sao, mắt thấy toàn bộ sắp vô có thể vãn hồi, nàng xấu hổ thẹn thùng đóng lại tinh mâu, nhưng trong lòng giống như buông xuống bọc vải, chuẩn bị thản nhiên cùng trước mắt đệ đệ. Cộng đồng rơi vào nhục dục đỉnh phong. Nha, không muốn, Vương Kiệt, thật không được. Đại quy đầu kề sát Tư Vũ tỷ nộn huyệt cùng khe mông, làm nàng lại một lần nữa tinh tường cảm nhận được sự cường đại của nó cùng xâm lược tính, không khỏi một trận đầu váng mắt hoa. Lửa nóng quy đầu chậm rãi ma sát chính mình nộn huyệt, Tư Vũ tỷ một trận xấu hổ thẹn thùng cùng khẩn trương, nàng biết, hắn liền muốn tiến vào, xem như người vợ trung trinh, cận tồn lý trí làm nàng lại lần nữa dẫy giụa. Chính là lực độ xa xa không đủ. Vương Kiệt đã tên trên dây cung phía trên, không phát không được, nghĩ đến đêm nay liền muốn đạt được ước muốn, tận tình hưởng dụng này tuyệt thế người vợ vưu vật, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, giống như thân thể chớp mắt tràn ngập lực lượng vô cùng. Hắn cầm chặt dưới hông đại con cặc, làm cho quy đầu thật chặt đội lên kia sớm chất lỏng tràn ra tiểu huyệt phía trên, mông thúc một cái, tinh hồng đại quy đầu phá tan hàng rào, đỉnh tới nàng trơn bóng óng ánh ngọc trai bên trong. A, không thể. Đi vào. Vương Kiệt nâng Tư Vũ tỷ mông mập, thô to đại con cặc nhắm ngay sớm ướt át môi âm hộ, trứng gà đại quy đầu chống đỡ tại hai miếng mềm mại ngọc trai ở giữa cọ sát vài cái, mài đến Tư Vũ tỷ phương tâm mê loạn, hổn hển thở gấp. Hắn, sắp tới. Tư Vũ tỷ ngượng ngùng nghĩ, nàng nhận mệnh nhắm mắt lại, giơ cao ngọc hông, chuẩn bị nghênh tiếp cậu bé tiến vào. Tư Vũ tỷ tâm đang kịch liệt nhảy lên, khẩn trương cùng bất an, áy náy cùng tội ác, ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ, nhớ tới chính mình trưởng phu Lý Hạo, tâm lý thế nhưng còn có một tia nhàn nhạt hưng phấn, đủ loại khác biệt cảm nhận cùng một chỗ trào lên tim của nàng, mà lúc này bộ phận sinh dục chảy ra càng nhiều dâm thủy, này đã đầy đủ trơn trượt căn kia sắp cắm vào bên trong thân thể đại con cặc. Lộ ra quy đầu, xuyên qua Lý Tư Vũ mềm mại tay nhỏ, một chút cắm vào Lý Tư Vũ nộn huyệt miệng, từ một tiếng xuyên qua môi âm hộ, hung hăng cắm vào Lý Tư Vũ nộn huyệt. Này nhất đâm, thiếu chút nữa đem Tư Vũ tỷ hồn đều đâm đi ra, đâm được nàng mạnh mẽ mở ra hai chân, đâm nàng toàn thân run rẩy, đâm nàng hồn phi phách tán. Lý Tư Vũ cúi đầu kêu đau một tiếng, từng cổ đến từ nộn huyệt chỗ sâu dâm thủy như nước kho thiếu để vậy dâm dịch theo nộn huyệt miệng tuôn đi ra, chảy tới trên bắp đùi, mông. Ân, ân. Lý Tư Vũ không khỏi gọi ra tiếng đến, nàng che tại nơi riêng tư thượng thiên thiên tay ngọc, một chớp mắt hình như liền muốn buông lỏng ra. Vương Kiệt Tâm tại khoảnh khắc bay đến điểm cao nhất, tuy rằng hắn toàn bộ đại con cặc chưa có hoàn toàn cắm vào Lý Tư Vũ nộn huyệt, nhưng là đầu chim của hắn cũng đã hoàn toàn đi vào, cái loại này bị gắt gao bao bọc thuyết phục cảm giác, làm hắn có loại muốn lớn tiếng la lên xúc động, giống như chỉ có kêu ra, mới có thể xoa dịu loại này siêu cấp thích cảm giác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương Kiệt cắm vào lần thứ nhất về sau, cái thứ hai kề sát mà đến. Chỗ đầu chim truyền đến xúc cảm, một đợt còn hơn một đợt. Lý Tư Vũ tâm hoàn toàn bị hỏa thiêu, nguyên bản còn tại che nơi riêng tư tay nhỏ, như là nhịn không được giống nhau, một phen buông lỏng tay ra, Vương Kiệt vẫn là thói quen cho rằng còn có tầng kia ngăn cách, bởi vậy phi thường ra sức về phía trước đẩy, kia biết Lý Tư Vũ đột nhiên tát đi tay nhỏ. Xì. Vương Kiệt toàn bộ đại con cặc một chút cắm vào Lý Tư Vũ ướt sũng nộn huyệt, một mực đội lên Lý Tư Vũ tử cung phía trên. Nha, phải chết rồi, người cái trứng thối, nhẹ chút a, người tưởng lộng tử tỷ tỷ ngươi sao? Ô ô, Lý Tư Vũ đột nhiên muốn khóc, nàng liên tục đưa tay vỗ Vương Kiệt bả vai nói. A, thực xin lỗi, tỷ. Ta. Vương Kiệt nhìn đến Lý Tư Vũ khóc lập tức hoảng tay chân. Lý Tư Vũ đưa ra hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ trong mắt hiện lên cưng chiều ánh mắt ôn nhu nói ngươi động động a. Vương Kiệt lúc này mới nhẹ nhàng rút ra lại quất nhẹ nhàng cắm đi vào, rất là cẩn thận. Rốt cuộc là tân hôn thiếu phụ, thượng vị sinh dục quá đứa nhỏ, Tư Vũ tỷ nếu không hang tối chặt khít bao bọc, chặt chẽ nộn trượt đem hắn mút ở, kẹp đến Vương Kiệt thiếu chút nữa không thể lay động, nhanh được giống như hoa cúc xử nữ giống như, mặc dù vượt sông bằng sức mạnh quan ải, thật là từng bước đĩnh đi vào, thẳng đến triệt để toàn bộ mà vào. Đêm kia hang tối hoàn toàn phong phú, nhưng đại con cặc gắt gao phục thiếp kia ướt át hang tối, nhưng cũng làm cậu bé suýt chút nữa muốn bắn, như vậy thoải mái sướng mỹ cảm giác. So với tấm thân xử nữ mang tiểu vũ cũng không kém chút nào, Vương Kiệt lòng mang đại sướng phía dưới, không khỏi ưỡn eo sông pha lên. Chương 2348 dã chiến người vợ Lý Tư Vũ 2. Lý Tư Vũ hư không đã lâu nộn huyệt chớp mắt bị Vương Kiệt điền tràn đầy, nàng tâm lập tức thỏa mãn. Nàng cảm nhận được Vương Kiệt thô to đại con cặc tại chính mình bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước, làm nàng chân chân thiết thiết cảm nhận được, bọn hắn thật ân ái rồi, không có một tia giả dối thành phần. Đương Vương Kiệt phá thể mà vào thời điểm, Lý Tư Vũ trong lòng không khỏi ai ngâm, tuy là liều mạng cắn răng chịu khổ, có thể khó có thể kháng cự cực nhạc rên gì lại vẫn từ miệng mũi trung tràn ra, lửa nóng đại con cặc cắm vào, nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái mùi vị, không thể thắng được trưởng phu Lý Hạo, làm Lý Tư Vũ giống như đang ở đám mây. Mãnh liệt khoái ý bài sơn đảo hải mà đến, thoải mái làm nàng suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đại con cặc ma sát ở giữa, chống lấy hang tối chứng được như muốn vỡ ra, cũng không biết là Vương Kiệt miệng tay cùng sử dụng tiền hí sung chân, vẫn là thân thể của mình dĩ nhiên chuẩn bị tốt thừa nhận cậu bé điên cuồng, kia tráng kiện cự vĩ nhưng lại không mang cho nàng nửa điểm đau đớn, trái lại quả quyết, lại chua lại nha, thân thể giống như nhập hỏa lò, lại cấp trước được phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, trước nay chưa từng có khoái cảm tập cuốn tới. Kia nóng rực phong phú tràn đầy cảm giác. Không chỉ hang tối, liền phương tâm đều cấp chứng được mãn mãn thật thật, làm Lý Tư Vũ nhịn không được kẹp chặt hắn, cảm giác kia đại con cặc quất cắm ở giữa mê người tình dục mùi vị, nếu như không phải là trong lòng vẫn có một tia xấu hổ, thân thể mãnh liệt đã cực xung kích, sợ sớm làm nàng không đỉnh, cam tâm tình nguyện gọi lên tiếng. Lý Tư Vũ cảm thấy tiểu huyệt của mình gắt gao bao vây toàn bộ một cây đại con cặc, kia lửa nóng thô ráp làn da dính sát huyệt của mình bức tường. Tuyệt không thể tả khoái cảm không ngừng tập kích đến. A, ân, thật to,

ta còn không có chậm quá mức. A a a a, nha nha nha nha, thật thoải mái, đẹp quá. Nga nha, muốn, ta muốn càng nhiều. A a, mau một chút, giết chết ta đi. A a a, ta muốn người mỗi ngày đều địch ta. A a, a a a, a a a, hưng phấn, quá hưng phấn. A a, ta, ngươi, ngươi, ta, nóng quá, ngươi đại con cặc nóng quá. Nóng tử cung của ta đều tại run rẩy. A a a a, tiểu kiệt, a a, ta khoái chết, ngươi mau động, nhanh một chút nha. Ân ân ân ừ, nga nga nga nga nha. Thật lợi hại, ta muốn khoái chết. A a, muốn sung sướng chết. Ân ân ân ân, a a a a, đến đây, sắp tới, quá cường liệt. A a, Vương Kiệt, mau, lại mau một chút. A a, giết chết ta. A a a a, nha nha nha nha. Chương 2349 dã chiến người vợ Lý Tư Vũ 3. Lý Tư Vũ kia một trận cao hơn một trận dâm đãng kêu la, làm Vương Kiệt địch tiểu huyệt của nàng càng thêm có lực rồi. Lúc này, nhìn nàng kia ửng hồng khuôn mặt, Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc ra vào tần suất cũng càng lúc càng nhanh, kia chặt khít tiểu nộn huyệt gắt gao tạp Vương Kiệt đại con cặc, vù vù. Sướng hay không, của ta tốt Tư Vũ tỷ, đệ đệ đại con cặc có phải hay không rất lợi hại, hắc hắc, có ngươi hưởng thụ, ngoan ngoãn cấp đệ đệ địch a. Lý Tư Vũ kia dâm đãng kêu la âm thanh cũng kích thích Vương Kiệt nội tâm tình dục, không khỏi, hắn cười dâm hai tay nắm Lý Tư Vũ vú sữa dùng sức xoa nắn, kia thật lớn đại con cặc càng thêm tấn mãnh gian dâm Lý Tư Vũ tiểu huyệt dâm, địch Lý Tư Vũ lên xuống nhấp nhô thân thể càng thêm kịch liệt, chính là, nàng giờ khắc này ở khoái cảm cùng ngượng ngùng bên trong, tràn ngập kiều mị nhìn Vương Kiệt, chính mình cái này cưỡng ép chiếm đoạt chính mình Vương Kiệt, trong lòng không khỏi oán trách có tràn ngập nhu tình. Tại đây vậy dưới sự kích thích, lại một lần nữa dâm đãng kêu la. A a, a a, a a, thích, quá thích, tiểu kiệt, a, mau, tại mau một chút, ô ô, ô ô, ô, a a, muốn, đến đây, cuối cùng lại, sắp tới, ta, a a, ta rất thích loại cảm giác này, lại có thể, a, lĩnh hội bị, người địch cao, chiều khoái cảm, a, a a, a a, quá hưng phấn, quá làm người ta kích động, ta, a a, ta khoái chết, a a, a. Đại con cặc, thật là lợi hại đại con cặc. A a, thế nhưng có thể. A a, tại của ta tiểu, âm hộ địch ta, thư thái như vậy. A a, đệ đệ. Ngươi tuyệt nhất, ngươi. A a, ngươi là thật nam nhân. A a, a a, a a, địch chết ta đi, nha. A a, lại cắm vào thật sâu, cắm vào tử cung. A a, a a, a. Ngươi, a a, ngươi hoại tử, làm người ta như vậy phóng túng. Hơn nữa, đều chảy tốt, nhiều thủy, a a a, a a. Vương Kiệt tiếp tục điên cuồng tấn công mạnh mẽ làm, quy đầu đều bị đâm cho Lý Tư Vũ choáng váng, một lớp sóng tiếp được một lớp sóng khoái cảm chạy vội mà đến, hoa lộ mất khống chế không được ồ ồ trào ra, một cái sóng to, cuối cùng đem nàng mang vào thứ nhất cao trào, nhưng ở Vương Kiệt nhiệt tình cường công phía dưới, cuối cùng đổi lấy chính là cao trào không ngừng, nàng dục tiên dục tử không biết bao nhiêu lần. Cố nhịn vui thích cuối cùng chuyển thành phóng túng kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt, phương tâm mê loạn Lý Tư Vũ đã không cách nào tiếp tục cẩn thận, run rẩy sóng âm hừ không thôi ân. A, a, ta, tiểu kiệt lại dùng lực điểm. Vương Kiệt nghe vậy mừng rỡ, luân phiên dùng sức quất cắm đại con cặc, thô to đại con cặc tại Lý Tư Vũ kia đã bị dâm thủy ướt át tiểu huyệt dâm như vào không người nơi rút ra đút vào. Nha, nha, thân, thân đệ đệ, sướng chết ta. Dùng sức cắm vào, a, hừ, hay lắm, ân, hừ. Lý Tư Vũ mắt híp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người rên rỉ. Nàng tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt thô to đại con cặc dũng mãnh sông pha hạ liền hô khoái hoạt, đã đem trinh tiết việc ném chi cửu tiêu vân ngoại, trong não chỉ tràn ngập cá nước thân mật vui sướng. Ân, Lý Tư Vũ không được thở dốc, phóng đãng rên rỉ cảm giác. Cảm giác được, thật tốt. Thật sâu thật lớn thật thoải mái. Vương Kiệt đem Lý Tư Vũ đánh ngã ở trên mặt đất. Vương Kiệt thường dùng nhất tư thế cùng Lý Tư Vũ tiến hành lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Hạ thân của bọn hắn gắt gao dán sát. Vương Kiệt đem Lý Tư Vũ eo nhỏ. Hắn rất nhanh quất cắm hừ một tiếng nói. Tỷ, ta không nhịn được, ta muốn bắn. Ân, Lý Tư Vũ cũng hiểu được chính mình nộn huyệt cũng bắt đầu co rút lại. Nàng biết mình cũng không sai biệt lắm. Nàng đỏ mặt đáp một tiếng. Vương Kiệt trong lòng ngầm hiểu vậy tăng nhanh kiểm tra thí điểm tốc độ, hắn tuy rằng này hơn một tháng lần lượt thu dì Bạch Thục Trinh cùng Hà Khanh Doãn Hồng Ngu Phương Đường Tư Tư Ôn Nhã Nhàn chúng nữ, nhưng là không biết Tư Vũ tỷ thân thể là cái gì làm, nhưng lại tràn đầy diêm dúa lẳng lơ quyến rũ lực hấp dẫn. Đại con cặc đỉnh giống như là đâm vào cái gì đặc biệt mềm mại trượt chỗ đem hắn gắt gao hút không để. Mẫn cảm đỉnh đầu truyền đến mãnh liệt hút mút cảm giác, Vương Kiệt chỉ cảm thấy áo lót tê dần. Biết nhịn nữa cũng không nhịn được, hắn đè nén dưới người Tư Vũ tỷ, đại con cặc hung hăng đâm một phát, trực thấu buồng tim chỗ sâu, lập tức một trận đông sách, một cỗ kỳ diệu vô cùng vui truyền đến, dương tinh đã kình xạ mà ra. Vương Kiệt nhỏ tiếng thở gấp, liều mạng giữ chặt nàng, làm dương tinh không chút nào lộ ra ngoài, một giọt không dư thừa đưa vào Tư Vũ tỷ tử cung bên trong. Xì, xì. Tại Lý Tư Vũ còn không có đoán trước dưới tình huống, Vương Kiệt lớn tiếng a kêu một tiếng, hắn nóng bỏng tinh dịch một lớp lại một lớp bắn vào Lý Tư Vũ nộn huyệt, trực tiếp đem Lý Tư Vũ nộn huyệt bỏ vào tràn đầy. Lý Tư Vũ tu thành móng tay dài tinh tế tay nhỏ, tại Vương Kiệt cao trào khoảnh khắc kia, gắt gao tại Vương Kiệt lưng bắt vài đạo dấu vết, trong miệng liên tục hừ nói ân không được, ta thật không được. Nguyên bản hẳn là yên tĩnh đêm tại Lý Tư Vũ phát ra cuối cùng một tiếng la lên sau lại thay đổi an tĩnh. Hai người làm xong sự tình về sau, ăn ý ai cũng không nói gì, Lý Tư Vũ trần trụi thân thể, tựa vào Vương Kiệt trước ngực, nghe được Vương Kiệt tâm nhảy. Vương Kiệt tâm vừa lòng chân đưa ra một bàn tay ôm lấy Lý Tư Vũ thân thể, cái tay còn lại không thành thật đặt ở Lý Tư Vũ bộ ngực phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Vật nhỏ, chúng ta làm như vậy, rốt cuộc đúng hay không nha? Lý Tư Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt nói. Vương Kiệt cơ hồ không có bất kỳ cái gì tự hỏi kiên định nói đúng hay không? Ta không biết, nhưng ta biết chính là, như vậy chúng ta thực vui vẻ, chẳng lẽ không đúng sao? Ân, hài lòng, hẳn là biết lái tâm a. Lý Tư Vũ nhiều điểm tiếp tục nằm ở Vương Kiệt lồng ngực, chính là nội tâm của nàng lại còn có một chút bất an, khả năng còn không có từ loại này kích tình tỉnh táo lại a. Thời gian một chút trôi qua. A, ngươi không phải đâu, Lý Tư Vũ đột nhiên kinh hãi hô lên một tiếng, phá vỡ đêm yên tĩnh. Nguyên lai Vương Kiệt đại con cặc tại chậm trong chốc lát. Lại kiên định đi lên. Vương Kiệt cười hì hì nhìn Lý Tư Vũ nói tỉ, vừa rồi ta còn không có nếm được ngon ngọt liền đã xong, kế tiếp ta nhất định phải thật tốt có một bữa cơm no đủ nga. Không muốn, cứu mạng a. Lý Tư Vũ lập tức theo Vương Kiệt thân thể bò lên, trốn được đi sang một bên. Vương Kiệt cười hì hì đứng lên, từ phía sau ôm lấy Lý Tư Vũ, Lý Tư Vũ chạy đến một gốc cây nhỏ phía trước, không có tránh thoát đi, đành phải đỡ lấy một gốc cây nhỏ làm nũng nói làm sao, ta đừng tới nữa. Mệt mỏi quá a. Tỷ, ngoan, rất nhanh, một chút thì tốt. Vương Kiệt một bên dẫn đường, một bên từ phía sau ôm chặt lấy Lý Tư Vũ thân thể, cùng sử dụng chính mình đại con cặc tại Lý Tư Vũ mông mặt sau mài tới mài lui. Lý Tư Vũ bị Vương Kiệt tùy tiện khiêu khích vài cái lại là có chút không nhẫn nại được. Nàng nhu thuận đỡ lấy trước mắt cây nhỏ, cúi người xuống tử, nhếch lên căng tròn mông, đung đưa trái phải nói vậy ngươi nhanh chút a, chớ lộn xộn rồi. Vương Kiệt nhìn thấy Lý Tư Vũ mời, lập tức cũng không dám quá mức khiêu khích, hắn đỡ lấy chính mình lại lần nữa trở nên cứng rắn đại con cặc, tại Lý Tư Vũ nhu nhược bộ phận sinh dục thượng đúng rồi đối âm đưa sau. Xì. Vương Kiệt toàn bộ đại con cặc theo tiếng mà vào, đem Lý Tư Vũ eo có một hạ không một chút quất cắm. Tỷ, ta vừa rồi liền muốn hỏi rồi, vì sao ngươi tiểu huyệt như vậy nhanh a? Nguyên bản Vương Kiệt cho rằng Lý Tư Vũ kết hôn đã hơn một năm, lại theo Lý Tư Vũ trưởng như thế hoàn mỹ. Khẳng định muốn bị Lý Hạo ngày ngày chơi, kia biết đợi chân chính cắm đi vào mới biết được. Hắn hảo tỉ tỉ nơi riêng tư thật sự rất nhanh a, liền hắn cái này phía trước không có bao nhiêu kinh nghiệm tình dục tiểu nam nhân, đều cảm thấy gấp vô cùng, cái loại này từ nộn huyệt bao bọc mà đến gấp gáp cảm giác, Vương Kiệt sợ chính mình động tác quá nhanh mà tiết ra tinh. Vương Kiệt thực chiến bao nhiêu nhiều tháng, nhưng là lý luận phong phú, hắn biết, nếu như chính mình bắt đầu thời điểm quá gấp, không có đem Lý Tư Vũ nộn huyệt làm ra thủy đến. Như vậy hắn cùng với Lý Tư Vũ lần thứ nhất tính giao phỏng chừng cũng không có khả năng cảm giác tốt như vậy. Lý Tư Vũ vỉnh lên mông, mời Vương Kiệt tiến vào, kia biết khi nàng cảm giác được một trận phong phú đồng thời, bên tai truyền đến, Vương Kiệt dâm đãng lời nói thô tục, lập tức chính xác là xấu hổ thẹn thùng phải chết. Vương Kiệt ở phía sau tiếp tục làm, hắn không có được Lý Tư Vũ đáp lại chưa từ bỏ ý định nói tỉ, người mau nói cho ta biết, vì sao chặt như vậy đâu này. Lý Tư Vũ nguyên bản muốn xem nhẹ đi qua, nhưng là nàng không nghĩ tới Vương Kiệt thế nhưng còn liên tục truy vấn, lập tức nàng cũng nghĩ không ra cái gì nguyên nhân. Nếu như thật muốn nói một chút nguyên nhân lời nói, nàng nghĩ đến có khả năng là trưởng phu Lý Hạo lâu chưa ở nhà, hay hoặc là nàng chưa bao giờ thả ra quá nội tâm của mình a. Lý Tư Vũ suy nghĩ trong chốc lát, không thể tưởng được tốt đáp án, mà phía sau Vương Kiệt một bên tại liên tục không ngừng địch đồng thời, lại bám giết không tha truy vấn. Đến cuối cùng Lý Tư Vũ không có biện pháp, tùy tiện nói một cái lý do, nói có khả năng là nhà ngươi hỏa quá lớn a. Vương Kiệt nghe thế cái lý do, tâm lý tự hào đồng thời lại giả bộ ngốc nói tì tì, nói của ta cái gì vậy quá lớn. Lý Tư Vũ trong lòng thầm mắng Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối, không nên vô sỉ như vậy. Nhưng là nàng cũng thực hưởng thụ loại này tình yêu chung đối thoại, nàng xấu hổ nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Đại con cặc, là đệ đệ đại con cặc quá lớn. A, hào tỷ tỷ của ta đại con cặc chỉ thuộc về ngươi một người, ta muốn hạnh phúc chết. Vương Kiệt nói năng lộn xộn nói. Ân, tốt đệ đệ, nhẹ chút, không muốn nhanh như vậy. Nga Lý Tư Vũ nghe Vương Kiệt nói năng lộn xộn lời nói, tâm lý có loại muốn bay cảm giác. Nàng vừa nghĩ đến đứng ở sau lưng nàng chính ra sức sực nàng chính là Vương Kiệt, nàng tâm cũng là vô cùng thoải mái, hình như không phải là thực kháng cự nói những lời này. Lý Tư Vũ dù sao cũng là bình thường nữ nhân, quá lâu không có bị trưởng phu Lý Hạo dễ chịu, nam nữ giao hợp khoái cảm không ngừng xung kích thân thể của nàng, tùy theo Vương Kiệt liên tục quất cắm, nàng cảm giác sảng khoái càng ngày càng mãnh liệt, phía dưới lỗ thịt cũng bắt đầu làm trái ý chí của nàng, theo hai người giao hợp địa phương trào ra từng trận dâm thủy. Tùy theo Lý Tư Vũ dâm thủy chảy ra, Vương Kiệt quất cắm càng ngày càng thông thuận, Lý Tư Vũ không có đã sinh đứa nhỏ lỗ thịt vẫn đang giống đường tư tư như vậy nhanh, so với thiếu nữ càng thêm no đủ ẩm ướt trượt, siết chặt hắn đại con cặc, phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Vương Kiệt con cặc mỗi lần rút ra, đều làm cho lỗ thịt trung thịt mềm quay cuồng đi ra, lại lần nữa cắm đi vào thời điểm, còn muốn hung hăng phá tầng tầng trắng mịn thịt mềm trở ngại, bởi vì dâm thủy dễ chịu, ký thông thuận, lại có mãnh liệt chen ép ma sát khoái cảm. Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, bản năng tăng nhanh đút vào tốc độ. Hạ thân chỗ giao hợp đồng thời phát ra xì xì. Tiếng vang, Lý Tư Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được đầu kia cực nóng con cặc ra vào thân thể của chính mình, kia quen thuộc khoái cảm làm nàng dần dần mê loạn. Theo quất cắm dần dần tăng nhanh, Lý Tư Vũ rốt cuộc không thể yên lặng bất động, nhịn không được nhẹ nhàng đong đưa mông trắng, trong miệng phát ra khóc vậy thở gấp rên rỉ nhẹ chút, tiểu chứng thối, liền có khả năng ức hiếp tỷ tỷ. Ba. Ba, ba, Vương Kiệt âm nang đập Lý Tư Vũ tuyết trắng mông, phát sinh ba ba âm thanh, Lý Tư Vũ cầu xin lời nói, chẳng những không có làm Vương Kiệt lên thương hương tiếc ngọc tâm tư, mà là bởi vì nàng nói mấy câu rất nhanh thiêu đốt Vương Kiệt kích tình. Hảo tỷ tỷ, của ta đại con cặc lớn không lớn? Có cứng hay không? Thô không thô? Địt ngươi thoải mái không thoải mái? Lý Tư Vũ nghe hắn ô môn uế ngữ, xấu hổ đến hận không thể chui vào kẽ đất, nhưng là kia bị quất cắm cảm giác thật sự đòi mạng. Làm nàng thần hồn điên đảo, ngay tại nàng tình dục càng cao hơn phòng thời điểm Vương Kiệt bỗng nhiên lại tăng nhanh tốc độ, nhiều lần cắm đến hoa tâm của nàng chỗ sâu. Ba ba, Vương Kiệt bụng dưới không ngừng va chạm nàng đầy đặn tròn trịa mông trắng, hai người tính khí chỗ giao tiếp tràn ra dâm dịch, phát ra xì xì. Tiếng vang, a a, Lý Tư Vũ cũng chịu không nổi nữa, lớn tiếng kêu đi ra, tuyết trắng làn da nổi lên đỏ mặt, mồ hôi ướt đẫm toàn thân của nàng. Nàng nhịn không được đùa nghịch mông trắng, hoàn toàn phóng túng thân thể của chính mình. Cảm giác kia càng lúc càng gần, mau tới sao? Chính mình không chỉ có cảm giác, chẳng lẽ còn muốn quang tinh cấp tiểu tử này chứng thối sao? Nhưng là lúc này thực sự có không ngừng bất khoái xúc động, nhưng lại mong ngóng kia con cặc có thể càng thêm hùng tráng hữu lực cắm vào nàng. Nghe thấy Lý Tư Vũ dâm đãng kêu la, Vương Kiệt càng thêm quật khởi, hai tay nâng lên Lý Tư Vũ đùi. Khiến nàng thân thể gần như cùng mặt đất song song, giống đẩy xe giống nhau tiếp tục quất cắm. A, không muốn. Lý Tư Vũ khuất nhục nũng nịu kêu to, nhưng là thân thể lơ lửng, thêm nữa hạ thân truyền đến mất hồn cảm giác, làm cho nàng cả người giống bay giống nhau. Tư Vũ tỷ, như vậy thật thoải mái a, muốn gọi ngươi liền kêu xuất hiện đi. Vương Kiệt đắc ý cười, như vậy hắn con cặc bị kẹp chặt chặt hơn, Lý Tư Vũ lỗ thì tựa như một cái ôn nhu giác hút giống nhau, con cặc mỗi lần rút ra đều sẽ lại thứ bị hút đi vào, sau đó bị ấm áp bọc lấy. Lý Tư Vũ hiện tại hoàn toàn không kềm chế được, thành thục tuyết trắng thân thể tùy ý Vương Kiệt sắp xếp, trong miệng lung tung thở gấp. Nha, thả ra, van cầu ngươi, rút ra, không được, ân. Vương Kiệt lại đút vào mấy chục lần, bỗng nhiên dùng sức tách ra Lý Tư Vũ chân ngọc, cơ hồ đem nàng hai chân ép thành một cái nhất tự, sau đó bắt đầu xoay tròn, thế nhưng cứng rắn đem nàng thân thể yêu kiều đảo lộn, biến thành ngửa mặt hướng lên trời. Đem nàng hai chân gánh tại trên vai, tiếp tục dùng lực quất cắm. Lý Tư Vũ giống như phiên giang đảo hải giống như, đại con cặc tại nàng bên trong thân thể cũng theo đó toàn một vòng, mãnh liệt ma sát khoái cảm làm nàng cơ hồ bất tỉnh đi, nhịn không được lại phun một cỗ dâm thủy. Lý Tư Vũ lúc này sau lưng chống đỡ thân thể, khi nàng mở to mắt, nhìn thấy Vương Kiệt thân thể trần truồng, mà chính mình một đôi tuyết trắng chân ngọc liền khoát lên bờ vai của hắn phía trên, cực kỳ dâm đãng, không khỏi mặt đỏ tai hồng. Vương Kiệt liên tục không ngừng lay động, bụng dưới ba ba. Va chạm thân thể của nàng, mỗi lay động một chút, nàng đều cảm giác được khoái cảm mãnh liệt hơn một chút, tinh màu vì mắt híp, mái tóc hỗn độn phiêu tại không trung, trong miệng nhịn không được phát ra làm người ta mê say rên rỉ. Vương Kiệt cảm thấy Lý Tư Vũ dâm thủy càng chảy càng nhiều, thuận theo chỗ giao hợp chảy tới chân của hắn phía trên, hòn dái phía trên, điều này làm cho hắn quất cắm càng thêm thông thuận, con cặc giống mỡ lợn chửi giống nhau tại lỗ thịt ra bên trong chưa, mang ra khỏi òm ọp òm ọp. Tiếng bên tai không dứt, Lý Tư Vũ cảm giác xuyên quan tại chính mình bên trong thân thể con cặc lúc này trở nên càng thêm tráng kiện, mỗi xâm nhập một lần, đều kích thích đến nàng chỗ mẫn cảm nhất, a nha, không được. Nàng vong tình nũng nịu kêu to, hoàn toàn bỏ qua cẩn thận. Vương Kiệt cảm thấy dưới người đầy đặn thân thể trở nên càng thêm mềm mại lỏng nhẽo nhoét, lỗ thịt nội cũng càng ngày càng cực nóng, làm hắn có bắn ra xúc động, không khỏi gia tăng quất cắm lực độ. Ân, a. Lý Tư Vũ rốt cuộc không chịu nổi này kịch liệt giao hợp, thở gấp đột nhiên tăng lên, hồng áp tại mãnh liệt quất cắm chung thất thủ, âm tinh ồ ồ trào ra, thân thể yêu kiều ức chế không được run rẩy, lỗ thịt không ngừng giật giật, mút lấy con cặc, sóng sau cao hơn sóng trước. Nga nga tốt đệ đệ nha, ngươi nhẹ một chút a. Đau quá tỉ tỉ a. Lý Tư Vũ hai tay đỡ lấy cây nhỏ làm, mũi chân thật cao kiễng, liên tục kêu lên. Đương Vương Kiệt đại con cặc theo Lý Tư Vũ nộn huyệt rút ra thời điểm, Lý Tư Vũ tâm rõ ràng thở phào một hơi, nhưng là không đợi nàng khẩu khí này hô đi xuống, lại cảm thấy Vương Kiệt buông lỏng ra đặt ở nàng eo hông tay, đem nàng thân thể chuyển qua đối mặt Vương Kiệt. Vốn là quay lưng Vương Kiệt, Lý Tư Vũ còn có thể lá gan thả ra một chút có gan đi phối hợp, nhưng là một mặt đối diện, lại vẫn là có chút cẩn thận. Nhưng khi Vương Kiệt đại con cặc lại lần nữa hung hăng cắm vào nàng nộn huyệt xong rồi thời điểm, Lý Tư Vũ đã quên mất sở hữu. Nàng một đầu chân dài bị Vương Kiệt ôm lên, bản năng ôm lấy Vương Kiệt vùng eo, bàn chân nhỏ tùy theo Vương Kiệt xung kích, ngăn ngăn, thập phần gợi cảm. Lý Tư Vũ cảm thấy chính mình muốn điên rồi, nàng chưa từng có như vậy trải nghiệm, nàng tại đây khoảnh khắc thậm chí liền nghĩ một mực tiếp tục như vậy tốt lắm. Tại Lý Tư Vũ ướt sũng nộn huyệt xuyên cắm vào, tha đêm nay đã bắn hai lần tinh Vương Kiệt, cũng thật sự không có cách nào nhịn xuống cái loại này muốn bị Lý Tư Vũ hút đi vào cảm giác. Tỷ thực xin lỗi. Ta lại muốn bắn, a tỷ. Vương Kiệt cũng không cách nào chịu đựng, một tiếng dày đặc gầm nhẹ, con cặc thật sâu cắm vào Lý Tư Vũ thành thục thân thể bên trong, tinh dịch liên tục phun ra, đúc đến Lý Tư Vũ run rẩy hoa tâm. A, không muốn xuất tại bên trong, ân. Lý Tư Vũ bị tinh dịch bỏng đến phát ra dâm đãng tiếng kêu, không khỏi nhất tiết như chú, mắt đẹp đóng chặt, đùa nghịch mông trắng, phóng túng lĩnh hội âm dương giao thái cảm giác. Một đôi cao trào nam nữ cứ như vậy thân thể gắt gao tương liên. Thở hổn hển, thân thể liên tục không ngừng giật giật. Chính là khoảnh khắc này xuất tinh, Vương Kiệt cảm thấy linh hồn của chính mình đều cùng một chỗ bắn vào Lý Tư Vũ nộn huyệt giống như, cả người run rẩy. Lý Tư Vũ nhuyễn nằm sấp ngã vào Vương Kiệt trong lòng, nghe bốn phía côn trùng kêu vang chim hót, trên mặt mang theo thỏa mãn nụ cười, chính là giữa hai hàng lông mày một chút đã có một chút sầu bi, chẳng biết lúc nào nàng đã lặng lẽ đang ngủ, quá mệt mỏi. Hai người nhất toàn bộ buổi tối đều cãi nhau, khóc kêu. Cuối cùng tại 333 chung đều an tĩnh đang ngủ. Nam nữ ở giữa tình hình đâm phá này tờ giấy, toàn bộ liền thay đổi nước chảy thành sông. Từ căn cứ sau khi trở về, Lý Tư Vũ cùng Vương Kiệt quan hệ xem như đã xảy ra căn bản tính biến hóa. Trở lại công ty đi làm, Lý Tư Vũ khoe miệng lúc nào cũng là cầu nhàn nhạt ý cười, mặt như hoa đào, nhìn xung quanh đồng nghiệp đều mặt đỏ lên, đây là cỡ nào quyến rũ nữ nhân a. Chương 2350 bái phỏng Hạ Quân Sơn người nhà. Vương Kiệt đem Lý Tư Vũ đưa về nhà sau đó, thời gian vẫn là rất sớm, Ly Hạ Thúc Thúc trong nhà cũng không xa, chính mình thật lâu không có đi bái phòng cái Hạ Quân Sơn Thúc Thúc rồi, hiện tại đi Hạ Thúc Thúc ngoạn phía dưới, đi thương trường mua quả ướp lạnh liền đến Hạ Quân Sơn trong nhà. Két! Cửa mở ra rồi, Hạ Hoan Hoan kia Trương Thanh Tú xinh đẹp trắng nõn tiểu mặt trái xoan xuất hiện ở phía sau cửa. Thấy là Vương Kiệt rõ ràng ánh mắt vui sướng chợt lóe lên. Hạ Hoan Hoan là một thanh thanh ôn nhu. Thanh lệ đáng yêu tiểu nha đầu. Vương Kiệt đối với nàng dùng tự nhận vì có mị lực nhất nụ cười, nở nụ cười xuống. Hạ Hoan Hoan mặt nhỏ một trận ửng đỏ, ánh mắt tránh né phía dưới, làm vào Vương Kiệt. Hiện tại thân thể của hắn cao so với Hạ Hoan Hoan cao hơn, kỳ thật, Hạ Hoan Hoan so với hắn gần 2 tuổi, hiện tại đúng là học lớp 9. PS tiểu bỏ được Hạ Hoan Hoan là đọc tiểu học, ta nơi này viết lớn hơn vài tuổi, viết là học lớp 9. Ba người ở nhà không? Vương Kiệt biết rõ còn cố hỏi chát mắt to đen nhánh, lắc lư đầu tại nhà nàng nhìn chung quanh. Hắn biết nhà nàng lão ba khẳng định không ở nhà, Hạ Hoan Hoan lão ba Hạ Quân Sơn tại bưu cục công tác, không phải là chính thức biên chế, chính là hợp đồng lao động, bình sinh ham mê siêu tập tem, trừ ăn cơm liền đi đơn vị cùng hắn cái kia một chút cùng chung chí hướng diễn viên nghiệp dư nhóm muốn làm siêu tập tem giám thưởng. Nàng mẹ Nam Lệ là đang tại gia phường xí nghiệp phòng thị trường giám đốc, từng tại công ty nhìn thấy quá Nam Lệ mặc lấy một thân đồng phục bộ váy tất chân chân đẹp mê người bộ dạng. Đi làm, Vương Kiệt ca, ngươi tìm ta ba làm cái gì a? Hạ Hoan Hoan nhìn Vương Kiệt mỉm cười mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu đem cửa đóng lại, liếc mắt Vương Kiệt nhẹ giọng hỏi câu. Vương Kiệt chắp tay sau lưng cười gượng hai tiếng, đi đến nhà hắn dựa vào lưng đằng ghế ngồi xuống dưới, ánh mắt nhìn chung quanh. Khụ khụ, người áo toán học tập thế nào a? Thật lâu ta có việc chưa từng có đến chỉ đạo các ngươi. Hôm nay Hạ Hoan Hoan mặc đầu màu trắng tiểu hồng hoa chuối áo váy, có vẻ nàng tiểu tư thái yểu điệu xinh đẹp tuyệt trần, tuyết trắng non mịn thiên thật nhỏ chân, một đôi trong suốt khéo léo cực kỳ bàn chân nhỏ xuyên này song tiểu giày quai hậu, 10 căn trắng nõn chân nhỏ chỉ như tròn xoe chân châu vậy đáng yêu. Nga, ta hai ngày này làm vài đạo đề, ngươi giúp ta nhìn nhìn nha. Hạ Hoan Hoan tại Vương Kiệt trước mặt có vẻ thực đáng yêu, cũng không có cảm thấy chính mình so Vương Kiệt tuổi còn nhỏ 2 tuổi mà có khoảng cách cảm giác. Nàng biết Vương Kiệt tuy rằng so nàng đại, bình thường cũng nghịch ngợm như vậy gây sự cợt nhà, nhưng là tại học tập phương diện đặc biệt áo mấy phương mặt nàng vẫn là bội phục cực kỳ, cười duyên xoay người chạy vào buồng trong đi cầm lấy thư đi. Vương Kiệt đến Hạ Hoan Hoan ra không vài lần, hơn nữa còn là nhà nàng có đại nhân dưới tình huống đến, người cũng không có khả năng nơi nơi loạn xem đi. Cái này hắn có thể nghiêm túc tại quan sát, nhà nàng vận mệnh cùng nhà hắn phòng cũ tử giống nhau đồng dạng đều là tam gian phòng, hiện tại tọa gian này có giường nhỏ, phòng chừng chính là Hạ Hoan Hoan ngủ địa phương, cha mẹ của nàng hẳn là ngủ bên trong gian phòng. Nghĩ vậy Vương Kiệt liền đứng dậy muốn đi vào cha mẹ hắn phòng nhìn nhìn, Hạ Quân Sơn nếu là bưu cục, như vậy gian phòng khẳng định sẽ có tem gì, nghĩ liền cất bước đi vào. Rèm cửa vén lên, Vương Kiệt liền vào Hạ Hoan Hoan ra phòng trong. Liền gặp được Hạ Hoan Hoan gấp khúc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, quay lưng nàng, tay nhỏ đặt tại bụng, chính ghé vào trên giường, bả vai tại kia nhẹ run run, miệng nhỏ nhỏ tiếng phát ra ti ti âm thanh. Làm sao vậy, Hoan Hoan muội muội? Không thoải mái sao, ta giúp ngươi nhìn nhìn. Vương Kiệt vừa nhìn chỉ biết Hạ Hoan Hoan đoán chừng là đau bụng, đi nhanh lên hai bước hai đến mép giường, duỗi tay nắm Hạ Hoan Hoan bả vai, nhẹ nhàng nghiêm, Hạ Hoan Hoan mặt nhỏ tái nhợt. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hai con mắt trốn tránh Vương Kiệt ánh mắt, bên trong tất cả đều là ngượng ngùng cùng thống khổ. Vương Kiệt cúi đầu đem Hạ Hoan Hoan đặt ở bụng nhỏ thượng lạnh lẽo tay nhỏ rớt ra, váy đã xốc lên giống như, tuyết trắng thiên tế trắng mịn đùi đều lộ ra rồi một nửa. Vương Kiệt ánh mắt thực độc ác, dĩ nhiên là nhìn thấy giữa hai chân đầu kia màu trắng tiểu nội ở giữa nâng lên địa phương lấy một khối rõ ràng màu hồng. Qua, thì ra là thế a. Không thể tưởng được tiểu nha đầu trưởng thành a. Đau bụng kinh. Không có việc gì, ngươi đây là đau bụng kinh. Ta giúp ngươi. Tiếp lấy Vương Kiệt liền thuận thế ngồi ở mép giường phía trên, vươn tay đặt tại Hạ Hoan Hoan kia tuyết trắng bằng phẳng chân mềm phi thường bụng phía trên. Hạ Hoan Hoan tiểu thân thể một trận nhẹ run, không có cự tuyệt Vương Kiệt hành động. Vương Kiệt tay đặt tại phía trên một hồi, Hạ Hoan Hoan đã cảm thấy bụng nhỏ không đau, một cỗ ấm áp dòng nước ấm tại bụng nhỏ thượng lưu quá, tiếp lấy một loại chưa từng bao giờ cảm giác được hiện tại tim của nàng. Giữa đùi chỗ thẹn có chút tê dại, lại có điểm ngứa, trước ngực vừa mới phát dục hơi hơi lồi ra thượng tinh bột sắc nhuyễn nị đỉnh tiểu anh đào cũng có bắn tỉa trướng. Còn có điểm nha, thật thoải mái, cảm giác thật là kỳ quái a. Hạ Hoan Hoan đầu óc bên trong hiện tại chính là loại cảm giác này. Nàng hy vọng loại cảm giác này một mực kéo dài nữa. Không đau a, ta giúp ngươi mua chút thuốc a, ăn về sau sẽ không sẽ lại đau. Bất quá ta giúp ngươi mua thuốc chuyện này, ngươi không cần nói cho ngươi người khác được không? Vương Kiệt bây giờ tại Hạ Hoan Hoan đám này thanh mai trúc mã tiểu đồng bạn chung là tràn ngập sắc thái thần bí, tuổi nhỏ nhận việc nghiệp thành công, hơn nữa hắn hiểu được thật sự là nhiều lắm, rất nhiều đại nhân không hiểu được hắn đều biết. Ân, ta nơi này, còn có điểm, không thoải mái. Hạ Hoan Hoan mặt nhỏ đã ửng hồng một mảnh, xinh đẹp mắt hạnh hơi hơi đóng, miệng nhỏ phun sâu kín sự nữ thơm mát, dùng con muỗi vậy âm thanh nhỏ giọng nói, giơ tay lên chỉ xuống dưới quần theo hô hấp phập phồng hơi hơi nâng lên ngực. Vương Kiệt hiện tại còn thật không có loại này cầm thú tâm tư, mà Hạ Hoan Hoan xem như nữ hài tử tới nói, Vương Kiệt tên thiên tài này đã sớm tại nàng còn nhỏ tâm linh nội chú hạ không gì làm không được ấn tượng, tâm lý mơ hồ có thanh xuân nam nữ cảm tình nảy mầm, tăng thêm Vương Kiệt thằng nhãi này liền đau bụng kinh đều biết. Đối với Hạ Hoan Hoan tới nói, phía dưới của mình đổ máu sự tình, chỉ có mẹ biết, ai cũng không biết, như vậy đối với nữ hài tử tới nói đây là cái bí mật. Vừa rồi Vương Kiệt một chút chính mình chữa khỏi nàng bụng nhỏ đau, đối với nàng tới nói Vương Kiệt thì phải là thần kỳ, cho nên hại nữa xấu hổ cũng nguyện ý cùng Vương Kiệt chia sẻ bí mật của mình, như vậy Vương Kiệt chính là trừ bỏ mẫu thân ở ngoài người thân thiết nhất. Nàng cũng không biết trước ngực của nàng tiểu kiều nhũ, là bởi vì Vương Kiệt dẫn tới. Dù sao nàng đã trổ mã, như vậy tình dục khẳng định liền tự nhiên sẽ có. Ân, ta giúp ngươi nhìn nhìn, đem váy thoát ra. Vương Kiệt cực kỳ tự nhiên chiều Hạ Hoan Hoan nở nụ cười phía dưới, Hạ Hoan Hoan càng thêm e lệ, mắt hạnh đều nhắm lại đến đây, mặt nhỏ đỏ bừng, váy thực thuận lợi cởi bỏ, lộ ra Hạ Hoan Hoan kia tuyết trắng như ngọc vậy non mịn làn da, trên người trừ bỏ một đầu màu trắng tiểu nội, toàn bộ trần như nhộng, từng trận xử nữ mùi thơm thẳng hướng đến Vương Kiệt cái mũi mặt rót. Vương Kiệt đầu óc cũng bị này mùi thơm hôn mê, bụng một cỗ nhiệt lưu mạnh mẽ chạy trốn đi xuống. Đối với loại phản ứng này là hắn hưng phấn kích động. Cứng rắn tráng kiện lửa nóng ngọc trụ, siêu phía dưới, liền bắn lên. Tốt ra hỏa, cái đầu còn không nhỏ, tuyệt đối so với người trưởng thành không nhỏ. Vương Kiệt cảm giác hạ chính mình kiên đĩnh lớn nhỏ, tâm lý một trận quái dị cảm giác của mình, cư nhiên đối với Hạ Hoan Hoan phản ứng mãnh liệt như vậy. Hoan Hoan muội muội, cái này hay chị? Vương Kiệt chậm rãi cúi người tới gần Hạ Hoan Hoan nhìn nàng gương mặt thẹn thùng, mắt hạnh khép hờ, bởi vì khẩn trương miệng nhỏ khẽ nhếch mở, nhẹ nhàng thở gấp. Mềm mại thân thể cong vòng thành một đoàn, hai cái tay nhỏ che tại ngực thượng Hạ Hoan Hoan, Vương Kiệt cảm giác chính mình âm thanh đều mang theo run rẩy. Làm chuyện xấu a. Kiệt, Kiệt ca ca, ta có điểm sợ. Hạ Hoan Hoan lúc này cũng chậm rãi mở ra xinh đẹp mắt hạnh, nàng cũng cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng là lại nói không ra nơi nào không đúng. Nhìn Vương Kiệt mặt nhỏ cũng là đỏ bừng, âm thanh mang theo run rẩy, hơn nữa hô hấp cũng có điểm dồn dập. Nhưng là lúc này hối hận đã không kịp. Vương Kiệt đã đem nàng mát lạnh trơn mềm tay nhỏ lấy ra rồi, lộ ra cặp kia phấn nộn búp mang hình tiểu kiều nhũ, đỉnh hồng phấn tiểu anh đào lóe lên mê người quang mang. Đừng sợ, Hoan Hoan muội muội, không có việc gì, lập tức liền không có khả năng đau. Vương Kiệt nói liền cúi đầu, hé miệng ngậm ngọc bình thường tiểu no đủ kiều nhũ thượng cái kia khỏa phấn nộn cực kỳ hồng anh đào, đầu lưỡi nhẹ nhàng rất nhanh cuốn liếm động lên. Hạ Hoan Hoan thân thể lập tức liền một trận run rẩy. Giống như giống bị điện giật cảm giác tê dại thấy làm nàng đầu óc một trận sảng khoái, quả nhiên không đau. Thật thoải mái a. Vương Kiệt tay nhỏ cũng bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve nàng một con khác khéo léo nhuyễn trung mang cứng rắn non mềm tiểu kiều nhũ, Hạ Hoan Hoan hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, miệng nhỏ phát ra nhẹ giọng rên rỉ. Một đôi tuyết trắng trắng mịn thiên tế tú chân cũng bắt đầu kẹp chặt cho nhau ma sát. Chỉ cảm thấy nội thể có một vạn con kiến tại bò. Giữa đùi nóng bỏng ẩm ướt trượt một mảnh. Tê dại vết ngứa giống một đốm lửa diễm vậy thiêu đốt khối này thân thể trẻ trung. Vương Kiệt giống như biết Hạ Hoan Hoan cần phải giống như, tay nhỏ tại nàng trắng mịn đùi bên trong khẽ vuốt vài cái, ngón tay trực tiếp chuẩn xác cách màu trắng quần lót, tầng tầng lớp lớp điểm tại kia mềm mại ẩm ướt trượt xương cứng rắn khe hở thượng cái kia khỏa phấn nộn nhô ra phía trên. A, ô ô. Hạ Hoan Hoan chỉ cảm thấy đầu óc một trận kịch liệt nhức mỏi, thân thể nội giống như có đồ vật gì đó bị đánh nát giống như. Thân thể không chịu chính mình khống chế bắt đầu cứng ngắc co giật, tận lực bồi tiếp đầu óc trống rỗng. Cực độ khác thường thoải mái làm nàng cảm giác thân thể bên trong có cái gì vậy theo nóng bỏng giữa đùi chảy ra. Vương Kiệt thực ôn nhu vuốt nhẹ đến nhân sinh lần thứ nhất cao trào Hạ Hoan Hoan kia xinh đẹp mềm mại thân thể, tuyết trắng làn da hiện lên nhàn nhạt màu hồng phấn, phía trên di động một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Thoải mái sao? Hắc hắc, Hoan Hoan muội muội, ta giúp ngươi nhìn nhìn. Vương Kiệt kia mang theo ti khác thường khẩu khí lời nói, làm Hạ Hoan Hoan tâm lý ước chừng minh bạch mình và Vương Kiệt hai người làm những gì. Khẳng định không phải là chuyện tốt gì, mà là cực độ khó có thể mở miệng mắc cỡ chết người sự tình. Mơ hồ nhớ tới phụ mẫu ban đêm một chút động tĩnh cùng tiếng thở gấp, là một ngốc tử đều biết đi à nha. Huống hồ Hạ Hoan Hoan thông minh như vậy một nữ hài tử. Dần dần theo dục vọng cao phong trung chậm quá mức đến, gương mặt ửng hồng Hạ Hoan Hoan có vẻ càng thêm thanh tú xinh đẹp. Cặp kia đen nhánh mắt hạnh lại có một tia kiều mị chi sắc. Nhìn xem Vương Kiệt một trận thầm khen, Hạ Hoan Hoan là nội mị thân thể sao? Ta, ngươi, chúng ta, có phải hay không, làm chuyện xấu? Hạ Hoan Hoan rốt cuộc là cái vừa mới phát dục không đến 15 tuổi tiểu nữ hài, mang theo đầy mặt ngượng ngùng, ánh mắt lóe lên khác thường sáng rọi nhìn Vương Kiệt nhẹ nhàng mà nói. Chuyện xấu, đương nhiên không phải là... Khụ khụ, loại chuyện này là muốn cùng chính mình yêu thích nhân tài có thể làm hiểu không? Trừ bỏ ta ngoài ý muốn ngươi không thể cùng cái khác nam nhân. hoặc là cậu bé như vậy. Biết không, bởi vì chúng ta hai người cho nhau yêu thích. Khụ khụ, đương nhiên cũng không thể với người mẹ nói, dù sao đây là chúng ta hai người bí mật a. Có biết hay không? Hoan Hoan muội muội. Vương Kiệt đầy mặt nghiêm túc nói xong, tự nhiên cúi đầu hôn lên Hạ Hoan Hoan phấn nộn thơm mát miệng nhỏ. Hạ Hoan Hoan nhất thời thân thể vừa run, trong đầu cái loại này giống bị điện giật cảm giác lại tới nữa. Vương Kiệt đầu lưỡi nhẹ nhàng nhất chống đỡ, liền chống đỡ mở Hạ Hoan Hoan tiểu hàm răng, lập tức liền ôm lấy bên trong đầu kia hương trực non mịn mát lạnh cái lưỡi. Tại Vương Kiệt cái này lão thủ lời nói và việc làm đều mẫu mực phía dưới, Hạ Hoan Hoan kỹ thuật dùng lưỡi bắt đầu chậm rãi thuần thục. Thở gấp lại bắt đầu dồn dập lên. Ân, đem quần xì lít thoát, ta nhìn một chút ngươi nghiêm trọng không?